còn không hận chết hắn cái này làm Hàn Duệ tẩu hỏa nhập ma đầu sỏ gây tội a. Cũng may Hàn Duệ tỉnh táo lại, hiện tại hắn còn nghĩ mà sợ đâu. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ nghĩ tới. Vừa rồi nghĩ đến Quân Hạo khôi phục ký ức về sau sẽ quên hắn hoặc là không yêu hắn, hắn liền bạo tẩu. Nghĩ vậy, Hàn Duệ đối Vân Trúc nói, cảm ơn. Hắn biết khẳng định là Vân Trúc ra tay, hắn mới có thể tỉnh táo lại. Đều là ta làm hại ngươi, nếu là ta bất hòa ngươi nói Quân Ngô khôi phục ký ức chuyện này thì tốt rồi. Vân Trúc tự trách nói, này không trách ngươi, đây là ta chính mình vấn đề. Ta còn phải cảm ơn ngươi cùng ta nói chuyện này, làm ta có chuẩn bị tâm lý. Nếu ta hoàn toàn không biết gì cả, đưa ngày đó tiến đến thời điểm, ta còn không biết sẽ làm ra cái gì việc ngốc tới. Hàn Duệ cười nói, bất quá cười có chút miễn cưỡng. Tuy rằng hắn nói cho chính mình, phải tin tưởng Quân Ngô đối hắn ái, tin tưởng Quân Hạo sẽ không quên hắn. Chính là, hắn vẫn là ngăn không được lo lắng. Hàn Duệ, hiện tại hết thể còn chưa biết, ngươi không cần tự loạn đầu trận tuyến. Vân Trúc khuyên giải nói, chuyện này hắn không giúp được Hàn Duệ, cũng không giúp được Quân Hạo, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Vân Trúc nói xong dừng một chút, nói, nếu Quân Hạo khôi phục ký ức về sau, thật sự không yêu ngươi, ngươi có thể một lần nữa theo đuổi hắn, làm hắn lại lần nữa yêu ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nói chỉ là nếu, cơ bản sẽ không phát sinh. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ trầm mặc một hồi, nói, ngươi nói là đối, liền tính Quân Hạo thật không yêu ta, ta có thể theo đuổi hắn, làm hắn lại yêu ta. Trước kia là hắn truy ta, hiện tại đổi thành ta truy hắn. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, sau đó nói, ngươi có thể cùng ta nói Minh Ngọc sự tình sao. Này Minh Ngọc rất có thể sẽ trở thành hắn tình địch, cho nên, hắn tưởng hắn hiểu biết hắn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc nói, hảo. Nếu Hàn Duệ muốn biết, kia hắn ở Quân Hạo tới Thượng Trọng Thiên, Minh Ngọc sớm muộn gì sẽ biết hắn là lôi lấy Ngô chuyển thế nhiều hơn liền nói cho hắn hảo. Để tránh Minh Ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh hắn cái trở tay không kịp đến lúc đó khẳng định sẽ đến dây dưa. Vân Trúc tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó đối Hàn Duệ nói, Minh Ngọc xuất từ Cửu Trọng Thiên 10 đại gia tộc ở Minh Gia, là Minh Gia gia chủ đệ thập lục cái hài tử. Minh Ngọc tuy rằng là cái song nhi, nhưng là hắn tư chất xuất chúng, linh hồn lực cao, là Minh Gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vì hắn là thập phẩm cấp linh hồn lực, hắn 10 tuổi thời điểm gia nhập Thánh Đan Tiên Tông, bái Thánh Đan Tiên Tông cửu cấp tiên đan sư Vương Thiện vi sư. Hiện tại hắn sư phó Vương Thiện là cửu cấp cao giai tiên đan sư, mà Minh Ngọc hiện tại là tiên đế lúc đầu tu vi đồng thời là cửu cấp tiên đan sư, là Thánh Đan Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Hiện tại, hắn ở Thánh Đan Tiên Tông có nhất định lời nói quyền. Lại bởi vì hắn là cửu cấp cấp thấp tiên đan sư, bên người lung lạc không ít người. Người cùng Quân Hạo hiện tại đối thượng hắn không có phần thắng, bất quá có ta, liền phải nói cách khác. Hàn Duệ vốn dĩ biểu tình thực nghiêm trọng, bất quá nghe được Vân Trúc cuối cùng lời nói, biểu tình thả lỏng xuống dưới. Vân Trúc xem Hàn Duệ là biểu tình thả lỏng lại, nói tiếp, Minh Ngọc dài quá một trường câu hồn nhiếp phách mặt, hắn chung quanh vẫn luôn vây quanh không ít nam nhân, trong đó có không ít là 10 đại gia tộc con cháu. Minh Ngọc vẫn luôn dùng giống thật mà là giả là lời nói treo bọn họ. Minh Ngọc tâm khí cao, hắn cảm thấy chỉ có bọn họ này một thế hệ ưu tú nhất người xứng đôi hắn, mà khi đó ta nhi tử Lôi Dĩ Hạo đúng là như vậy kia một thế hệ ưu tú nhất người. Cho nên, Minh Ngọc liền đem mục tiêu đặt ở Lôi Dĩ Hạo trên người. Lôi Dĩ Hạo vẫn luôn say mê tu luyện, tình cảm thượng trống rỗng. Minh Ngọc sử chút thủ đoạn, mấy năm thời gian khiến cho Lôi Dĩ Hạo yêu hắn, đến cuối cùng phi hắn không cưới. Ta liền Lôi Dĩ Hạo này một cái nhi tử, hắn muốn cưới Minh Ngọc, ta tự nhiên muốn điều tra rõ Ngọc, xem hắn là cái dạng gì người, cùng ta nhi tử có phải hay không lương xứng, chính là không cha không biết, một cha thật là đem ta dọa nhảy dựng. Minh Ngọc rất nhiều xấu xa sự tình đều bị ta cha xét ra tới, bao gồm hắn cùng Lôi Dĩ Hạo đính ước kia chàng anh hùng cứu mỹ nhân là hắn thiết kế đều bị ta cha ra tới. Hơn nữa, hắn còn không chỉ một lần thiết kế Lôi Dĩ Hạo. Lôi Dĩ Hạo sở dĩ nhanh như vậy yêu Minh Ngọc, đều là hắn thận trọng từng bước thiết kế kết quả. Hắn ở cùng Lôi Dĩ Hạo kết giao trong quá trình còn cùng mười mấy nam nhân thượng quá giường, tuy rằng là mịt mờ, nhưng là ta tưởng tra, vẫn là có thể điều tra ra. Ta tra được những việc này về sau, thập phần tức giận. Tức giận qua đi, ta cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy vẫn là làm Lôi Dĩ Hạo chính mình chậm rãi phát hiện Minh Ngọc gương mặt thật hảo. Cho nên, đối với bọn họ hôn sự, ta liền áp dụng kéo thái độ. Sau lại, Lôi gia liền có chuyện, tình thế phát triển đặc biệt mau, ở cùng địch nhân quyết chiến chung, Lôi Dĩ Hạo vì cứu phụ thân hắn Lôi Hằng Nghị hồn phi phách tán. Nói nơi này, Vân Trúc bị bi thương vây quanh. Tuy rằng sự tình qua đi như vậy nhiều năm, hiện tại Lôi Dĩ Hạo cũng sống lại đây, nhưng là cái loại này bi thương tuyệt vọng tâm tình tổng cũng vứt đi không được. Nhìn đến như vậy Vân Trúc, Hàn Duệ không biết nói cái gì, hắn có thể lý giải Vân Trúc vì cái gì sẽ như vậy bi thương, nhưng là hắn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vân Trúc trầm mặc một hồi, sau đó thu liễm chính mình bi thương cảm xúc. Cười Hàn Duệ nói, vừa rồi không khống chế tốt cảm xúc. Ta lý giải ngươi. Hàn Duệ đối Vân Trúc nói, duy nhất nhi tử ở chính mình trước mặt hồn phi phách tán, không có khả năng không thương tâm. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc cười cười, sau đó tiếp tục nói, Lôi Dĩ Hạo hồn phi phách tán về sau, ta đem tinh lực toàn bộ đặt ở thu thập Lôi Dĩ Hạo tứ tán thần hồn thượng. Cho nên, ta không lại chú ý Minh Ngọc. Chờ ta đưa Lôi Dĩ Hạo thần hồn đầu thai về sau, lại điều tra rõ Ngọc, phát hiện hắn ở Lôi Dĩ Hạo xảy ra chuyện năm đó gả cho chúng ta Lôi gia đối thủ một mất một còn Triệu gia thiếu chủ. Lúc ấy ta tức giận khó làm, ta biết hắn không yêu ta nhi tử, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn như vậy tuyệt tình, ở ta nhi tử xảy ra chuyện năm đó gả cho người khác. Vân Trúc phẫn hận nói, bất quá Minh Ngọc mệnh không tốt, ở gả cho Triệu gia thiếu chủ năm thứ ba, Triệu gia thiếu chủ liền chết oan chết uổng, hắn thành quả phu. Bất quá mấy năm về sau, hắn lại cùng Triệu gia thiếu chủ đệ đệ thành hôn. Thành hôn trăm năm về sau, hắn vì Triệu gia thiếu chủ đệ đệ sinh đứa con trai, chính là liền ở ngay lúc này, Triệu gia thiếu chủ đệ đệ độ tiên hoàng kiếp khi, bị lôi kiếp cấp đánh chết. Vân Trúc nói, như vậy, Minh Ngọc cùng hắn sinh hải tử đã bị Triệu gia cấp đưa về Minh gia, trong lén lút Triệu gia đều thuyết Minh Ngọc là điểm xấu người, khắc phu. Minh Ngọc bị đưa về Minh gia về sau, hắn liền mang theo hải tử trở về Thánh Đan Tiên Tông. Sau lại, hắn lại gả cho một lần người, mà hắn gả người kia không lâu chết ở yêu thú trong miệng. Cứ như vậy, chứng thực Minh Ngọc là điểm xấu người, khắc phu thanh danh, không còn có người dám cưới hắn. Tuy rằng không có người dám cưới hắn, nhưng là quay chung quanh ở hắn bên người nam nhân trước nay không thiếu quá. Bất quá, bởi vì khắc phu thanh danh, đến bây giờ hắn cũng không có đem chính mình gả đi ra ngoài. Mấy năm nay, nghe nói hắn muốn cưới phu, lại còn có không chuẩn bị cưới một cái. Quân Hạo hiện tại là tiên vương đại viên mãn tu vi, cho nên, ta đặc biệt sợ hắn thăng cấp tiên hoàng về sau, khôi phục kiếp trước ký ức. Ở cùng Minh Ngọc dây dưa ở bên nhau. Vân Trúc lo lắng nói, hắn không hiểu biết hiện tại Quân Ngô, nhưng là hắn hiểu biết đã từng Lôi Dĩ Hạo. Nếu khôi phục ký ức Quân Hạo bị kiếp trước ký ức chủ đạo, như vậy ở cùng Minh Ngọc dây dưa ở bên nhau không phải không có khả năng. Sẽ không, Quân Ngô ghét nhất Minh Ngọc hình dáng này người. Hàn Duệ khẳng định nói, trừ phi Quân Hạo ký ức bị Lôi Dĩ Hạo ký ức áp chế, như vậy hắn cũng không dám bảo đảm. Bất quá Quân Hạo ý chí kiên định, khẳng định sẽ không bị Lôi Dĩ Hạo ký ức áp chế. Lo được lo mất về sau, Hàn Duệ lựa chọn tin tưởng Quân Hạo. Như vậy tốt nhất. Vân Trúc nói, liền tính khôi phục ký ức về sau Quân Hạo cùng Minh Ngọc dây dưa ở bên nhau, hắn cũng sẽ bổng đánh nguyên lương. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ trầm mặc, lúc này hắn cũng không biết nói cái gì, dứt khoát cái gì cũng không nói. Bất quá, hôm nay Vân Trúc đã đến làm Hàn Duệ đã biết rất nhiều sự tình. Biết nguyên lai hai cái Quân Hạo thế nhưng là cùng cá nhân, lúc này, hắn trong lòng vẫn luôn cất giấu khúc mắc mở ra. Hắn từ đầu chí cuối chỉ có Quân Hạo một người nam nhân, Quân Đông cùng Quân Nam cũng là Quân Hạo hài tử, mà không phải cái gọi là nguyên chủ. Nghĩ vậy, Hàn Duệ cảm thấy thật tốt. Tác giả nhàn thoại. Phần 727. Mục lục chương chương 727 canh 1 chương 727 canh 1. Hàn Duệ giải khai dấu ở trong lòng khúc mắc, tâm tình hảo không ít. Hắn suy nghĩ phiên, sau đó nhìn Vân Trúc, nói, Tiểu Bạch là chuyện như thế nào a? Tiểu Bạch là ai? Vân Trúc nhướng mày hỏi. Hàn Duệ này không đầu không đuôi nói, hắn thật đúng là đoán không ra hắn trong miệng Tiểu Bạch là ai. Tiểu Bạch chính là ngươi trong miệng Bạch Hổ thần hồn. Từ đồng thần một không gian tân khí linh. Hắn nói, hắn ký ức giống như bị người động tay chân. Hàn Duệ cau mày nói, nguyên lai là Tiểu Gia Hỏa kia a. Vân Trúc cười nói, dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi trong miệng Tiểu Bạch, là ta ở thu thập ta nhi tử rách nát thần hồn khi cứu. Hắn thần hồn bị tà ma tu từ thân thể hắn trung rút ra tới. Mà thân thể hắn bị tà ma tu cấp phân giải, vừa lúc ta từ nơi đó đi ngang qua, giết tà ma tu, cứu hắn thần hồn bởi vì thân thể hắn bị hủy, hắn vô pháp trở lại thân thể của mình, hắn lại không bằng lòng đoạt xá cái khác yêu thú thân thể, ta liền tạm thời đem hắn thần hồn đặt ở tử đồng thần mục không gian mảnh nhỏ. Ai biết, hắn sau lại thế nhưng cùng tử đồng thần mục không gian mảnh nhỏ hòa hợp thể, trở thành khí linh. Sau lại, ta đưa ta nhi tử thần hồn đầu thai chuyển thế thời điểm, ta liền đem Tiểu Bạch nguyên lai ký ức phong ấn một bộ phận. Sau đó tại đây cơ sở thượng, ta lại cho hắn thấy vào bộ tân ký ức. Vân Trúc hồi ức nói, tuy rằng những việc này đã thật lâu xa, nhưng là vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ nhíu nhíu mày, nói, ngươi phong ấn Tiểu Bạch ký ức ta có thể lý giải, nhưng là ngươi vì cái gì phải cho Tiểu Bạch thấy vào một phần tân ký ức. Cái này làm cho hắn lý giải không được. Vân Trúc trầm mặc một hồi, liền ở Hàn Duệ cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng. Từ đồng thần một không gian nguyên bản chính là ta nhi tử Lôi Dĩ Hạo đồ vật, ở hắn hồn phi phách tán kia một khắc, cùng hắn ký kết linh hồn khế ước tử đồng thần mục không gian cũng rách nát. Lúc ấy ta chỉ tìm được rồi hai mảnh mảnh nhỏ, dư lại đều quấn vào ta nhi tử tự bạo thần hồn khi phá vỡ không gian cái khe đi, đồng thời quấn vào không gian cái khe còn có hắn bản mạng tiên khí hỗn độn thần kiếm. Sau lại, ta liền đem này hai mảnh tử đồng thần mục không gian mảnh nhỏ mang theo trên người. Khi ta đưa ta nhi tử thần hồn đầu thai chuyển thế thời điểm, khiến cho này hai mảnh mảnh nhỏ phân biệt đi theo hắn hai luồng thần hồn đầu thai chuyển thế đi. Vân Trúc nói tới đây dừng một chút, tiếp tục nói, ta sở dĩ phong ấn bóp méo tiểu bạch ký ức, chính là không nghĩ làm hắn bại lộ ta tồn tại. Này lại là vì cái gì? Hàn Duệ không hiểu hỏi. Thời cơ không đúng. Vân Trúc đối Hàn Duệ nói, sau đó liền không ở nhiều lời. Hàn Duệ thấy Vân Trúc không muốn nhiều lời, cũng không có ở truy vấn, sau đó nói sang chuyện khác nói. Vậy ngươi có thể cởi bỏ tiểu bạch phong ấn, làm hắn khôi phục ký ức sao? Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc cười nói, có thể, ta cũng không muốn phong ấn hắn cả đời, liền tính ta không giúp hắn cởi bỏ, chờ hắn tu vi tới rồi tiên hoàng, phong ấn liền sẽ tự động giải khai. Như vậy à, vẫn là ngươi giúp hắn cởi bỏ đi, hắn muốn tu luyện đến tiên hoàng còn phải không ít thời gian đâu. Hàn Duệ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc thầm nghĩ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm tình thật không bình thường, chuyện như vậy, Hàn Duệ đều có thể thế Quân Hạo làm chủ. Hảo. Vân Trúc nói. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ cười cười, sau đó lại hỏi, ngươi không phải nói lôi lấy Ngô là vì cứu phụ thân hắn mà chết sao? Hiện tại như thế nào lại nói hắn tự bạo thần hồn mà chết ta? Này hai người cũng không xung đột, lúc trước ta nhi tử Lôi Dĩ Hạo dùng thân thể của mình vì phụ thân hắn chặn lại một đòn chí mạng, sau đó hắn tự bạo linh hồn cùng chúng ta địch nhân trung tu vi tối cao người kia đồng quy vu tận. Vân Trúc đôi Quân Hạo nói, hắn vĩnh viễn cũng quên không được kia một màn, mỗi lần nhớ tới tâm đều sẽ ngăn không được đau. Lôi ra có thể nhanh như vậy giải quyết lần đó nguy cơ, có thể nói đều là con của hắn công lao. Chính là, lúc này Lôi ra lại không có vài người nhớ kỹ con của hắn. Nghĩ vậy, hắn liền vì con của hắn không đáng giá. Như vậy A Hàn Duệ ngữ khí trầm thấp nói, nguyên lai Lôi Dĩ Hạo là như thế này chết A. Kia hiện tại Lôi Dĩ Hạo bản mạng tiên khí hỗn độn thần kiếm có tin tức sao? Hàn Duệ nói sang chuyện khác hỏi, hắn sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn cho Quân Hạo đạt được thanh kiếm này. Bởi vì hắn biết, Quân Hạo hiện tại trong tay hỗn độn kiếm, đã không thích hợp hắn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại không có một chút tin tức, lúc trước hắn rơi vào không gian cái khe, nó lưu lạc đến nơi nào đều có khả năng. Kia thanh kiếm là có kiếm linh, nhiều năm như vậy không có hắn tin tức, ta tưởng nó hẳn là bị nhốt ở địa phương nào. Nếu không chính là kiếm linh bị thương ngủ say, bằng không không có khả năng một chút tin tức cũng không có. Vân Trúc nói xong dừng một chút, nói, ngươi là muốn cho Quân Hạo trọng hoạch thanh kiếm này, đúng không? Đúng vậy, Quân Hạo hiện tại sử dụng kiếm đã không tiện tay, nhưng là hỗn độn thạch lại rất khó tìm, muốn thăng cấp hắn hiện tại hỗn độn kiếm rất khó. Hàn Duy nói, hỗn độn thạch sắc thật khó tìm, lúc ấy lấy Ngô cũng là cơ duyên xảo hợp hạ tìm được một khối, sau đó luyện chế ra hỗn độn thần kiếm. Bất quá hắn kia đem hỗn độn thần kiếm là một phen nhưng thăng cấp tiên khí, ở hắn xảy ra chuyện khi, kia đem hỗn độn thần kiếm đã là bát cấp tiên khí. Hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết có hay không lại lần nữa thăng cấp. Vân Trúc nói, ngươi yên tâm, liền tính Quân Hạo không đi tìm hỗn độn thần kiếm, hỗn độn thần kiếm cũng sẽ tìm hắn tới, chỉ là vấn đề thời gian. Vân Trúc đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ nghe xong Vân Trúc nói, gật gật đầu, sau đó lại hỏi, kia tử đồng thần mục gian nguyên lai khí linh có tin tức sao? Các ngươi biết tử đồng thần mục không gian nguyên lai khí linh sự tình? Vân Trúc kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ, Hàn Duệ là nghe ai nói à? Tiểu Bạch khẳng định không biết chuyện này. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ thần sắc thông dong nói, không phải ngươi vừa rồi nói Tiểu Bạch là tử đồng thần mục không gian tân khí linh sao? Nếu Tiểu Bạch là tân khí linh, như vậy tử đồng thần mục không gian ở Tiểu Bạch phía trước khẳng định sẽ có cái khác khí linh. Hàn Duệ cảm thấy như vậy giải thích thực hợp lý, đến nỗi Vân Trúc tin hay không, đó chính là chuyện của hắn. Lúc này, hắn cũng không tưởng cùng Vân Trúc nói qua nhiều Quân Hạo sự tình. Là cái dạng này sao? Vân Trúc nhướng mày hỏi ngược lại. Hắn bắt đầu cho rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối Lôi Dĩ Hạo sự tình, hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, có lẽ này hai người đã sớm biết Quân Ngô là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình. Lúc này, hắn nhớ tới Hàn Duệ nghe hắn nói Quân Hạo là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế khi biểu tình, khi đó Hàn Duệ trên mặt một chút khiếp sợ đều không có, lúc ấy hắn liền cảm thấy kỳ quái đâu, chính là hắn không có nghĩ nhiều. Nhìn Vân Trúc như vậy biểu tình, Hàn Duệ trầm mặc một hồi nói, ta không nghĩ lừa nhân. Ta hiện tại còn không tín nhiệm ngươi. Cho nên, chuyện của chúng ta sẽ không cùng ngươi nhiều lời. Hắn nói như vậy, cũng là tưởng thử một lần Vân Trúc thái độ. Hắn cùng Quân Hạo tuy rằng thảo luận quá Lôi Dĩ Hạo sự tình, nhưng là lúc ấy bọn họ đối Lôi lấy Ngô ra người thái độ, là cầm quan vọng thái độ. Hiện tại Lôi Dĩ Hạo mẫu phụ Vân Trúc tìm tới môn tới, hắn đôi hắn vẫn là ôm để phòng thái độ. Vân Trúc nói hắn là Lôi Dĩ Hạo mẫu phụ, nhưng là Vân Trúc rốt cuộc có phải hay không Lôi Dĩ Hạo mẫu phụ hắn cũng không biết. Cho nên những việc này còn phải còn chờ kiểm chứng. Cho nên, hắn không có khả năng đem bọn họ sự tình toàn bộ nói cấp Vân Trúc nghe. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc cười cười, nói, ngươi còn rất cẩn thận, điểm này thực hảo, ta thích cẩn thận người. Vân Trúc nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cùng Quân Hạo hẳn là đã sớm biết Quân Ngô là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình đi, ta không biết các ngươi là từ đâu tới tin tức. Bất quá, nếu các ngươi biết Quân Ngô là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình, như vậy các ngươi đối Lôi Dĩ Hạo thân thế hẳn là có điều hiểu biết đi. Các ngươi hẳn là biết Lôi Dĩ Hạo mẫu phụ kêu Vân Trúc, phụ thân là Lôi Hằng Nghị. Như vậy liền dễ làm, các ngươi có thể đi tra, cha ta rốt cuộc có phải hay không Vân Trúc, có phải hay không Lôi Dĩ Hạo mẫu phụ, cha Lôi ra có phải hay không có Lôi Dĩ Hạo người này, hết thảy các ngươi đều có thể đi tra. Chờ cha ra trận tướng, ngươi liền biết ta có hay không nói dối. Vân Trúc nói, ta liền sợ các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, sau đó bị người có tâm lợi dụng. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, là ai nói cho các ngươi Quân Hạo là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình sao? Ta không có ác ý, ta chính là muốn biết người này là ai có thể hay không lợi dụng các ngươi. Vân Trúc cuối cùng nói, hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn biết là ai nói cho Quân Ngô cùng Hàn Duệ, Quân Hạo là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình. Biết người này, hắn mới biết được người này đối Quân Hạo bọn họ là thiện ý vẫn là ác ý. Vân Trúc nhìn trầm mặc không nói Hàn Duệ, lắc đầu cười nói, vẫn là không tín nhiệm ta đúng không? Ngươi sẽ tín nhiệm một cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ nói sao? Hàn Duệ hỏi ngược lại, liền tính Vân Trụ nói đều là thật sự, nhưng là hắn vẫn là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Sẽ không. Vân Trúc đối Hàn Duệ nói, tuy rằng ta lý giải ngươi hành vi, nhưng là cảm tình thượng ta có chút bị thương. Ngươi lý giải liền hảo, cho nên, ta sẽ không trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Hàn Duệ đối Vân Trúc nói, cho nên, thỉnh ngươi tiếp tục lý giải ta, không cần đang hỏi. Nếu ngươi thật là Lôi Dĩ Hạo mẫu phụ, ngươi lại là thiệt tình tưởng nhận bị ngươi cho rằng là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế Quân Hạo, như vậy, ngươi liền sẽ không khó xử chúng ta. Hàn Duệ đối Vân Trúc nói, lúc này, hắn đánh chính là cảm tình bài. Nếu Vân Trúc thật sự để ý Quân Hạo, liền không hùng hổ doa người. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc cười khổ một tiếng, nói, ngươi đây là thử ta sao? Không bị chính mình nhi tử đạo lữ tín nhiệm, thật là một kiện sốt ruột sự tình. Ngươi nếu là như vậy tưởng cũng có thể. Hàn Duệ ánh mắt phức tạp nhìn Vân Trúc nói, cảm tình thượng hắn tin tưởng Vân Trúc lời nói, nhưng là lý trí thượng hắn cần thiết làm như vậy. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc cười nói, ta biết như thế nào làm mới có thể làm ngươi tin tưởng ta. Vân Trúc nói xong liền đã phát một đạo thiên đạo lời thề, thiên đạo quy tắc hiện. Lúc này, Hàn Duệ trong lòng phi thường phức tạp, hắn không nghĩ tới Vân Trúc có thể làm được tình trạng này. Nếu như vậy chính mình còn không tín nhiệm hắn, kia chính mình thật là quá mức. Nhưng là, hiện tại Quân Ngô không ở, có một số việc làm hắn thực khó xử. Vân Trúc coi như không có thấy Hàn Duệ khó xử biểu tình, hắn nhìn Hàn Duệ, hỏi, ngươi hiện tại có thể nói cho ta là ai nói cho các ngươi Quân Hạo là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế người đi, ta không có ý khác, chỉ muốn biết người này có thể hay không hại các ngươi. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ trầm mặc. Tác giả nhàn thoại. Phần 728. Mục lục chương chương 728 canh 2 chương 728 canh 2. Vân Trúc nhìn trầm mặc Hàn Duệ, vẻ mặt cô đơn nói, như vậy, còn không thể nói sao. Hàn Duệ, khi hắn là khổ mà không nói nên lời, hắn nếu là nói ra người kia tên, liền đại biểu bọn họ biết Quân Hạo là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình. Nếu hắn không nói, kia cũng chỉ là lừa mình dối người, kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch. Hàn Duệ không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục trang trầm mặc, hắn hiện tại nhất chờ đợi sự tình chính là Quân Hạo từ trên trời giáng xuống, sau đó đem hắn giải cứu đi ra ngoài. Liên ở Hàn Duệ tưởng Quân Hạo từ trên trời giáng xuống thời điểm, Quân Hạo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Duệ, ngươi không sao chứ? Quân Hạo nhìn trước mặt hắn Hàn Duệ nói xong đem Hàn Duệ đánh giá một lần, không có phát hiện có cái gì không ổn, treo tâm mới bông. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, hắn trực giác là Hàn Duệ đã xảy ra chuyện. Cho nên, hắn chạy nhanh kết thúc tu luyện. Liên ở hắn chuẩn bị xuất quan khi, cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại biến mất. Bất quá cho dù tim đập nhanh cảm giác biến mất, hắn cũng không tâm tu luyện, hắn vẫn là lo lắng Hàn Duệ. Cho nên, hắn thu thập một chút, liền xuất quan. Ta không có việc gì. Hàn Duệ lắc đầu nói xong dừng một chút, nói, Quân Hạo ngươi như thế nào xuất quan a? Hắn vừa rồi tuy rằng nóng trông Quân Hạo từ trên trời giáng xuống, chính là Quân Hạo thật xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại ngăn không được lo lắng. Lúc này, khoảng cách Quân Hạo bế quan không có mấy ngày, hắn hiện tại xuất quan hiển nhiên không bình thường. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo liền đem vừa rồi chính mình đột nhiên tim đập nhanh sự tình nói cho Hàn Duệ nghe xong, nói hắn lo lắng hắn, cho nên, hắn liền xuất quan. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng không có giấu giếm liền đem hắn vừa rồi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma sự tình nói cho Quân Hạo nghe xong. Sao lại thế này? Tốt đẹp như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma? Quân Hạo lo lắng hỏi, này nhất định là phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, hắn liền đem Vân Trúc cùng lời hắn nói, một chữ không lầm nói cho Quân Hạo nghe. Nói cuối cùng cũng đem chính mình lo lắng nói ra, bởi vì lo lắng hắn đã quên hắn hoặc là không yêu hắn, cho nên mới thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cũng may Vân Trúc ra tay cứu hắn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo chau mày, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ khôi phục kiếp trước ký ức, ở hắn xem ra kiếp trước chính là kiếp trước, nếu chuyển thế đầu thai kiếp trước nên tan thành mây khói. Chính là, hiện tại lại có người nói cho hắn, hắn lập tức liền phải khôi phục kiếp trước ký ức, cái này làm cho hắn một chút trong lòng chuẩn bị đều không có. Này với hắn mà nói không phải kinh hỉ, mà là kinh hách. Lúc này, hắn cũng có một tia mê mang. Khôi phục kiếp trước ký ức hắn vẫn là hắn sao? Có lôi lấy Ngô ký ức hắn, rốt cuộc là Lôi Dĩ Hạo vẫn là Quân Hạo. Quân Hạo trong mắt càng ngày càng mê mang. Bất quá, Quân Ngô trong mắt mê mang thực mau bị kiên định thay thế. Mặc kệ khôi phục không khôi phục kiếp trước ký ức, hắn đều sẽ là Quân Hạo, hơn nữa hắn chỉ làm Quân Hạo. Lúc này, Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, hắn tuyệt đối sẽ không bị Lôi Dĩ Hạo ký ức bao phủ đồng hóa, nếu hai cổ ký ức thế nào cũng phải tránh ra cái cao thấp, như vậy thắng lợi chỉ có thể nghĩ vậy. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, ngươi yên tâm, liền tính khôi phục kiếp trước ký ức, ta cũng chỉ là ngươi Quân Hạo, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta tin tưởng ngươi." Hàn Duệ ánh mắt kiên định nhìn Quân Hạo nói, hắn tin tưởng Quân Hạo nói mỗi một câu. Vân Trúc nhìn trong mắt chỉ có lẫn nhau Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hắn rất là hâm mộ, trong mắt hắn chỉ có Lôi Hằng Nghị, chính là Lôi Hằng Nghị trong mắt cũng không chỉ có hắn. Trước kia hắn không cảm thấy như vậy cảm tình có cái gì không tốt, chỉ cần Lôi Hằng Nghị trong mắt có hắn liền hảo. Chính là nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong mắt chỉ có lẫn nhau, hắn hâm mộ đồng thời cũng bắt đầu tự hỏi hắn cùng Lôi Hằng Nghị cảm tình, hắn cảm thấy hắn hẳn là buông tay. Hiện tại nhi tử đã trở lại, muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở nhi tử trên người, đến nỗi Lôi Hằng Nghị nào mát mẻ nào ngốc đi thôi. Nếu làm Lôi Hằng Nghị biết, Vân Trúc bởi vì nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong mắt chỉ có lẫn nhau, liền bắt đầu tự hỏi bọn họ cảm tình, thậm chí tưởng từ bỏ bọn họ cảm tình, nhất định hối hận làm Vân Trúc chính mình ra tới tìm Quân Hạo. Vân Trúc sờ sờ cái mũi, sau đó ho khan thấu vài tiếng, tưởng đem Quân Hạo tầm mắt hấp dẫn đến trên người hắn tới. Nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn qua tầm mắt, vừa rồi giọng nói có chút ngứa. Vân Trúc trợn mắt nói rồi nói, hắn cảm thấy vừa rồi hành vi thực cấu trĩ, nhưng là, hắn chính là tưởng đem Quân Hạo tầm mắt hấp dẫn đến trên người hắn. Lúc này, hắn trong lòng phi thường kích động hốc mắt đều đỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Hạo, đây là con hắn, sống lại nhi tử. Nhìn đến nhi tử tươi sống đứng ở chính mình trước mặt, hắn cảm thấy năm đó sở làm hết thể đều giá trị. Vân Trúc có phải hay không giọng nói ngứa, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều trong lòng biết rõ ràng. Nhìn đến như vậy Vân Trúc, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng đều không dễ chịu, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Quân Hạo ánh mắt phức tạp nhìn Vân Trúc nói, ngươi chính là Lôi Dĩ Hạo mẫu phụ Vân Trúc. Lúc này, hắn trong lòng ra này bình tĩnh, bởi vì không có Lôi Dĩ Hạo ký ức, chung quy không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vân Trúc với hắn mà nói chính là người xa lạ. Nghe xong Quân Ngô nói, Vân Trúc thu liễm một chút cảm xúc. Sau đó từ ái nhìn Quân Ngô nói, đúng vậy, ta chính là Lôi lấy Ngô mẫu phụ, hiện tại cũng là ngươi mẫu phụ. Nhìn Vân Trúc từ ái ánh mắt, Quân Hạo nhíu nhíu mày, sau đó đôi Vân Trúc nói, ngươi là Lôi lấy Ngô mẫu phụ, không phải ta mẫu phụ, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc trong mắt hiện lên một đạo đau thương, hắn nói cho chính mình, Quân Hạo còn không có khôi phục ký ức. Chờ hắn khôi phục ký ức, hắn Hạo Nhi liền đã trở lại. Khi đó, hắn Ngô Nhi tuyệt đối sẽ không đem hắn coi như người xa lạ. Chúng ta hiện tại tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là ở ta trong mắt ngươi vẫn là ta nhi tử. Vân Trúc nhìn Quân Hạo từ ái nói, trong mắt mang theo chấp nhất. Quân Ngô nhìn như vậy Vân Trúc, mày nhăn càng khẩn, hắn kỳ thật là không muốn cùng Lôi lấy Ngô thân nhân bằng hữu nhắc lên quan hệ. Chính là, nhìn Vân Trúc cố chấp ánh mắt, Quân Hạo cảm thấy đau đầu. Quân Ngô lắc lắc đầu, biểu tình thực bất đắc dĩ. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta không phải chuyển thế đầu thai sao? Vì cái gì còn có thể khôi phục kiếp trước ký ức? Ngươi không phải bình thường chuyển thế đầu thai, ngươi thần hồn bị ta trực tiếp đưa đến ngươi này thế mẫu thân trong bụng, trí nhớ của ngươi bị phụ thân ngươi phong ấn tại thần hồn, chờ ngươi tu vi tới rồi tiên hoàng, phong ấn liền sẽ giải trừ, đến lúc đó ngươi là có thể khôi phục trước kia ký ức. Cho nên, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận ngươi đều là ta nhi tử. Vân Trúc cuối cùng nói. Nguyên lai là như thế này, A Quân Hạo túi lầu nói, hắn không biết khôi phục kiếp trước ký ức hắn có thể hay không nhận Vân Trúc, nhưng là hắn biết, hắn hiện tại không nghĩ nhận Vân Trúc. Bởi vì lúc này Vân Trúc đối hắn lão nói chính là người xa lạ, làm hắn kêu một cái người xa lạ mẫu phụ, hắn kêu không ra khẩu. Quân Mô là một cái quyết đoán người, hắn có quyết định, hắn liền sẽ không do dự. Hắn nhìn Vân Trúc, nói, liền tính ta là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế, nhưng là ta hiện tại cũng vô pháp nhận ngươi, bởi vì ta trong trí nhớ không có ngươi, chúng ta chi gian lại không có huyết thống. Cho nên, một, thiết chờ ta khôi phục Lôi Dĩ Hạo ký ức lại nói hảo sao. Đây là Quân Hạo lớn nhất lưỡi bước, nếu Vân Trúc không tiếp thu hắn cũng không có cách nào. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc gật đầu nói, hảo. Vân Trúc hiểu được cái gì là một vừa hai phải, hắn cũng biết làm Quân Hạo hiện tại nhận hắn không có khả năng. Nếu đổi thành hắn, hắn cũng không tùy tiện cho chính mình nhận cái mẫu phụ. Quân Hạo hiện tại đã là tiên vương đại viên mãn tu vi, không dùng được bao lâu là có thể thăng cấp tiên hoàng, cho nên, khoảng cách Quân Hạo khôi phục ký ức nhật tử đã không xa, điểm này thời gian hắn chờ khởi. Vân Trúc nói xong, Quân Ô trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ Vân Trúc không đáp ứng. Cảm ơn. Quân Hạo đối Vân Trúc nói, cảm ơn hắn không có bức bách hắn. Ta là ngươi mẫu phụ, ngươi không cần cùng ta khách khí. Vân Trúc cười nói. Quân Hạo. Nói tốt khôi phục ký ức về sau lại nói, Vân Trúc làm như vậy không phải phạm quy sao. Vân Trúc nhìn Quân Hạo không tán đồng ánh mắt, nói, ngươi có thể không nhận ta cái này mẫu phụ, đó là bởi vì trí nhớ của ngươi chung không có ta, cho nên, ngươi có thể nói ra không nhận ta nói. Nhưng là, ta và ngươi không giống nhau, ta trong trí nhớ tất cả đều là ngươi. Cho nên, ta làm không được đem ngươi trở thành người xa lạ. Ở trong mắt ta, ngươi chính là ta nhi tử, ta là ngươi mẫu phụ. Quân Hạo. Hắn không lời nào để nói, ai làm chính mình là người ta nhi tử chuyển thế đâu. Vậy như vậy đi. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, miệng mọc ở Vân Trúc trên người hắn nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Dù sao, hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc cười, hắn liền biết Quân Hạo sẽ thỏa hiệp đây cũng là Quân Hạo bắt đầu tiếp thu hắn một cái tín hiệu, hắn hảo hảo nắm chắc. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào biết ngươi này đây Hạo chuyển thế sự tình sao. Vân Trúc nói sang chuyện khác nói. Nếu không biết rõ ràng chuyện này, hắn trước sau không thể an tâm. Hắn sợ nói cho Quân Ngô chuyện này người, là bọn họ địch nhân. Vân Trúc nhìn trầm mặc Quân Hạo, nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi lúc đầu không biết chuyện này, ta có mắt, ngươi cùng Hàn Duệ biểu hiện thuyết minh các ngươi biết chuyện này. Hàn Duệ, Trúc vì cái gì như vậy chấp nhất ta, hiện tại còn không có quên vấn đề này. Bất quá, hiện tại Quân Hạo ở, nói hay không chính là Quân Ngô sự tình. Quân Hạo hiện tại đã xác định trước mặt hắn Vân Trúc chính là Lôi Dĩ Hạo mẫu phụ. Hán. Vừa rồi đem Lôi Phương phóng ra, Lôi Phương là nhận thức Vân Trúc. Cho nên, Lôi Phương nói hắn là Vân Trúc, như vậy khẳng định không sai. Hơn nữa, Vân Trúc là biết Lôi Phương, nói như vậy ra Lôi Phương cũng không có gì. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn nhíu lại mày Vân Trúc, sau đó cấp Hàn Duệ truyền âm nói, Tiểu Duệ, Lôi Phương đã chứng minh hắn là Lôi Dĩ Hạo mâu phụ Vân Trúc. Cho nên, ta tưởng nói cho hắn ta là như thế nào biết ta là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu Hàn Duệ không phản đối, Quân Hạo tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, ta ở nhất trọng thiên ảnh bích tường gặp được Lôi Dĩ Hạo tàn hồn, từ hắn nơi đó biết ta có thể là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế, bất quá khi đó ta cũng không như thế nào tin tưởng, cho nên cũng không để ở trong lòng. Sau lại, ta ở bốn trọng thiên trên biển gặp được Lôi Phương, từ Lôi Phương nơi đó ta xác định chính mình là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình. Nếu là như thế này, vậy không thành vấn đề. Ta cũng không cần quan tâm chuyện này. Vân Trúc nói, Lôi Phương là ngươi nhận hạ nhi tử, hắn thực coi trọng ngươi cái này phụ thân, hắn là sẽ không hại ngươi. Cứ như vậy, Vân Trúc lưu tại Quân Hạo bên người. Phần 729 Mục lục chương chương 729 canh 3 chương 729 canh 3 Vân Trúc là trộm ẩn vào Quy Nguyên Tiên Tông, tự nhiên không thể ở Quân Hạo động phủ lâu trụ, cho nên Quân Hạo trực tiếp làm hắn trụ tiến hắn gieo trồng trong không gian. Vân Trúc vào Quân Ngô gieo trồng không gian. Đương hắn nhìn đến Quân Hạo gieo trồng không gian chung kia phiến tụ tiên trúc khi, Vân Trúc phi thường kích động, hắn đi vào tụ tiên rừng trúc về sau, trực tiếp hóa thành một gốc cây tụ tiên trúc. Thẳng đến lúc này, Quân Hạo mới biết được nguyên lai Vân Trúc thế nhưng là yêu tu, hơn nữa bản thể vẫn là tụ tiên trúc. Nghĩ đến tụ tiên trúc tụ tập tiên khí tác dụng, Quân Hạo lúc này có chút hâm mộ Vân Trúc. Vân Trúc bị giản xếp hảo về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền ra gieo trồng không gian. Ra gieo trồng không gian về sau, hai người liền ở động phủ tu luyện. Đối với bọn họ tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện. Thời gian vội vàng mà qua, 2 năm thời gian trôi qua. Tại đây 2 năm thời gian, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người một bước cũng không có đi xuất động phủ. Động phủ bên ngoài trận pháp bị xúc động. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, không biết là ai tới. Quân Hạo nói xong, mở ra động phủ ngoại phòng ngự trận. Đương Quân Hạo nhìn đến động phủ ngoại người khi, hơi hơi nhíu mày đầu, thầm nghĩ, Trương Tinh Quang tới làm gì? Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn thoáng qua Hàn Duệ. Xem ra, hắn vẫn là không có chết. Mặc kệ Trương Tinh Quang tới hắn này làm gì, nếu tới, kia hắn liền tĩnh xem này biến hảo, là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi. Trương Tinh Quang đi vào Quân Hạo động phủ, sau đó âm thầm đánh giá một phen Quân Hạo động phủ, hắn phát hiện Quân Hạo động phủ có thể dùng keo kiệt tới hình dung. Nghĩ đến Quân Hạo đến từ Trung Trọng Thiên, Trương Tinh Quang cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Ở Trương Tinh Quang âm thầm đánh giá Quân Hạo động phủ thời điểm, Quân Ngô cũng đang âm thầm đánh giá Trương Tinh Quang. Lúc này Trương Tinh Quang lớn nhất biến hóa chính là hắn nhìn Hàn Duệ, trong mắt đã không có tình ý nhìn đến như vậy Trương Tinh Quang, Quân Ngô trong lòng đề phòng lên. Hắn đã quên không được 10 năm trước, Trương Tinh Quang chịu nhục sau, kia bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt. Đều nói không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, không biết Trương sư đệ ngươi tìm ta có chuyện gì. Quân Ngô nhướng mày hỏi, cái này động phủ là của hắn, Trương Tinh Quang tới hắn động phủ, Quân Hạo liền tự nhận là hắn là tìm hắn. Nghe xong Quân Hạo nói, Trương Tinh Quang trong lòng thầm hận, hắn chẳng thể nghĩ tới Quân Hạo ỷ vào tu vi so với chính mình hô lớn hắn sư đệ, tuy rằng Quân Hạo như vậy đều không sai. Nhưng là, hắn chính là cảm thấy Quân Ngô là cố ý nhục nhã hắn. Trương Tinh Quang tuy rằng trong lòng hận không thể giết Quân Hạo, chính là trên mặt lại một mảnh vân đạm phong khinh, đây là Trương Tinh Quang, hắn có thể nhận thưởng nhân không thể nhẫn. Quân Hạo đề phòng Trương Tinh Quang, không sai. Sắp thật có một số việc. Trương Tinh Quang mỉm cười nói, nếu không có chuyện, hắn là sẽ không bước vào Quân Hạo động phủ nửa bước. Nga. Quân Ngô nhướng mày nhẹ nga nói, sau đó liền không có bên dưới. Hắn biết Trương Tinh Quang nói như vậy, chính là làm hắn chủ động hỏi, nhưng là hắn mới sẽ không như hắn nguyện đâu. Trương Tinh Quang đợi một hồi, thấy Quân Hạo không hỏi hắn là chuyện gì, thầm nghĩ, quân vì cái gì không hỏi đâu, chẳng lẽ hắn không muốn biết hắn tìm hắn tới là sự tình gì sao? Cuối cùng, vẫn là Trương Tinh Quang nhịn không được, hắn nhìn nhìn Quân Hạo, sau đó lại nhìn nhìn Hàn Duệ, nói, thiên chỉ bí cảnh xuất hiện, không biết Hàn sư đệ cùng quân sư huynh tham gia sao? Trương sư đệ tham gia sao? Quân Hạo hỏi ngược lại, thiên chỉ bí cảnh là địa phương nào hắn không biết, nhưng là hắn biết Trương Tinh Quang cùng hắn nói thiên chỉ bí cảnh sự tình. Nơi này nhất định có âm mưu. Quân Hạo nói xong, liền cấp Hàn Duệ truyền âm nói, Tiểu Duệ, ngươi biết thiên chỉ bí cảnh sao? Nghe nói thiên chỉ bí cảnh bên trong là một mảnh băng nguyên, mà ở băng nguyên thượng phân bố lớn lớn bé bé vô số khẩu tiên tuyển chỉ, nghe nói nơi đó liền thập phẩm tiên tuyển đều có. Ở tiên tuyển trong hồ tu luyện một đoạn thời gian, không chỉ có tu vi có thể tăng trưởng, chính là linh hồn lực cũng có thể đủ tăng trưởng. Cho nên, thiên chỉ bí cảnh là tiên giới tu giả xua như xua vị địa phương, đáng tiếc. Thiên chỉ bí cảnh phiêu đáng ở trên hư không trung, không có cố định vị trí, cũng không có cố định mở ra thời gian, nó xuất hiện bạc vô quy luật đáng nói. Thiên chỉ bí cảnh tựa như một cái ham chơi hài đồng, tưởng ra hiện liền xuất hiện, không nghĩ xuất hiện liền sẽ che giấu lên. Đối với thiên chỉ bí cảnh tiên giới tu giả lại ái lại hận, nhưng là không hề biện pháp. Thiên chỉ bí cảnh mỗi lần xuất hiện, đều sẽ ở không trung xuất hiện hai phiến đóng cửa môn, nhìn đến cái này môn, đại gia liền biết thiên chỉ bí cảnh muốn xuất thế. Sau đó liền khai chuẩn bị tiên tinh, chờ đợi trăm năm hậu thiên chỉ bí cảnh mở ra. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn ở thượng trọng thiên ngốc thời gian trường, tự nhiên so Quân Hạo biết đến nhiều. Vì cái gì muốn chuẩn bị tiên tinh? Quân Hạo khó hiểu hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ còn thu vào môn phí sao? Bởi vì tiên tuyển bí cảnh là thu phí, nghe nói kia hai phiến đại môn hai bên đứng sừng sững hai đầu Ngọc Kỳ Lân. Nếu muốn tiến vào thiên chỉ bí cảnh, liền phải hướng Ngọc Kỳ Lân trong miệng phóng tiên tinh. Bằng không vào không được. Hàn Duệ nói. Kia vào cửa phí là nhiều ít. Quân Ngô hỏi, thầm nghĩ, khẳng định không tiện nghi. Không có quy định, nghe nói chỉ cần hướng Ngọc Kỳ Lân trong miệng để vào tiên tinh liền có thể đi vào. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Phóng một khối hạ phẩm tiên tinh cũng có thể đi vào. Quân Hạo nhướng mày hỏi. Nghe nói có thể, nhưng là, nghe nói phóng một khối hạ phẩm tiên tinh tu giả đều trực tiếp bị truyền tống đến dị thú trong miệng. Hàn Duệ nói, nghe nói hướng Ngọc Kỳ Lân phóng tiên tinh càng nhiều, bị truyền tống địa phương liền càng tốt. Nghe nói đã từng có một người thả 100 triệu cực phẩm tiên tinh đi vào, người kia trực tiếp bị truyền tống đến thập phẩm tiên tuyển. Người kia từ thiên trì bí cảnh ra tới về sau, tu vi tấn hai cái đại cấp bậc, linh hồn lực bạo trướng ba cái phẩm cấp. Từ người này sự tích truyền khai về sau, mỗi lần thiên trì bí cảnh khai phòng khi, tu giả đều sẽ liều mạng hướng Ngọc Kỳ Lân trong miệng phóng tiên tinh, chính là tưởng bị truyền tống đến tốt địa phương. Hàn Duy nói, thiên trì bí cảnh đóng cửa về sau, tiến thiên chỉ bí cảnh người đều sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, ta rốt cuộc biết thiên trì bí cảnh vì cái gì sẽ ở đại môn xuất hiện 100 năm về sau mở ra, đây là vì tu giả chuẩn bị trù tiền thời gian, thật là nhân tính hóa. Ta hiện tại đều hoài nghi yêu trì bí cảnh là bị thao tác. Khống chế thiên trì bí cảnh người đem hắn trở thành một loại gom tiền thủ đoạn. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Tiên giới giống ngươi nghĩ như vậy người không ít, nhưng là trung quy không có chứng cứ. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, liền tính hoài nghi thiên trì bí cảnh là bị người khống chế, nhưng là mỗi lần thiên trì bí cảnh xuất hiện, đại gia làm theo đều phía sau tiếp trước hướng trong tiến. Liền tính thiên trì bí cảnh là bị người khống chế, kia cũng là một cái nguyện ý đánh, một cái nguyện ý ai. Hàn Duệ lắc đầu bật cười nói, thật sự là thiên trì bí cảnh dụ hoặc lực quá lớn, đi vào tu giả tu vi nhiều ít đều sẽ tăng trưởng, ngay cả tiên đế tu giả đi vào, tu vi đều sẽ tăng trưởng một ít. Tuy rằng tăng trưởng không nhiều lắm, nhưng là đối tiên đế tu giả tới nói cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Rốt cuộc, tiên đế tu giả tu vi rất khó tăng trưởng. Xác thật, đối tu giả dụ hoặc lực lớn nhất chính là tu vi tăng trưởng. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, bất luận cái gì tu giả đều nhịn không được cái này dụ hoặc, hắn cũng không ngoại lệ. Nói như vậy thiên trì bí cảnh là bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, như vậy thiên trì bí cảnh không được kín người hết chỗ a. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ cười cười, nói, tuy rằng thiên trì bí cảnh bất luận kẻ nào đều có thể tiến, nhưng là nó là có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, cổng lớn Ngọc Kỳ Lân liền sẽ đem miệng nhắm lại, khi đó tưởng tiến cũng vào không được. Cho nên, mỗi lần thiên hà bí cảnh mở ra, thiên hà bí cảnh trước cửa đều sẽ máu chảy thành sông. Nhưng là, cuối cùng đi vào nhiều nhất vẫn là cửu trọng thiên các thế lực lớn người, bởi vì bọn họ trong tay tiên đế tu giả nhiều. Hàn Duệ nói tới đây có chút thổn thức. Đây là liều mạng mệnh cho người ta đưa tiền A. Quân Hạo cảm khái nói, lúc này, Quân Hạo tưởng, nếu hắn là thiên trì bí cảnh chủ nhân thì tốt rồi, hắn khẳng định sẽ số tiên tinh đếm tới nương tay. Ai nói không phải đâu. Hàn Duệ nói, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt thế nào. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, bất luận cái gì một cái tăng trưởng tu vi địa phương hắn đều sẽ không sai quá. Hảo, như vậy chúng ta hiện tại phải chuẩn bị tiên tinh. Hàn Duệ nói, hắn nhưng không nghĩ bị truyền tống đến dị thú trong miệng đi, hắn tưởng bị truyền vào một cái hảo điểm địa phương. Chuẩn bị tiên tinh làm gì? Ta liền chuẩn bị hướng Ngọc Kỳ Lân trong miệng phóng một khối hạ phẩm tiên tinh. Chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là tiên tinh, ta nhưng không nghĩ đem tiên tinh lãng phí nơi đó. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy truyền tống đến chỗ nào đều không sao cả, truyền tống hảo địa phương không nhất định có tiên tuyển. Truyền tống đến dị thú trong miệng, nói không chừng nơi đó liền có thập phẩm tiên tuyển đâu. Ngươi đây là chuẩn bị bị truyền tống đến dị thú trong miệng sao? Hàn Duệ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo nói, liền tính chúng ta lại thiếu tiên tinh, cũng không đến mức phóng một khối hạ phẩm tiên tinh đi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo đem vừa rồi chính mình suy nghĩ, cùng Hàn Duệ chia sẻ một chút. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cảm thấy có chút đạo lý, cho nên liền ấn Quân Hạo ý tứ tới. Kỳ thật, hắn cũng luyến tiếc đem tiên tinh lãng phí ở nơi đó. Đúng rồi, chúng ta có thể ở thiên trì bí cảnh ngốc bao lâu thời gian a? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ hỏi. 100 năm. Hàn Duệ nói. Ngốc thời gian còn không ngắn a? Quân Hạo nói, ở như vậy bí cảnh 100 năm thật là không ngắn. Chúng ta như thế nào đi, nếu chính chúng ta đi, lấy chúng ta tu vi đi vào thực khó khăn. Hàn Duệ cau mày nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nghĩ nghĩ, nói, tông môn không tổ chức người đi vào sao? Hàn Duệ lắc đầu nói, dù sao dĩ vãng vài lần tông môn đều không có tổ chức người cùng đi đều là các bằng bản lĩnh đi vào. Có tiên đế sư phó người, bọn họ có thể đi theo bọn họ sư phó đi vào. Trong nhà có tiên đế trưởng bối người, có thể căn trong nhà trưởng bối đi vào. Cái gì cũng không có người, chỉ có thể dùng chính mình mệnh đi đua. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nghĩ nghĩ, nói, nếu không có cái khác phương pháp, chúng ta chỉ có thể đi theo Long Thanh đi vào. Tuy rằng Vân Trúc cũng là tiên đế tu giả, nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới muốn cùng Vân Trúc cùng nhau tiến. Long Thanh lúc này hiện thân thích hợp sao? Hàn Duệ nói, hắn chính là biết đến Long Thanh kẻ thù là Long Hoàng cùng hắn sủng phi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo ánh mắt xa xưa nói, hiện tại không thích hợp, không đại biểu trăm năm sau không thích hợp. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, nói, kỳ thật, chúng ta có thể đi theo Quân Tư Duệ sư phó hoặc là Quân Niệm Duệ sư phó cùng đi. Bọn họ người đều cũng không tệ lắm. Chúng ta về sau đang nói việc này. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hiện tại chúng ta trước nhìn xem Trương Tinh Quang tìm chúng ta ngàn cái gì. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn thoáng qua bị bọn họ lượng một hồi lâu Trương Tinh Quang. Tác giả nhàn thoại. Phần 730. Mục lục chương chương 730 canh 1 chương 730 canh 1. Bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ lượng ở một bên Trương Tinh Quang, lúc này trong lòng hận thấu Quân Hạo. Nhưng là vì kế hoạch của chính mình, hắn trên mặt một chút cũng không có hiện ra. Lúc này, hắn chính bưng chén trà, ngồi ở chỗ kia nhàn nhã tự đắc uống trà. Nhìn đến như vậy Trương Tinh Quang, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám, lại đề cao vài phần cảnh giác. Lúc này, ở Quân Hạo trong lòng, Trương Tinh Quang đã bay lên vì cao nguy nhân vật. Trương sư đệ, ta nơi này nước trà thế nào? Quân Hạo cười nói, đối với chính mình vì cái gì lượng Trương Tinh Quang nửa ngày, chỉ tự chưa đề. Quân sư huynh nơi này nước trà không tồi. Trương Tinh Quang buông chén trà, đạm cười nói. Nếu Trương sư huynh cho rằng không tồi, có thể uống nhiều chút. Ta tuy rằng không giàu có, nhưng là mua lá trà tiên tinh vẫn phải có. Quân Hạo đạm cười nói, hắn cấp Trương Tinh Quang uống chính là bình thường nhất lá trà. Như vậy nước trà làm Trương Tinh Quang trái lương tâm nói ra không tồi hai chữ, thật đúng là làm khó hắn. Nghe xong Quân Hạo nói, Trương Tinh Quang thầm mắng Quân Ngô là kẻ nghèo hèn, thế nhưng lấy như vậy thấp kém lá trà chiêu đãi khách nhân. Liên này thấp kém lá trà còn hỏi hắn hảo uống không hảo uống, thật là không biết cái gọi là. Hắn liền nháo không hiểu, Hàn Duệ vì cái gì khăng khăng một mực đi theo Quân Hạo cái này kẻ nghèo hèn. Không nói hắn so Quân Hạo cường, chính là Tần Phi Hàn cũng vứt ra Quân Hạo mấy cái phố đi. Nghĩ đến Tần Phi Hàn, Trương Tinh Quang biểu tình dừng một chút. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo như vậy tàn nhẫn, thế nhưng phế đi Tần Phi Hàn tu vi. Cũng may Tần gia không phải giống nhau gia đình, theo hắn được đến tin tức, Tần gia hoa số tiền lớn thỉnh Thánh Đan Tiên Tông cửu cấp cấp thấp tiên đan sư Minh Ngọc Khai lò luyện chế bát cấp cao giai đan dược Thiên Vân Đan, nhưng là bởi vì khuyết thiếu vài loại bát cấp tiên thảo, hiện tại còn chậm chạp không có khai lò. Lúc này, Tần Phi Hàn vẫn là phế nhân một cái. Nghĩ đến Tần Phi Hàn kết cục, Trương Tinh Quang cảm thấy Quân Hạo đối hắn còn tính khách khí. Nhưng là, hắn sẽ không cảm kích Quân Hạo. Quân Mô làm hắn trước mặt mọi người quỳ trước mặt hắn, như vậy vũ nhục so phế đi hắn tu vi còn làm hắn khó có thể tiếp thu. Cho nên, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội trả thù Quân Hạo, mà thiên chỉ bí cảnh sắp mở ra, chính là hắn lộng chết Quân Ngô cơ hội tốt. Hắn hôm nay tới, chính là vì mục đích này mà đến. Lúc này, Trương Tinh Quang trong lòng nghĩ như thế nào lộng chết Quân Hạo, mà trên mặt lại treo nhàn nhạt tươi cười. Quân sư huynh không cần khách khí. Ta hôm nay tới quân sư huynh nơi này không phải tới uống trà, là có việc tìm quân sư huynh. Trương Tinh Quang đạm cười nói, nói xong thấy Quân Hạo không có muốn nói tiếp ý tứ. Lúc này, hắn cũng suýt nữa duy trì không được trên mặt tươi cười, thật sự là Quân Hạo quá không cho hắn mặt mũi. Quân Hạo sư huynh liền không muốn biết ta hôm nay tìm người tới là sự tình gì sao. Trương Tinh Quang cười hỏi, Quân Hạo không cho hắn dưới bậc thang, hắn chỉ có thể cho chính mình tìm dưới bậc thang. Nghe xong Trương Tinh Quang nói, Quân Hạo câu môi cười nói, ta này không phải chăm chú lắng nghe đâu sao. Chỉ là Trương sư đệ vì cái gì chậm chạp không nói tìm ta có chuyện gì đâu. Nếu Trương sư đệ ngượng ngùng mở miệng, như vậy liền chờ Trương sư đệ nghĩ kỹ rồi lại đến. Ta cùng Tiểu Duệ còn có chuyện phải làm, liền không nhiều lắm lưu Trương sư đệ. Quân Hạo đây là trực tiếp hạ lệnh chủ khách, Trương Tinh Quang 5 lần 7 lượt làm bộ làm tịch, hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn cũng không cùng Trương Tinh Quang nói dối, hắn cùng Hàn Duệ xác thật có chuyện làm. Bọn họ tưởng ra đi hỏi thăm thiên trì bí cảnh sự tình, nhưng không công phu đổi Trương Tinh Quang ở chỗ này diễn kịch. Quân Hạo thích xem người khác diễn kịch, nhưng là hắn nhưng không thích chính mình diễn kịch thể xác và tinh thần đều mệt. Trương Tinh Quang nói một câu thiên trì bí cảnh sự tình, liền không hề để chuyện này. Sau đó liền dùng hắn tìm chính mình có chuyện vì lấy cớ kéo không đi, hắn về điểm này tâm tư, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều đoán được. Đáng tiếc. Hai người trước nay không nghĩ tới muốn cùng Trương Tinh Quang sư phó Úc Tỉnh cùng đi thiên trì bí cảnh. Cùng Úc Tỉnh cùng đi thiên trì bí cảnh, hắn phỏng chừng hắn hơn phân nửa sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên, trừ phi hắn thiểu năng trí tuệ mới có thể đi theo Úc Tỉnh cùng nhau đi vào. Liên tính Trương Tinh Quang không có nói ra hắn tới mục đích, nhưng là đương hắn nói ra thiên trì bí cảnh khi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền đoán được mục đích của hắn. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là mời Quân Ngô cùng Hàn Duệ cùng đi thiên trì bí cảnh. Sau đó giữa đường hoặc là ở thiên trì bí cảnh giải quyết rất Quân Ngô. Quân Ngô so Hàn Duệ tưởng càng nhiều một ít, đó chính là xử lý hắn lúc sau, hoàn toàn chiếm hữu Hàn Duệ. Lúc này Quân Hạo tưởng, chẳng lẽ là Trương Tinh Quang thật đem hắn đương ngốc tử đi, bằng không như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy kế sách tới đâu. Nghĩ vậy, Quân Hạo ở trong lòng cười cười. Quân Ngô đột nhiên hạ lệnh trục khách, làm Trương Tinh Quang trở tay không kịp, hắn cảm thấy Quân Hạo không nên là cái dạng này phản ứng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ biết thiên trì bí cảnh sự tình, phản ứng quá bình đạm rồi. Cũng không có hướng hắn dự đoán như vậy, thỉnh cầu hắn sư phó dẫn bọn hắn cùng nhau đi vào. Chẳng lẽ hai người kia không nghĩ đi? Vẫn là tưởng cùng người khác cùng đi. Nếu hai người kia tưởng cùng người khác cùng đi, có khả năng nhất chính là đi theo Hàn Duệ kia hai đứa nhỏ sư phó cùng đi. Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ sư phó phân biệt là Băng Xương Mù Phong phong chủ Tống Cẩn Giảng Hòa Hỏa Bảng phong phong chủ Thẩm Ly, bọn họ hai người cùng hắn sư phó giống nhau, đều là tiên đế hậu kỳ tu vi. Từ Hàn Duệ kia hai đứa nhỏ phân biệt bái sư về sau, Hàn Duệ chưa từng có cầu quá Tống Cẩn giảng hòa thẩm ly, này liền cho Trương Tinh Quang một sai lầm nhận chi, hắn cho rằng mặc kệ phát sinh sự tình gì, Hàn Duệ đều sẽ không tìm tới kia hai người. Nếu thật là như vậy kế hoạch của hắn phải sửa đổi. Dù sao, mặc kệ thế nào, hắn đều phải đem Quân Hạo lộng chết. Ở Thiên Hà bí cảnh chung. Sau đó, lại đem Hàn Duệ lộng tới tay. Hắn ái Hàn Duệ nhiều năm như vậy, Hàn Duệ đã trở thành hắn chấp niệm. Hắn có dự cảm, nếu hắn không đem Hàn Duệ lộng tới tay, Hàn Duệ khẳng định sẽ trở thành hắn tâm ma. Cho nên, vì không cho chính mình nảy sinh ma, hắn cũng muốn đem Hàn Duệ lộng tới tay. Trương sư đệ, ngươi liền như vậy thích nhà ta nước trà sao? Quân Hạo nhìn trầm mặc không nói Trương Tinh Quang bưng lên sớm đã lạnh thấu nước trà nói, nếu Trương sư đệ thật sự thích ta nơi này trà, ta có thể bán trao tay cấp Trương sư đệ một ít. Như vậy, Trương sư đệ trở lại chính mình động phủ, tưởng như thế nào uống liền như thế nào uống, ngươi chính là uống cả đời cũng không ai quản, chính là ở ta này không được, ta cùng Tiểu Duệ còn phải đi ra ngoài hỏi thăm thiên trì bí cảnh sự tình đâu, thật sự không có thời gian bồi Trương sư đệ. Quân Hạo nhìn Trương Tinh Quang lại lần nữa hạ lệnh chủ khách nói, hắn lần này tức là hạ lệnh chủ khách lại là cấp Trương Tinh Quang đưa đi một cái hắn có thể lưu lại lý do, hắn nghĩ nghĩ, cùng với cùng Hàn Duệ đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, còn không bằng từ Trương Tinh Quang nơi này hỏi thăm hảo đâu, này cũng coi như là phế vật lợi dụng. Nghe xong Quân Hạo nói, Trương Tinh Quang ở trong lòng đau khổ, ai thích uống ngươi nơi này phá trà a còn bán trao tay cho hắn, liền này phá trà, bạch cho hắn đều không cần. Bất quá, Quân Hạo vừa rồi câu nói kia, đến là cho hắn một cái lưu lại cơ hội. Mục đích của hắn không có đạt thành, hắn tự nhiên là không muốn đi. Liên tính Quân Hạo cùng Hàn Duệ bất hòa bọn họ cùng đi thiên trì bí cảnh, hắn cũng muốn biết bọn họ rốt cuộc có đi hay không thiên trì bí cảnh. Biết rõ cái này hắn mới có thể chuẩn bị lên. Trương Tinh Quang ở trong lòng đau khổ vài câu, sau đó mỉm cười đối Quân Hạo nói, ta hôm nay tới chính là vì thiên trì bí cảnh sự tình mà đến, cho nên, Quân Hạo sư huynh cùng Hàn sư đệ muốn biết cái gì có thể hỏi ta, không cần thiết đi ra ngoài hỏi thăm. Hắn chính là biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người kia từ 2 năm đi tới nhập cái này động phủ, hai người liền không đi ra ngoài quá. Lúc này, Trương Tinh Quang nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng ghen ghét phát cuồng. Bất quá lúc này, hắn không có quyền hỏi đến nhân gia phu phu chi gian sự tình. Bất quá hắn thực may mắn, thiên hà bí cảnh lúc này xuất hiện, làm hắn có lây cơ tới tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ, bằng không, còn không biết hai người kia muốn ở chỗ này ngốc bao lâu đâu. Lúc này, hắn đã đem Hàn Duệ xem thành là người một nhà. Cho nên hắn đương nhiên không hy vọng chính mình người bị người khác chạm vào. Quân Hạo không có đọc sách thuật, không biết Trương Tinh Quang suy nghĩ. Nếu là Quân Hạo biết Trương Tinh Quang hiện tại suy nghĩ, hắn nhất định sẽ không màng bất luận cái gì hậu quả đem Trương Tinh Quang cấp giết. Đúng là bởi vì Quân Ngô không biết Trương Tinh Quang suy nghĩ, cho nên, lúc này hắn còn có tâm tình cùng Trương Tinh Quang chu toàn đi xuống. Nếu Trương Sư Đệ nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Quân Hạo cười nói xong dừng một chút, Quân Hạo hỏi, Trương Sư Đệ, Thiên Hà bí cảnh đại môn là khi nào xuất hiện a? Hắn nói mỗi một câu, đều kêu một tiếng Trương sư đệ, hắn chính là cố ý, như vậy kêu, bởi vì hắn biết Trương Tinh Quang là không muốn nghe. Hôm nay buổi sáng xuất hiện, hiện tại tin tức còn không có truyền khai, ta cũng là nghe sư phó của ta nói. Ta nghe sư phó của ta nói tin tức này về sau, ta liền tưởng cùng Hàn sư đệ chia sẻ tin tức tốt này. Trương Tinh Quang nói tới đây, khẩn trương nhìn Quân Hạo, chạy nhanh giải thích nói, Quân sư huynh ngươi đừng hiểu lầm. Ta vừa rồi là nói sai, ta đây là nói thói quen, rốt cuộc trước kia ta có chuyện gì đều là trước tiên cùng Hàn sư đệ chia sẻ. Hiện tại Quân sư huynh tới, như vậy, về sau phát sinh sự tình gì, ta liền cùng Quân sư huynh Hàn sư đệ cùng nhau chia sẻ hảo. Quân Hạo, Hàn Duệ, Trương Tinh Quang thật là tùy thời không quên châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ a, nếu không phải bọn họ lẫn nhau tín nhiệm, Trương Tinh Quang lời này, nhất định sẽ cho Quân Hạo trong lòng lưu cây châm. Chờ thứ nhiều, bọn họ chi gian khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người cho nhau tín nhiệm, Trương Tinh Quang nói cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Cho nên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người đều không có phản ứng hắn, Trương Tinh Quang nguyện ý diễn liền diễn đi thôi, bọn họ chỉ đương xem diễn. Trương Tinh Quang nói xong, nhìn thần sắc như thường Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nhỏ đến khó phát hiện nhăn nhăn mày, hai người kia vì cái gì một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ bọn họ hai người thật sự lẫn nhau tín nhiệm đến nước này sao? Nếu thật là như vậy, hắn vừa rồi hành vi ở bọn họ trong mắt tựa như nhảy nhót vai hề giống nhau. Không, hai người kia nhất định là trang, tựa như hắn giống nhau, trong lòng sóng gió mãnh liệt, mặt ngoài lại vân đạm phong khinh. Nghĩ vậy, Trương Tinh Quang trong lòng thoải mái không ít. Trương Tinh Quang biết một vừa hai phải đạo lý, nói đến này, hắn liền không thể tiếp tục đi xuống nói, ai biết hắn còn như vậy nói tiếp, Quân Hạo có thể hay không lại giáo huấn hắn một đốn. Hiện tại hắn không có Quân Hạo tu vi cao, hắn chỉ có thể nhẫn. vừa rồi ta nhất thời nói sai, nói không nên lời nói, ta cũng hướng quân sư huynh giải thích, hy vọng quân sư huynh không cần nghĩ nhiều. Trương Tinh Quang đối quân Hạo nói, nói xong hắn có chút hối hận, hắn cảm thấy lúc này hắn không nên nói như vậy kích thích quân Hạo. Ta không có nghĩ nhiều, ta xem là Trương sư đệ nghĩ nhiều. Quân Hạo nhìn Trương Tinh Quang cười nói. Tinh Quang nhìn quân Hạo sán lạn tươi cười cảm thấy thực chói mắt. Tác giả nhàn thoại. Phần 731. Mục lục chương 731 canh 2 chương 731 canh 2. Quân Hạo đối với Trương Tinh Quang này giống thật mà là giả xối dục ly gián nói là thật không thèm để ý. Bởi vì hắn đã ngửi được âm mưu hương vị. Vốn dĩ hắn là không nghĩ đối Trương Tinh Quang động thủ, nhưng là không chịu nổi Trương Tinh Quang tìm chết ra cho nên, ở quân Hạo xem ra, Trương Tinh Quang đã là một cái chết người. Lúc này, hắn không cần thiết cùng một cái người chết so đo. Trương sư đệ, hiện tại chúng ta vẫn là trở về chính đề, tiếp tục nói thiên chỉ bí cảnh sự tình đi. Quân Hạo tay phải vớt ve một cái không chén trà nhìn Trương Tinh Quang nói xong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Tinh Quang, sau đó nói, chẳng lẽ là Trương sư đệ hiện tại hối hận hướng ta để lộ thiên chỉ bí cảnh sự tình đi, bằng không Trương sư đệ vừa rồi vì cái gì nói sang chuyện khác đâu. Nghe xong quân Hạo nói, Trương Tinh Quang thu liễm một chút cảm xúc, mỉm cười nói, ta hôm nay tới chính là mời quân sư huynh cùng Hàn sư đệ cùng ta cùng đi thiên chỉ bí cảnh. Nay cũng biến tướng trả lời quân Hạo vừa rồi vấn đề, hắn đều mời quân Hạo cùng Hàn Duệ cùng đi thiên chỉ bí cảnh, tự nhiên là không hối hận để lộ thiên chỉ bí cảnh tin tức. Hơn nữa, mấy tin tức này thực mau liền sẽ truyền ra, hắn không cần thiết hối hận. Trương Tinh Quang nói xong, quân Hạo hai tròng mắt ám ám, Trương Tinh Quang đôi cáo rốt cuộc lộ ra tới, này cùng hắn vừa rồi suy đoán giống nhau, Trương Tinh Quang đây là chuẩn bị ra tay. Trương Tinh Quang nói xong, quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không có nói chuyện, bọn họ liền như vậy ánh mắt nặng nề nhìn Trương Tinh Quang. Bị quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy nhìn, Trương Tinh Quang bắt đầu còn có thể thần sắc tự nhiên uống bất hòa ăn uống nước trà, chính là bị nhìn một hồi lâu, Trương Tinh Quang biểu tình trở nên càng ngày càng cứng đờ. Lúc này, hắn trong lòng thẳng buồn chồn, hắn không biết quân Hạo cùng Hàn Duệ vì cái gì vẫn luôn như vậy nhìn hắn, chẳng lẽ là đã biết kế hoạch của hắn. Trương Tinh Quang ở trong lòng tính toán, hắn cảm thấy hẳn là không có phát hiện. Hắn tuy rằng vẫn luôn đối quân Hạo ghi hận trong lòng, chính là chưa từng có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng thu liễm đối Hàn Duệ tình ý, hắn tự nhận là hắn làm tích thủy bất lậu, quân Hạo cùng Hàn Duệ không nên nhìn ra cái gì tới. Trước kia, hắn cũng thường xuyên mời Hàn Duệ cùng nhau làm nhiệm vụ, bất quá, từ Hàn Duệ phát hiện hắn thích hắn về sau, liền không ở cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ. Tuy rằng Hàn Duệ vẫn luôn trốn tránh hắn, nhưng là, mỗi lần hắn làm nhiệm vụ hắn còn làm theo tới mời Hàn Duệ. Cho nên, hôm nay hắn mời quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng không đột ngột. Hàn sư đệ, ta còn chuẩn bị mời Vương sư đệ cùng Lý sư đệ cùng đi. Trương Tinh Quang đối Hàn Duệ nói, Trương Tinh Quang trong miệng Vương sư đệ cùng Lý sư đệ là Hàn Duệ trả lại Nguyên Tiên Tông không nhiều lắm mấy cái bằng hữu chung hai cái. Nghe xong Trương Tinh Quang nói, quân Hạo đối Trương Tinh Quang nói, Trương sư đệ, ngươi mời chúng ta cự tuyệt, cho nên ngươi có thể đi rồi. Quân Hạo đã biết Trương Tinh Quang mục đích mà Trương Tinh Quang lại không bằng lòng nhiều lời thiên trì bí cảnh sự tình, cho nên, hắn cảm thấy hắn không cần thiết ở cùng Trương Tinh Quang lãng phí nước miếng. Nghe xong quân Hạo nói, Trương Tinh Quang nhìn quân Hạo nói, quân sư huynh ngươi đây là cự tuyệt sao? Quân sư huynh vừa tới khả năng không biết, sư phó của ta là tiên đế hậu kỳ tu giả, đi theo sư phó của ta ngươi có thể an toàn tiến vào thiên trì bí cảnh. Vô sự hiến ân cần, phi tức trộm. Ta đi theo sư phó của ngươi an toàn tiến vào bí cảnh về sau chỉ sợ cũng sẽ là ta chết là lúc đi. Quân Ngô cười lạnh nói, hắn đây là trực tiếp cùng Tinh Quang làm rõ. Nghe xong quân Hạo nói, Trương Tinh Quang trong lòng có cân nhắc, chỉ sợ quân Ngô nhìn ra cái gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình làm tích thủy bất lậu, không biết nơi nào lậu dấu vết. Quân sư huynh, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Trương Tinh Quang giả bộ hồ đồ nói, liền tính quân Hạo đoán ra mục đích của hắn lại như thế nào. Hắn cũng không tin hắn có thể chịu được thiên trì bí cảnh dụ hoặc, tuy rằng quân Hạo bất hòa hắn cùng nhau đi vào phiền toái chút. Nhưng là, hắn có thể ở thiên trì bí cảnh trước cửa động thủ. Tóm lại, quân Ngô hắn cần thiết trừ bỏ. Hắn sư phó đã đáp ứng hắn, đến lúc đó hắn tự mình động thủ. Có hắn sư phó ra tay, quân Hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nghe không hiểu, ta hiểu là được. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn Trương Tinh Quang nói xong hắn vung tay lên, Trương Tinh Quang đã bị hắn ném ra hắn động phủ. Đến nỗi Trương Tinh Quang bị ném văng ra có phản ứng gì, quân Ngô đều khinh thường nhìn. Nếu không phải ở tông môn, quân Hạo khẳng định sẽ không đem Trương Tinh Quang ném văng ra đơn giản như vậy, hắn sẽ trực tiếp giết hắn. Nhưng là ở tông môn không được, ở tông môn giết người, sẽ bị hình đường người trộm tới trừng phạt. Trứng mắt người rốt cuộc đi rồi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta cảm giác không khí đều mới mẻ. Nghe xong quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, sau đó nói, ta không nghĩ tới Trương Tinh Quang biến thành như vậy, nếu biết hắn có một ngày sẽ biến thành như vậy, lúc trước ta liền không ra tay cứu hắn. Lúc trước cứu hắn, ta chính là lãng phí không ít bùa chú. Hiện tại ngẫm lại, thật vì ta những cái đó bùa chú không đáng giá. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo cười cười, đối với Trương Tinh Quang hắn không nghĩ phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Trương Tinh Quang bị Quân Ngô ném văng ra không lâu, Quân Tư Duệ liền tới rồi, cùng Quân Tư Duệ cùng đi còn có Lục Hoài Ninh. Phụ thân, ta vừa ra quan liền nghe nói sự tích của ngươi. Nghe nói ngươi vì ta mẫu phụ phế đi Tần Phi Hàn Tu Vi, vì ta mẫu phụ giận đánh Trương Tinh Quang. Quân Tư Duệ nhìn Quân Hạo đạm cười nói, hắn liền biết phụ thân hắn đối quay chung quanh ở hắn mẫu phụ bên người rồi bỏ sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Quân Tư Duệ không biết nếu không phải người nào đó tồn tại, vây quanh ở hắn bên người rồi bỏ sẽ càng nhiều. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Quân Hạo cười mỉa nói, ngươi nghe ai nói à, ta như thế nào không nghe nói. Ngươi cùng ta mẫu phụ khẳng định liền động phủ cũng chưa ra, bằng không như thế nào sẽ hỏi ta như vậy vấn đề đâu. Hiện tại Quy Nguyên Tiên Tông người đều tại đàm luận chuyện này, ta tưởng không nghe đều không được. Quân Tư Duệ nói, ai làm phụ thân hắn ra tay hai người kia đều có bối cảnh đâu. Nếu phụ thân hắn giáo huấn chính là hai cái bình thường đệ tử, khẳng định liền sẽ không trở thành sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, nói, bọn họ còn nói chút cái gì? Bọn họ còn nói phụ thân sợ tới mức cũng không dám xuất động phủ, bọn họ nói phụ thân chỉ cần bước ra động phủ một bước, liền sẽ chết oan chết uổng. Quân Tư Duệ đối Quân Hạo nói, Quân Tư Duệ nhưng không lo lắng phụ thân hắn an nguy, phụ thân hắn khế ước không gian chung khế ước thú cũng không phải là bài trí. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Quân Hạo cười nhạo một tiếng, nói, đều là nhàn. Nói xong dừng một chút, ánh mắt dừng ở Lục Hoài Ninh trên người, sau đó đối Quân Tư Duệ nói, Tư Duệ, không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Quân Hạo nói xong, Quân Tư Duệ đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, phụ thân, mẫu phụ, đây là ta bằng hữu Lục Hoài Ninh. Quân Tư Duệ là ở nửa đường thượng đụng tới Lục Hoài Ninh, hắn là không nghĩ mang Lục Hoài Ninh tới gặp Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Nhưng là, Lục Hoài Ninh nói có chuyện tìm Quân Hạo, cho nên hắn liền mang Lục Hoài Ninh tới. Lục Hoài Ninh cũng là Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử, nhưng là Quy Nguyên Tiên Tông rất ít có người biết cái này. Lục Hoài Ninh chính là cửu trọng thiên đệ nhất luyện trận thế gia, cũng là 10 đại gia tộc chi nhất Lục gia thiếu chủ. Lục Hoài Ninh có thể che giấu trụ thân phận của hắn còn phải quy công với trên mặt hắn ra người mặt nạ lấy Lục Hoài Ninh thân phận là không cần phải quy thuận Nguyên Tiên Tông, nhưng là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Lục Hoài Ninh mặt ngoài phong cảnh, nội bộ chua xót chỉ có chính mình biết. Hiện tại Lục gia gia chủ là Lục Hoài Ninh gia gia, Lục Hoài Ninh gia gia có 5 cái nhi tử, trong đó Lục Hoài Ninh phụ thân là lão nhị. Lục Hoài Ninh phụ thân tuy rằng là lão nhị, nhưng là hắn là đương gia chủ mẫu sở sinh, hắn là đích trưởng tử. Lục gia gia chủ chi vị chỉ truyền đích bất truyền trường, cho nên Lục Hoài Ninh phụ thân coi như chi không thẹn thành Lục gia thiếu chủ. Lục Hoài Ninh phụ thân không chỉ có tu luyện tư chất hảo, trận pháp thiên phú cũng phi thường hảo, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến tiên hoàng tu vi. Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, Lục Hoài Ninh phụ thân không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ thăng cấp tiên đế. Nhưng là, trời có mưa gió thất thường, Lục Hoài Ninh phụ thân ở một lần thăm dò bí cảnh trung ngã xuống. Lục Hoài Ninh phụ thân đã chết. Lục Hoài Ninh làm phụ thân hắn đích trưởng tử, liền kế thừa Lục gia thiếu chủ vị trí. Chính là Lục Hoài Ninh Lục gia thiếu chủ vị trí làm cũng không ổn thỏa, không chỉ có thúc bá nhìn trộm hắn vị trí hiện tại, hắn những cái đó đường huynh đệ thân huynh đệ đều nhìn trộm hắn vị trí hiện tại. Mà hắn ra ra đối với bọn họ chi gian tranh đấu, khoanh tay đứng nhìn. Gia chủ khoanh tay đứng nhìn, này liền càng thêm cổ vũ hắn thúc bá huynh đệ khí thế. Lục Hoài Ninh phụ thân chết thời điểm, Lục Hoài Ninh mới 10 tuổi. Một cái 10 tuổi hài tử cả ngày sinh hoạt ở tranh đấu gay gắt bên trong, có thể thấy được nhật tử có bao nhiêu khổ sở. Mà hắn mẫu thân không có gia tộc bối cảnh, đừng nói che chở Lục Hoài Ninh, chính là chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Nếu như vậy đi xuống, Lục Hoài Ninh mạng nhỏ khó bảo toàn. Đúng lúc này, Lục Hoài Ninh phụ thân bạn tốt Lâu Thanh Dương ra hiện. Lục Hoài Ninh bị Lâu Thanh Dương đưa tới Quy Nguyên Tiên Tông, đương nhiên là trải qua hắn gia gia đồng ý như vậy, Lục Hoài Ninh mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Lục Hoài Ninh cho rằng hắn đi vào Quy Nguyên Tiên Tông về sau, hắn liền tính tự động từ bỏ Lục gia thiếu chủ thân phận. Bởi vì Lục gia thiếu chủ là không thể gia nhập khác tông môn, không riêng gì Lục gia như vậy, cái khác 9 đại gia tộc cũng giống nhau, đừng nói thiếu chủ, chính là bọn họ gia tộc con cháu đều thực hảo có gia nhập cái khác môn phái. Chính là, không biết hắn gia gia là nghĩ như thế nào, thế nhưng đem hắn gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông sự tình cấp che giấu đi lên. Đối ngoại, chỉ nói Lục Hoài Ninh bế quan. Bế quan Lục Hoài Ninh từ đây liền cắm rễ trả lại Nguyên Tiên Tông, trở thành Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử. Lục Hoài Ninh lại lần nữa bước vào Lục gia khi, là ở hắn thăng cấp đến Đại La Kim Tiên về sau, hắn bị hắn gia gia triệu trở về. Từ đây, Lục Hoài Ninh liền ở Lục gia cùng Quy Nguyên Tiên Tông hai bên chạy. Bởi vì Lục Hoài Ninh có hai cái thân phận, cho nên mới vẫn luôn mang theo ra người mặt nạ. Hiện tại, nếu hắn thao xuống mặt nạ, chính là Lục gia người thấy hắn cũng không nhất định nhận thức hắn. Rốt cuộc từ Lục Hoài Ninh 10 tuổi về sau, bọn họ liền chưa thấy qua Lục Hoài Ninh thật diện mạo. Lục Hoài Ninh trở lại Lục gia về sau, hắn nhật tử cũng không so 10 tuổi khi hảo quá. Lúc này Lục Hoài Ninh tuy rằng đã trưởng thành lên, âm thầm bồi dưỡng không ít thế lực. Nhưng là, cùng hắn thúc bá so sánh với vẫn là lấy trứng chọi đá, Lục Hoài Ninh hiện tại nhật tử như cũ là như đi trên băng mỏng. Nếu không phải hắn ra thái độ không rõ, phỏng chừng hắn thúc bá đã sớm động thủ diệt trừ hắn cái này chướng ngại vật. Lục Hoài Ninh lần này cùng quân Tư Duệ cùng nhau tới tìm quân Hạo, xác thật là tìm quân Ngô có chuyện. Hắn từ quân Tư Duệ trong miệng biết quân Hạo là bát cấp tiên đan sư, cho nên hắn tưởng từ quân Hạo trong tay mua sắm một đám thất bát cấp tiên đan. Này đó tiên đan, là hắn cho hắn âm thầm bồi dưỡng người chuẩn bị. Hắn không nghĩ làm người biết đặc biệt là hắn thúc bá, cho nên, hắn quyết định tìm quân Hạo trong lén lút giao dịch. Lục Hoài Ninh không muốn chết, cũng chỉ có thể làm chính mình không ngừng biến cường đại. Tác giả nhàn thoại. Phần 732. Mục lục chương chương 732 tam chương chương 732 tam chương. Ngươi là Lục gia cái kia thần bí khó lường thiếu chủ. Hàn Duệ híp lại con mắt nhìn Lục Hoài Ninh nói, Lục Hoài Ninh có thể nói danh chấn cửu trọng thiên, nhưng là không ai gặp qua hắn chân thật diện mạo, hắn cũng phi thường điệu thấp. Cho nên, tại thế nhân trong mắt Lục Hoài Ninh cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Như vậy một vị thần bí khó lường chủ, thế nhưng cùng chính mình song tử là bằng hữu, cái này làm cho Hàn Duệ cảm giác thực ngoài ý muốn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Lục Hoài Ninh bình đạm không có gì lạ trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, nói, ta xác thật là Lục gia Lục Hoài Ninh, cũng là Lục gia thiếu chủ. Nhưng là thần bí khó lường chưa nói tới, làm như vậy cũng bất quá là vì bảo mệnh mà thôi. Quân Tư Duệ là biết thân phận thật của hắn, cho nên hắn không cần phải gạt quân Hạo cùng Hàn Duệ, hắn cũng không nghĩ gạt bọn họ. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Hàn Duệ gật gật đầu, tự động xem nhẹ Lục Hoài Ninh cuối cùng một câu, đại gia tộc chi gian sâu xa, Hàn Duệ hiểu. Đều nói Lục gia trên dưới một lòng, nhưng là từ Lục Hoài Ninh lời nói mới rồi chung, có thể suy đoán ra Lục gia cũng không phải như vậy hài hòa. Bất quá, này không liên quan chuyện của hắn. Không biết Lục thiếu chủ Quang Lâm Hàn Xá có chuyện gì a? Hàn Duệ hỏi, hắn nhưng không cho rằng Lục Hoài Ninh là bồi quân Tư Duệ tới. Ở Hàn Duệ trong lòng, Lục Hoài Ninh cùng quân Tư Duệ quan hệ còn không có hảo đến cái loại tình trạng này. Nghe xong Hàn Duệ nói, Lục Hoài Ninh đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghe Tư Duệ nói quân sư huynh là bát cấp tiên đan sư, cho nên ta hôm nay tới, chính là tưởng hướng quân sư huynh mua sắm một đám thất bát cấp đan dược. Hướng ta mua sắm đan dược. Quân Hạo nghi hoặc nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Lục Hoài Ninh sẽ hướng hắn mua đan dược. Đối, ta hôm nay tới chính là vì mua đan dược mà đến. Lục Hoài Ninh khẳng định nói, hắn hướng quân Hạo mua sắm đan dược là hắn suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, quân Hạo nhíu nhíu mày, nói, lấy ngươi Lục gia thiếu chủ thân phận, chắc là không thiếu mua sắm đan dược con đường đi, Lục thiếu chủ như thế nào liền nhớ tới tìm ta mua đan dược. Ta xác thật không thiếu mua đan dược con đường, nhưng là ta không tín nhiệm những người đó. Cho nên, ta tính toán tìm tân con đường. Lục Hoài Ninh đối quân Hạo nói, Lục Hoài Ninh là một cái thực cẩn thận người. Hắn không nghĩ làm nhà hắn đám kia người tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực. Nghe Lục thiếu chủ ý tứ, cùng ngươi làm buôn bán giống như nguy hiểm còn không nhỏ a. Quân Hạo nhìn Lục Hoài Ninh cười như không cười nói, hắn xem như nghe minh bạch một ít, Lục Hoài Ninh hướng hắn mua sắm đan dược là không thể gặp quang. Nhìn Quân Hạo cười như không cười biểu tình, Lục Hoài Ninh trầm tư một hồi, sau đó đôi Quân Ngô nói, thật không dám giấu giếm, ta mua này phê đan dược là để phòng chúng ta Lục gia người. Ta ở Lục gia tình cảnh vẫn luôn như đi trên băng mỏng. Cho nên ta âm thầm bồi dưỡng một cái thế lực, lần này ta mua sắm đan dược chính là vì bọn họ mua sắm. Nếu là âm thầm thế lực, ta tự nhiên là không muốn làm chúng ta Lục gia người đã biết. Vì cái gì cùng chúng ta nói nhiều như vậy? Quân Hạo nhíu lại mày nhìn Lục Hoài Ninh nói, Lục Hoài Ninh nói không nhiều lắm, nhưng là lại tiết lộ Lục gia bí mật. Đại gia tộc bí mật cũng không phải là như vậy dễ nghe, lúc này Quân Ngô có chút hối hận không có đánh gãy Lục Hoài Ninh nói. Ta tín nhiệm Tư Duệ, cho nên ta tín nhiệm các ngươi. Lục Hoài Ninh chân thành nói, hắn cùng quân Tư Duệ tương giao đã có mấy ngàn năm. Quân Tư Duệ là cái dạng gì người hắn phi thường hiểu biết, thông qua quân Tư Duệ làm người là có thể nhìn trộm ra hắn cha mẹ làm người. Cho nên, hắn đối quân Hạo cùng Hàn Duệ nói ra tín nhiệm hai chữ. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, quân Hạo nhìn về phía quân Tư Duệ nói, Tư Duệ, ngươi cùng Lục thiếu chủ quan hệ hảo tới trình độ nào? Quân Ngô có chính mình cân nhắc, nghe xong Lục Hoài Ninh nói, quân Hạo biết Lục gia cũng không hướng mặt ngoài như vậy hài hòa. Quân Hạo tuy rằng chỉ tới Thượng Trọng Thiên 2 năm, nhưng là Thượng Trọng Thiên 10 đại gia tộc sự tình Hàn Duệ đều cho hắn giới thiệu. Nhìn như Lục gia không hài hòa cùng bọn họ không có quan hệ, nhưng là, nếu quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh quan hệ đặc biệt hảo như vậy, Lục gia nội đấu chiến hỏa liền sẽ đốt tới quân Tư Duệ trên người. Đốt tới quân Tư Duệ trên người, chính là đốt tới bọn họ trên người. Cho nên, hiện tại quyết định của hắn liền quyết định bởi với quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh quan hệ thượng. Nếu Lục Hoài Ninh cùng quân Tư Duệ quan hệ cực hảo, như vậy hắn hiện tại liền phải hướng Lục Hoài Ninh dựa sát. Nếu quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh chỉ là bằng hữu bình thường, như vậy, hắn sẽ không cùng Lục Hoài Ninh cái này phiền toái dính lên bất luận cái gì quan hệ. Đại gia tộc nội đấu, hắn là không nghĩ quân đi vào. Quân Ngô nói xong, Hàn Duệ cùng Lục Hoài Ninh đều nhìn về phía quân Tư Duệ. Đặc biệt là Lục Hoài Ninh, lúc này, hắn cảm giác hắn trái tim nhảy đều so trước kia nhanh. Hắn cũng muốn biết, ở quân Tư Duệ trong lòng, bọn họ quan hệ đến tình trạng gì. Từ lần trước lâu tận trời ghét bỏ hắn nước gấm nấu hết xanh tốc độ quá chậm sau, hắn điều chỉnh một chút đối quân Tư Duệ thái độ. Mấy năm nay, hắn tuy rằng không có hướng quân Tư Duệ thổ lộ quá, nhưng là ở cùng quân Tư Duệ kết giao chung, hắn cũng không có che lấp chính mình tình ý. Hắn tưởng, quân Tư Duệ nhất định là biết hắn là thích hắn. Mà quân Tư Duệ không có tranh né hắn, còn cho phép hắn ở hắn bên người, đó có phải hay không thuyết minh quân Tư Duệ cũng là thích hắn đâu. Lúc này, hắn muốn biết quân Tư Duệ là như thế nào nhận định hắn cùng hắn quan hệ. Hiện tại, hắn phi thường cảm tạ quân Hạo, hỏi ra hắn vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Tuy rằng Lục Hoài Ninh biết quân Hạo cùng hắn hỏi chính là hai chuyện khác nhau tình, nhưng là hắn cảm thấy là một mã sự. Quân Hạo nhìn trầm mặc một hồi lâu quân Tư Duệ, nói, này rất khó trả lời sao? Nếu thật sự rất khó trả lời, ta đây hy vọng ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta muốn chính là ngươi chân thật đáp án. Nếu ngươi cho ta sai lầm đáp án, như vậy hậu quả chỉ có thể chính ngươi gánh vác. Phụ thân, ta đáp án rất quan trọng sao? Quân Tư Duệ nhìn quân Hạo trịnh trọng biểu tình nói, lúc này, hắn tâm thực loạn, hắn thật sự không biết như thế nào trả lời phụ thân hắn. Vừa rồi hắn chuẩn bị có lệ phụ thân hắn, chính là nghe được phụ thân hắn hậu quả chính mình gánh vác những lời này về sau, hắn không dám có lệ phụ thân hắn. Đối, rất quan trọng. Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nói, quân Tư Duệ trả lời quan hệ đến nhà bọn họ hay không quấn vào Lục gia nội đấu chung, cho nên rất quan trọng. Phụ thân, ngươi có thể cho ta nói như thế nào quan trọng sao? Quân Tư Duệ nhìn quân Hạo ngưng trọng biểu tình nói, hắn muốn biết nguyên nhân, hắn muốn biết phụ thân vì cái gì đột nhiên coi trọng cái này sự tình tới. Phụ thân cùng mẫu phụ là chưa bao giờ quản bọn họ giao hữu, thậm chí tìm là đạo lữ, phụ thân cùng mẫu phụ đều không can thiệp, chỉ cần chính bọn họ thích liền hảo. Nghe xong quân Tư Duệ nói, quân Hạo nhìn thoáng qua Lục Hoài Ninh, thầm nghĩ, việc này nói khai cũng hảo, không cần thiết kiêng dè Lục Hoài ngươi cái này đương sự. Nghĩ vậy, quân Hạo nói, ta từ Lục thiếu chủ lời nói mới rồi chung, nghe ra Lục gia mọi người quan hệ cũng không hài hòa, thậm chí là ở bên trong đấu. Quân Ngô nói nơi này, dừng một chút, nhìn Lục Hoài Ninh nói, Lục thiếu chủ, ta nói nhưng đối. Hắn sở dĩ hướng Lục Hoài Ninh chứng thực, là bởi vì hắn hoài nghi vừa rồi Lục Hoài Ninh là cố ý như vậy nói. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì hắn cho rằng Lục Hoài Ninh sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Quân sư huynh nói không sai, chúng ta Lục gia xác thật là ở bên trong đấu, từ ta phụ thân ngã xuống về sau, chúng ta Lục gia liền bắt đầu nội đấu. Ta thúc bá huynh đệ đều ở nhìn trộm ta vị trí hiện tại, cho nên, ta nói ta hiện tại ở Lục gia như đi trên băng mỏng, một không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Nếu không phải ông nội của ta thái độ không rõ, chúng ta Lục gia nội đấu đã sớm dọn đến bên ngoài thượng. Lục Hoài Ninh ánh mắt nặng nề nói. Nghe xong Lục Hoài Ninh nói, Hàn Duệ nhíu lại mày nói, nhà ngươi tình huống, Tư Duệ biết không? Nếu quân Tư Duệ biết chuyện này, như vậy thuyết minh Lục Hoài Ninh phi thường tín nhiệm quân Tư Duệ. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch quân Hạo vì cái gì muốn hỏi quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh hảo tới trình độ nào. Lúc này, quân Hạo cùng Hàn Duệ này đối khôn khéo phu phu, đều xem nhẹ quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh giới tính. Biết, ta đối hắn chưa từng có giấu giếm nhà ta sự tình. Lục Hoài Ninh nhìn quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, trong mắt bằng phẳng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn Lục Hoài Ninh bằng phẳng ánh mắt, hai người không tự chủ được đem ánh mắt từ Lục Hoài Ninh trên người chuyển qua quân Tư Duệ trên người. Lục Hoài Ninh không nói dối, nhà hắn sự tình ta đều biết, không riêng gì nhà hắn sự tình, hắn sở hữu sự tình ta đều biết. Có một số việc, ta cũng tham dự. Quân Tư Duệ đối quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Nghe xong quân Tư Duệ nói, Lục Hoài Ninh cười, đây là quân Tư Duệ muốn tiếp thu hắn tiết tấu sao. Lúc này, hắn phi thường may mắn hắn hướng quân Hạo cùng Hàn Duệ để lộ chính mình tình huống. Bằng không, liền sẽ không có hiện sự tình. Hắn này có thể nói là đánh bậy đánh bạ, hắn ngay từ đầu hướng quân Hạo cùng Hàn Duệ để lộ tình huống của hắn, chính là đơn thuần muốn cho bọn họ chậm rãi hiểu biết chính mình, mặc kệ là tốt vẫn là hư, rốt cuộc hắn ở theo đuổi nhân gia song tử, bọn họ có quyền lợi biết chính mình chân thật tình huống. Mà nghe xong quân Tư Duệ lời nói quân Hạo cùng Hàn Duệ, cái chán nhảy nhảy, không cần quân Tư Duệ nói, liền thông qua chuyện này, bọn họ liền biết quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh quan hệ không phải giống nhau hảo, như vậy quan hệ, chú định quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh trói tới rồi một cái trên thuyền. Mà bọn họ làm phụ mẫu, khẳng định không thể mặc kệ chính mình hài tử, cho nên, sau này bọn họ cũng cùng Lục Hoài Ninh khẳng định trói tới rồi một cái trên thuyền. Nghĩ đến Lục Hoài Ninh hiện tại bầy sói nhìn chung quanh tình cảnh, hai người liền cảm thấy đau đầu. Lúc này bọn họ tưởng, quân Tư Duệ như vậy thông minh một người như thế nào liền thượng Lục Hoài Ninh tặc thuyền đâu. Ngươi không cần phải nói ngươi cùng Lục Hoài Ninh quan hệ, hiện tại ngươi không nói, ta và ngươi mẫu phụ cũng biết các ngươi quan hệ là cực hảo. Quân Hạo nhìn quân Tư Duệ nói, thầm nghĩ hải tử đều là cha mẹ nợ a, hắn cùng Hàn Duệ chính là trả nợ. Nghe xong quân Hạo nói, quân Tư Duệ ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn may mắn phụ thân hắn không ở truy vấn đi xuống. Lúc này, hắn thật sự không biết hình dung như thế nào hắn cùng Lục Hoài Ninh quan hệ. Ở dài dòng ở chung chung, Lục Hoài Ninh nhuận vật tế như thanh xâm nhập đến hắn trong sinh hoạt, hắn trong sinh hoạt nơi trốn đều có Lục Hoài Ninh bóng dáng. Mà hắn, cũng ở trong bất chi bất giác hướng Lục Hoài Ninh rộng mở nội tâm, Lục Hoài Ninh dùng như vậy phương thức ấp nhiệt hắn lạnh băng tâm. Đúng là bởi vì như vậy, đương hắn từ Lục Hoài Ninh trong mắt nhìn đến hắn đối chính mình tình ý khi, hắn mới không có xoay người chạy đi, mà là chậm rãi thích ứng tiếp thu. Cho nên, hôm nay phụ thân hỏi hắn cùng Lục Hoài Ninh quan hệ hảo tới trình độ nào thời điểm, hắn do dự, hắn không biết nên như thế nào trả lời, hắn liền biết hắn khi đó tâm thực loạn. Cũng may, phụ thân hắn không có ở truy vấn đi xuống. Quân Ngô không có truy vấn đi xuống, quân Tư Duệ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Lục Hoài Ninh, lại là ở trong lòng thở dài, có chút thất vọng. Tác giả nhàn thoại. Phần 733. Mục lục chương chương 733 canh 1 chương 733 canh 1. Quân Hạo biết quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh quan hệ về sau, cùng Lục Hoài Ninh đặt thành hợp tác hiệp nghị, quân Hạo vẫn luôn cung cấp Lục Hoài Ninh đan dược. Lục Hoài Ninh ở trong lòng là đem quân Hạo coi như nhạc phụ, cho nên cũng không có bạc đãi quân Hạo. Hắn từ quân Hạo nơi này mua sắm đan dược ở giá cả thượng, cao hơn thị trường giới 2 thành. Đối với Lục Hoài Ninh cao hơn 2 thành giá cả, quân Hạo vui vẻ tiếp thu, bởi vì quân Ngô biết chính hắn đan dược giá trị cái này giá. Hợp tác nói hảo về sau, quân Hạo mấy người lại nói đến thiên chỉ bí cảnh sự tình. Hiện tại, quân Hạo bọn họ đã không đem Lục Hoài Ninh trở thành người ngoài. Thiên chỉ bí cảnh môn xuất hiện ở nơi nào? Quân Ngô nhìn quân Tư Duệ hỏi, quân Tư Duệ sư phó là tiên đế tu giả, khẳng định cũng có thể ở trước tiên được đến thiên chỉ bí cảnh xuất thế tin tức. Ở Hoa Yêu Vực là yêu tu địa bàn. Quân Tư Duệ đối quân Hạo nói, Hoa Yêu Vực chiếm cứ rất nhiều cường đại yêu thú, bọn họ địa bàn ý thức đặc biệt cường. Ngày thường, nhân loại đều rất ít đặt chân Hoa Yêu Vực. Lần này, thiên chỉ bí cảnh môn xuất hiện ở Hoa Yêu Vực, đối với nhân tu bên này nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Hoa Yêu Vực tình huống, quân Hạo cũng biết nơi đó là yêu thú địa bàn. Long Phượng Bạch Hổ chờ cường đại yêu thú tộc đàn đều ở Hoa Yêu Vực, nơi đó không chào đón nhân tu. Nhưng là, nếu thiên trì bí cảnh xuất hiện ở nơi đó, nhân tu bên này không có khả năng từ bỏ thiên trì bí cảnh, như vậy nhân tu đặt chân Hoa Yêu Vực là tất nhiên. Như vậy, nay 100 trong năm, tiên giới đem không ở bình tĩnh. Đối với Hoa Yêu Vực, quân Hạo là thèm nhỏ dãi. Nhưng là, hắn hiện tại thực lực thấp kém, tưởng bắt lấy Hoa Yêu Vực có thể nói là thiên phương dạ đàm. Bất quá, hắn sấn loạn khế ước một ít khế ước thú là có thể. Hiện tại trong tay hắn không có nhiều ít khế ước thú, thần thú dòng binh đoàn một chốc một lát cũng thành lập không đứng dậy. Nghĩ đến thần thú dòng binh đoàn, quân Ngô liền nghĩ tới Lục Hoài Ninh âm thầm thế lực dã lang dòng binh đoàn. Bởi vì Lục Hoài Ninh trên người có thần thú thiên lang huyết mạch, cho nên, hắn tụ tập phê lang loại yêu tu, thành lập dã lang dòng binh đoàn. Lục Hoài Ninh đem hắn át chủ bài đều nói cho bọn họ, cho nên, quân Hạo cùng Hàn Duệ không đem hắn đưa người ngoài. Nếu làm quân Hạo cùng Hàn Duệ biết, Lục Hoài Ninh sở dĩ đem át chủ bài nói cho bọn họ, là bởi vì hắn đem bọn họ trở thành nhạc phụ, không biết quân Hạo cùng Hàn Duệ lúc này sẽ có gì cảm tưởng. Quân Ngô dây lát gian suy nghĩ rất nhiều, hắn nhìn quân Tư Duệ nói, sư phó của ngươi lần này đi sao? Đi, sư phó của ta là băng linh căn, thiên chỉ bí cảnh phi thường thích hợp băng linh căn tu luyện. Cho nên, không chỉ có sư phó của ta đi, sư phó của ta nói hắn còn sẽ mang theo chúng ta sư huynh đệ cùng đi. Quân Tư Duệ đối quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn sư phó môn hạ đều là băng linh căn đệ tử. Sư phó còn để cho ta tới hỏi một chút phụ thân cùng mẫu phụ, các ngươi nguyện ý cùng hắn cùng đi sao? Nếu các ngươi nguyện ý đến lúc đó liền đi theo sư phó cùng nhau xuất phát. Đúng rồi, sư phó còn làm ta hỏi một chút ca ca cùng ca phu nhóm có đi hay không, nếu bọn họ đi, sư phó cũng mang theo bọn họ. Quân Tư Duệ nói, hắn sư phó là biết nhà hắn tình huống, cho nên mới mời người nhà của hắn cùng đi. Đây là ở quan tâm người nhà của hắn. Nghe xong quân Tư Duệ nói, quân Hạo nghĩ nói, ngươi thay ta cảm ơn sư phó của ngươi, nhưng là chúng ta không cùng sư phó của ngươi cùng đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nguyên lai tính toán là tưởng đi theo quân Tư Duệ hoặc là đi theo quân Niệm Duệ sư phó cùng đi. Nhưng là biết thiên trì bí cảnh môn xuất hiện ở Hoa Yêu vực về sau, quân Hạo liền thay đổi ý tưởng. Hoa Yêu vực không hảo tiến, bọn họ người một nhà không ít, quân Tư sư phó mang theo bọn họ, liền phải chiếu phật bọn họ. Nếu gặp được kịch liệt chiến đấu, bọn họ một nhà chính là kéo chân sau tồn tại, cho nên, hắn không nghĩ cho nhân ra thêm phiền toái. Phụ thân, ngươi đây là có tính toán của chính mình sao? Quân Tư Duệ hỏi. Phụ thân bản lĩnh hắn là biết đến, không đi theo hắn sư phó, phụ thân khẳng định cũng có thể đi vào. Kỳ thật, hắn cũng không muốn người nhà của hắn cùng hắn sư phó cùng nhau đi vào. Hắn sư phó môn hạ có 7 cái chân truyền đệ tử, mấy chục cái đệ tử ký danh. Nếu thật gặp được sự tình, hắn sư phó không nhất định bảo vệ nhà hắn người. Ta hiện tại không có tính toán hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại cùng ngươi nói. Quân Hạo đối quân Tư rồi nói, ngươi không cần nhọc lòng chuyện của chúng ta. Ta và ngươi mẫu phụ khẳng định sẽ trọn vẹn giải quyết chuyện này. Ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là an tâm tu luyện, mau chóng thăng cấp. Quân Tư Duệ là thuần âm thể chất băng linh căn, lại tu luyện Quân Hạo cho hắn thần cấp công pháp, Quân Tư Duệ tốc độ tu luyện so Hàn Duệ đều mau. Lúc này, hắn đã là huyền thiên thượng tiên trung kỳ đỉnh tu vi. Quân Mô làm hắn gia tăng thời gian tu luyện, chính là muốn cho hắn chạy nhanh thăng cấp đến huyền thiên thượng tiên hậu kỳ. Quân Mô nói xong, đưa cho cấp Quân Tư Duệ một cái ngọc hồ lô. Cái này ngọc trong hồ lô trang 100 tích 100 vạn năm tụ tiên trúc dịch, luyện hóa một nửa này đó tụ tiên trúc dịch, Quân Tư Duệ không sai biệt lắm có thể thăng cấp. Quân Tư Duệ nhìn đến cái này ngọc hồ lô liền biết bên trong trang chính là cái gì, hắn không có tiếp. Phụ thân, ta còn có không ít đâu, ngươi đem cái này cấp ca ca cùng ca phu bọn họ đi, bọn họ so với ta càng cần nữa. Quân Tư Duệ đối Quân Hạo nói, quân đông bọn họ tu luyện thiên phú đều không tồi, nhưng là bọn họ tới tiên giới nhật tử ngắn ngủi. Tu vi tự nhiên là không có hắn cao. Bọn họ kia phân, ta đều chuẩn bị ra tới, cái này là cho ngươi. Nay cùng trước kia không giống nhau, chờ ngươi dùng sẽ biết. Quân Hạo đối Quân Tư Duệ nói, hắn chưa bao giờ thiên hướng bất luận cái gì một cái hài tử, mỗi lần cho bọn hắn đồ vật đều là một người một phần, chưa bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia. Quân Mô đều nói như vậy, Quân Tư Duệ cũng không hề chối từ, cùng lắm thì hắn lén lại cấp ca ca bọn họ. Lục thiếu chủ, cái này là cho ngươi, ngươi tu vi cũng nên nhấc lên. Quân Mô đưa cho Lục Hoài Ninh một cái cùng Quân Tư Duệ đồng dạng ngọc hồ lô nói, Lục Hoài Ninh hiện tại là huyền thiên thượng tiên hậu kỳ đỉnh tu vi. Lục Hoài Ninh tu vi ở bọn họ cùng bối người chung, xem như người xuất sắc, nhưng là cùng Quân Mô so, đó là kém xa, Quân Hạo hiện tại vứt ra hắn cùng thế hệ người mấy cái phố. Cho ta. Lục Hoài Ninh nhìn Quân Hạo trong tay ngọc hồ lô không thể tin tưởng nói, hắn đương nhiên biết kia ngọc trong hồ lô trang chính là thứ gì, Quân Tư Duệ đã cho hắn mấy cái như vậy ngọc hồ lô. Ngọc trong hồ lô trang đều là mấy chục vạn năm phân tụ tiên trúc dịch. Như vậy chân quý đổ vật Quân Tư Duệ cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không muốn. Nhưng là Quân Tư Duệ kiên trì, sau lại hắn liền thu. Thu lúc sau, hắn liền từ địa phương khác bồi thường cấp Quân Tư Duệ. Đúng vậy, đây là 100 vạn năm tụ tiên trúc dịch, nơi này có 100 tích, luyện hóa nó, ngươi tu vi khẳng định có thể nhấc lên. Quân Ngô đối Lục Hoài Ninh nói, hắn cũng là có tư tâm. Lúc này, bọn họ cùng Lục Hoài Ninh trôi tới rồi một cái trên thuyền. Lục Hoài Ninh tu vi đương nhiên là càng cao càng tốt. Nghe xong Quân Hạo nói, Lục Hoài Ninh trong mắt lộ ra khiếp sợ biểu tình, 100 tích 100 vạn năm tụ tiên trúc dịch, Quân Hạo nói đưa cho hắn liền đưa cho hắn. Lúc này, hắn cảm thấy Quân Hạo quá phá của. 100 vạn năm tụ tiên trúc dịch, tiên đế luyện hóa bọn họ tu vi đều có thể đủ tăng trưởng. Thứ này quá chân quý, ta không thể thu. Lục Hoài Ninh cự tuyệt nói, hắn tuy rằng thực tâm động, nhưng là Lục Hoài Ninh biết mấy thứ này hắn không thể muốn. Phụ thân cho ngươi. Ngươi liền cầm đi, ca phu nhóm đều có, lại không phải chỉ cho ngươi một người. Quân Tư Duệ đối Lục Hoài Ninh nói, tuy rằng lúc này hắn tâm còn thực loạn, nhưng là có một số việc hắn đã suy nghĩ cẩn thận, chỉ là hiện tại không nghĩ thừa nhận thôi. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Lục Hoài Ninh sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến một loại khả năng, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Sau đó, không chút do dự tiếp Quân Hạo trong tay bình ngọc. Bởi vì kích động, hắn đều đã quên hướng Quân Hạo nói lời cảm tạ. Tư Duệ. Là ta tưởng như vậy sao? Lục Hoài Ninh hoài kích động tâm tình cấp Quân Tư truyền âm nói, lúc này, hắn còn có một ít không thể tin tưởng. Nghe xong Lục Hoài Ninh truyền âm, Quân Tư Duệ rũ mắt nói, không, Tư Duệ, ngươi nói dối, khẳng định là ta tưởng như vậy. Lục Hoài Ninh kích động nói, nếu ngươi biết ta nói dối, ngươi còn hỏi. Quân Tư Duệ cấp Lục Hoài Ninh truyền âm nói, ngươi thu liễm một ít, trở về ta lại cho ngươi đáp án. Hảo! Lục Hoài Ninh ôn nhu thanh âm truyền tới Quân Tư Duệ trong đầu. Hai người truyền âm chỉ là dây lắt gian sự tình, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có phát hiện khác thường. Đối với đột nhiên trở nên kích động Lục Hoài Ninh, hai người tưởng bởi vì tụ tiên trúc dịch nguyên nhân. Muốn nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người đến bây giờ đều không có phát hiện kia hai người chi gian ấm mị, đó là bởi vì hai người kia quá có thể khắc chế. Lúc này, hai người trong lòng đều lửa nóng một mảnh, nhưng là trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong mắt, hai người chính là bạn thân. Quân Tư Duệ lại cùng Quân Hạo Hàn Duệ hàn huyên một hồi, sau đó liền cùng Lục Hoài Ninh đi rồi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ từ Quân Tư Duệ Lục Hoài Ninh nơi đó được đến không ít tin tức, cho nên hai người liền không có lại đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Quân Tư Duệ bọn họ đi rồi, Quân Hạo liền liên hệ Long Thanh, cùng Long Thanh nói Thiên Chỉ Bí Cảnh sự tình. Long Thanh nghe nói Thiên Chỉ Bí Cảnh muốn mở ra, hắn trầm tư một hồi, sau đó nói hắn muốn đi. Lúc này, hắn không chỉ có khôi phục nguyên lai tu vi, dùng đại lượng tụ tiên trúc dịch cùng Bích Hà Biệt Viện tiên nước suối về sau, hắn tu vi còn tinh hết. Mà lúc này Thiên Chỉ Bí Cảnh mở ra, với hắn mà nói chính là một cái cơ hội, nếu hắn có thể tìm được thập phẩm tiên hoàng trì, ở nơi đó tu luyện một phen, hắn nói không chừng là có thể thăng cấp đến tiên đế đại viên mãn. Đến nỗi Quân Hạo lo lắng đụng tới hắn kẻ thù, vậy càng không cần lo lắng. Hắn là ngũ trảo kim long, vốn dĩ chính là long tộc hoàng. Lại bởi vì hắn là song nhi, bị long tộc tước đoạt bổn ứng thuộc về hắn quyền lợi. Trước kia hắn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, hiện tại hắn không nghĩ thủ quy củ. Trước kia, hắn còn cố kỵ trong long tộc kia mấy cái thoái vị ngũ trảo kim long, hiện tại hắn bạc vô cố kỵ. Bởi vì hắn dùng thoát phàm bích tịnh thảo về sau, hắn kích phát rồi 9 chảo kim long huyết mạch, đạt được 9 chảo kim long truyền thừa, hắn hiện tại đã bắt đầu tu tập trong truyền thừa công pháp, hắn cũng bắt đầu hướng 9 chảo kim long chuyển hóa. Hiện tại đối phó long tộc, hắn bất động dùng tu vi, cũng chỉ dùng uy áp, long tộc liền sẽ ngoan ngoan thần phục. Cho nên, Quân Hạo lo lắng căn bản là không tồn tại. Nghe xong Long Thanh nói, Quân Hạo kích động không thôi, như vậy xem ra, thu phục long tộc là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chính bọn họ liền có thể đi Thiên Chỉ Bí Cảnh. Quân Hạo cùng Long Thanh câu thông xong, hắn lại đem Thiên Chỉ Bí Cảnh sự tình nói cho Vân Trúc. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc nói Quân Hạo đi hắn liền đi, Quân Hạo không đi hắn liền không đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 734. Mục lục chương chương 734 canh 2 chương 734 canh 2. Quân Hạo, ngươi thật là ta quý nhân A. Liêu Chí Vũ nhìn thấy Quân Hạo về sau, không đầu không đuôi nói câu cái này. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu, hắn mấy ngàn năm cũng chưa nhìn thấy Liêu Chí Vũ, Liêu Chí Vũ quý nhân cái này xưng hô làm cho hắn không thể hiểu được. Chúng ta hôm nay mới vừa gặp mặt, ta như thế nào liền trở thành người quý nhân? Cái này xưng hô ta nhưng không đảm đương nổi. Quân Hạo cười nói, hắn tự nhận là một chút không trợ giúp đến Liêu Chí Vũ. Ta nói ngươi là của ta quý nhân, ngươi chính là, ngươi tuyệt đối đảm đương khởi cái này xưng hô. Liêu Chí Vũ đối Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói. Nếu không phải năm đó ngươi cho ta như vậy nhiều hồn thủy, ta linh hồn lực không có khả năng nhanh như vậy liền thăng cấp đến thập phẩm. Nếu không phải ngươi cho ta như vậy nhiều sinh mệnh thụ lá cây, ta sớm tại mấy ngàn năm trước liền sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Cho nên nói, ngươi chính là ta quý nhân. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Quân Hạo cười cười, nói, nếu là như thế này, ta đây thật đúng là ngươi quý nhân. Lúc này, Quân Hạo tưởng chính là Liêu Chí Vũ cái kia trực giác là thật chuẩn. Ngươi hôm nay tìm ta tới, có phải hay không vì Thiên Chỉ Bí Cảnh sự tình? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục quý nhân đề tài. Nghe xong Quân Hạo nói, Liêu Chí Vũ cười cười nói, ta ngày hôm qua mới xuất quan, liền nghe nói chuyện của ngươi, biết ngươi đã đến rồi, ta tự nhiên là muốn gặp ngươi. Vừa lúc, ta ngày hôm qua cũng biết Thiên Hà Bí Cảnh sự tình, liền muốn hỏi một chút ngươi có tính toán gì không? Nếu ngươi không chê, có thể cùng chúng ta Liếu ra cùng nhau hành động. Liêu Chí Vũ là Liếu ra một cái phản nghịch. Hắn mười mấy tuổi thời điểm liền bái nhập Quy Nguyên Tiên Tông. Hắn không phải Liếu gia đời sau người thừa kế, cho nên, Liêu Chí Vũ hắn cha Liếu gia gia chủ liền tùy Liêu Chí Vũ ý. Cảm ơn hảo ý của ngươi, về Thiên Chỉ Bí Cảnh sự tình ta đã có tính toán, liền bất hòa các ngươi Liếu gia cùng nhau hành động. Quân Hạo cười nói, nếu như vậy, ta đây liền không bắt buộc. Liêu Chí Vũ cười nói, Liêu Chí Vũ nói âm vừa ra, một đạo bạo nộ thanh ở Quân Hạo động phủ trước vang lên, Quân Hạo. Ngươi cái này rùa đen rút đầu đi ra cho ta. Quân Hạo. Hắn khi nào thành rùa đen rút đầu a? Hắn như thế nào không biết. Đây là có người tìm ngươi đen đuổi tới. Liêu Chí Vũ cau mày nói, nghe thanh âm liền biết người tới không có ý tốt ta. Xem ra là, cũng không biết người này là vì ai tìm bãi tới. Quân Hạo thần sắc tự nhiên nói, mặc kệ là vì ai tìm bãi, hôm nay người này cũng đừng tưởng hảo quá. Dám thế người khác xuất đầu, phải trả giá đại giới. Không phải vì Tần Phi Hàn chính là vì Trương Tinh Quang, chạy không được hai người kia. Liêu Chí đôi Quân Hạo nói, Quân Hạo sắp tới liền đắc tội hai người kia. Quân Hạo, ngươi cái này rùa đen rút đầu chạy nhanh đi ra cho ta, ngươi đừng tưởng rằng tránh ở động phủ liền không có việc gì, nếu ngươi ở không ra, ta liền tạp ngươi động phủ. Chờ ta đem ngươi động phủ tạp, ta xem ngươi hướng nơi nào trốn. Bên ngoài tiếng hô lại truyền vào động phủ. Ngươi này đủ kiêu ngạo a, thế nhưng tưởng tạp ta động phủ. Chẳng lẽ hắn không biết ta hiện tại trụ động phủ là tông môn sản nghiệp sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chấp pháp đường người chảo hắn sao? Quân Hạo cười lạnh nói. Người như vậy ở trong tông môn thông thường đều có điểm bối cảnh, chỉ cần không đáng đại sai, chấp pháp đường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không như vậy cầu thật sự, Liêu Chí Vũ đối Quân Hạo nói. Không nghĩ tới chấp pháp đường người cũng không phải như vậy công chính vô tư a. Quân Hạo cảm khái nói. Chấp pháp đường người cũng là người, nơi đó không phải tất cả mọi người có thể làm được công chính vô tư, Liêu Chí Vũ đối Quân Hạo nói. Liên ở Quân Hạo cùng Liêu Chí Vũ nói hai câu này lời nói công phu, bên ngoài người liền chờ không kịp, đã bắt đầu công kích Quân Hạo động phủ phòng ngự đại trận. Ta còn là đi ra ngoài nhìn xem đi, bằng không thật bị người ta trở thành rùa đen rút đầu. Quân Hạo nói, nói xong liền đứng dậy, mở ra phòng ngự đại trận, liền đi ra ngoài. Hàn Duệ cùng Liêu Chí Vũ theo sát Quân Hạo mặt sau đi ra ngoài. Bên ngoài công kích đại trận người, thấy Quân Ngô bước đi thong dong từ động phủ đi ra, sau đó, chỉ vào Quân Hạo nói, ngươi chính là Quân Hạo. Đối, ta chính là Quân Hạo. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn hắn cách đó không xa người ta nói nói, người này lớn lên thực bình thường đến ném tới đám người cũng chưa người nhận ra. Nhưng là người này tu vi nhưng không bình thường, cái này là người là tiên hoàng trung kỳ tu vi. Người rốt cuộc ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm cả đời rùa đen rút đầu đâu. Người kia giận chừng Quân Hạo nói, thầm nghĩ, chính là cái này tiểu bạch mặt dùng uy áp khiến cho hắn sư đệ cho hắn quỳ xuống. Lại là cái này tiểu bạch mặt đem hắn sư đệ từ động phủ ném ra, hôm nay hắn tới chính là cho hắn sư đệ báo thủ. Khi nói chuyện, Liêu Chí Vũ cấp Quân Hạo truyền âm nói, người này kêu Lưu Lôi, là Úc Tình đại đồ đệ, ở hắn bế quan trước là tiên hoàng lúc đầu đỉnh tu vi, hiện tại hắn ra đóng, tu vi hẳn là có điều tình tiến, hiện tại rất có thể là tiên hoàng trung kỳ tu vi. Ở Úc Tình đông đảo đệ tử trung, Lưu Lôi cùng Trương Tinh Quang quan hệ tốt nhất, xem ra hắn hôm nay là vì Trương Tinh Quang báo thủ mà đến. Ta đã biết. Quân Hạo ngữ khí bình thường nói, một cái tiên hoàng trung kỳ hắn còn không bỏ ở trong mắt. Hôm nay, hắn liền lấy cái này Lưu Lôi lập uy, nếu hôm nay hắn giết Lưu Lôi, như vậy, những cái đó chuẩn bị tìm nó phiền toái người, khẳng định sẽ ước lượng chính mình cân lượng ở ra tay. Người hôm nay tới ta này, chính là vì nói ta là rùa đen rút đầu sao. Quân Ngô ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Lôi nói. Đương nhiên không phải, ta hôm nay chính là vì giáo huấn ngươi mà đến. Lưu Lôi trừng mắt Quân Hạo nói. Nếu không phải Quân Hạo vẫn luôn không ra, hắn cũng sẽ không mắng Quân Hạo là rùa đen rút đầu. Ngươi tưởng như thế nào giáo huấn ta a? Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Lưu Lôi nói, hắn thật đúng là muốn biết cái này Lưu Lôi tưởng như thế nào giáo huấn hắn. Đương nhiên là đánh tới ngươi quỳ xuống đất xin tha. Lưu Lôi nhìn Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Cứ như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta đâu. Quân Hạo nhìn Lưu Lôi cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu Lôi phẫn nộ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ giết ngươi à, nếu hiện tại không ở tông môn ta đã sớm giết ngươi. Hắn sư đệ như vậy trời quang trăng sáng một người, thế nhưng hai lần tại đây nhân thủ chịu nhục, hắn thật là hận không thể giết người này. Chính là không được, nơi này là tông môn, trong tông môn là không cho phép đánh nhau. Ngươi còn biết đây là ở tông môn à, kia chẳng lẽ ngươi không biết ở trong tông môn, đệ tử chi gian là không thể đánh nhau sao? Quân Hạo nhìn Lưu Lôi nói, ta chỉ cần không lộng chết ngươi, chấp pháp đường người liền sẽ không lấy ta thế nào. Lưu Lôi không có sợ hay nói, hắn lại không phải không ở trong tông môn đánh nhau quá, nhiều lắm phạt điểm tiên tinh. Quân Hạo nhìn Lưu Lôi này không có sợ hai thái độ, nhìn Lưu Lôi, hơi hơi nheo nheo mắt, nói, chính là ta tưởng lộng chết ngươi làm sao bây giờ. Nghe xong Quân Hạo nói chung quanh xem náo nhiệt người, đều cho rằng Quân Hạo là dọa choáng váng, bằng không như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đâu. Quân Hạo một cái tiên vương muốn lộng chết một cái tiên hoàng, như thế nào nghe như thế nào là một cái chê cười. Cái này Quân Hạo không phải là dọa ngu đi. Một cái tu giả đối hắn bên người đồng bạn nói. Hẳn là, bằng không sẽ không nói ra nói như vậy tới. Cái kia tu giả đồng bạn nói. Các ngươi xem hắn giống dọa choáng váng sao. Ta xem hắn là định liệu trước, hôm nay nói không chừng có trò hay nhìn. Cái này tu giả nhìn nhìn Quân Hạo, lại nhìn nhìn Lưu Lôi nói. Có thể có cái gì trò hay xem a? Ta cảm thấy hắn hiện tại chính là ở cường trang chấn định. Chỉ cần Lưu Sư Huynh ra tay, khẳng định một quyền là có thể đánh chết hắn. Bắt đầu nói chuyện cái kia tu giả nói. Ta xem chưa chắc, ta thấy thế nào người kia đều không giống như là cường trang chấn định. Vậy kỵ lừa xem tập nhạc chờ xem. Quân Hạo đối chung quanh nghị luận thanh mắt điếc tai ngơ, hắn nói xong liền như vậy ánh mắt nặng nề nhìn Lưu Lôi. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu Lôi khinh thường nói, ngươi tưởng lộng chết ta, mơ mộng hao huyền đâu đi. Có phải hay không mơ mộng hao huyền, chúng ta quyết đấu trên đài thấy rốt cuộc. Quân Hạo ánh mắt nặng nề nhìn Lưu Lôi nói, chỉ có ở quyết đấu trên đài, hắn mới có thể quang minh chính đại giết Lưu Lôi. Đúng vậy, ta như thế nào đem quyết đấu đài cấp đã quên đâu. Thượng quyết đấu đài ta là có thể quang minh chính đại giết ngươi. Lưu Lôi bừng tỉnh đại ngộ nói, nói xong dừng một chút, nhìn Quân Hạo, nói, chúng ta sinh tử đấu, ngươi dám sao? Cái gọi là sinh tử đấu, chính là thượng quyết đấu trước đài, hai bên ký kết sinh tử khế ước có hiệu lực về sau, thiên địa quy tắc liền sẽ bao phủ ở quyết đấu trên đài. Sinh tử đấu hai bên, chỉ có đem một phương đánh chết, bao phủ ở quyết đấu trên đài thiên địa quy tắc mới có thể biến mất. Bằng không, thiên địa quy tắc vẫn luôn bao phủ ở quyết đấu trên đài, bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Ta dám, ta liền sợ ngươi không dám. Quân Hạo ánh mắt sâu thẳm nhìn Lưu Lôi nói nói xong, khóe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. Quân Hạo, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, sinh tử đấu cũng không phải là đùa giỡn, đó là muốn ra mạng người. Liêu Chí Vũ nôn nóng nói, lúc này hắn phi thường lo lắng Quân Hạo. Ta biết sinh tử đấu sẽ ra mạng người, nhưng là chết người kia khẳng định không phải ta. Quân Hạo tự tin nói. Vậy ngươi ý tứ là nói, chết người là ta. Lưu Lôi cười nhạo nói, đối với Quân Ngô nói, hắn chỉ cho là một cái chê cười. Hắn một cái tiên hoàng tu giả sẽ chết ở một cái tiên vương tu giả trong tay sao? Khẳng định sẽ không. Lưu Lôi, ngươi câm miệng cho ta. Liêu Chí Vũ hai mắt bốc hỏa nhìn Lưu Lôi nói. Liêu Chí Vũ, ta xem ở Liếu gia trên mặt, bất hỏa ngươi so đo. Nhưng là, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Lưu Lôi sắc mặt âm trầm nhìn Liêu Chí Vũ nói. Hôm nay ta không quản tới đâu. Liêu Chí Vũ ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Lôi nói, người khác sự tình hắn có thể mặc kệ. Nhưng là Quân Hạo sự tình hắn là quản định rồi. Ta đây ngay cả ngươi cùng nhau tấu. Lưu Lôi âm ngon nói, hắn đã sớm xem Liêu Chí Vũ không vừa mắt, lần này vừa lúc là một cơ hội. Ngươi tấu ta, ta khiến cho ta ca tấu ngươi tới, ai sợ ai a? Liêu Chí Vũ câu môi cười nói, hắn tu vi không có Liêu Chí Vũ cao, nhưng là hắn ca ca coi a. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Lưu Lôi sắc mặt đổi đổi, Liêu Chí Vũ ca ca là kẻ tàn nhẫn, người này hắn không nghĩ trọng. Nhưng là... hôm nay hắn cứ như vậy đi rồi, kia hắn thể diện ở đâu? Nghĩ vậy, Lưu Lôi nhìn Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi lại muốn làm rùa đen rút đầu sao? Nghe xong Lưu Lôi nói, Quân Hạo ngăn trở muốn nói lời nói Liêu Chí Vũ, sau đó đối Lưu Lôi nói, chúng ta hiện tại liền đi quyết đấu đài, ai không đi ai là rùa đen rút đầu. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu Lôi đối Liêu Chí Vũ châm chọc cười cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 735. Mục lục chương chương 735 canh 3 chương 735 canh 3. Quân Ngô cùng Lưu Lôi thượng quyết đấu đài sự tình, thực mau liền trả lại Nguyên Tiên Tông truyền khai. Tuy rằng Quy Nguyên Tiên Tông không vài người gặp qua Quân Hạo, nhưng là Quân Hạo phế đi Tần Phi Hàn tu vi, hai lần giáo huấn Trương Tinh Quang, đã sớm trả lại Nguyên Tiên Tông truyền khai, hiện tại Quân Ngô thỏa thỏa chính là Quy Nguyên Tiên Tông danh nhân. Mà Lưu Lôi đâu? Lưu Lôi là Quy Nguyên Tiên Tông tiên đế hậu kỳ Úc Tỉnh tiên tử đại đồ đệ Úc Tỉnh tiên tử tu vi cao, người lớn lên xinh đẹp, là Quy Nguyên Tiên Tông đông đảo tu giả tình nhân trong ngộng. Mà Lưu Lôi làm Úc Tỉnh tiên tử đại đệ tử, tự nhiên cũng chịu người tôn sùng. Cho nên, Quân Hạo cùng Lưu Lôi sinh tử chiến khiến cho Quy Nguyên Tiên Tông mọi người chú ý Quân Hạo cùng Lưu Lôi còn chưa tới quyết đấu đài đâu, quyết đấu đài chung quanh đã vây đầy người. Quân sư đệ, phụ thân ngươi có phải hay không xúc động điểm A, Lưu sư huynh chính là tiên hoàng trung kỳ tu giả, mà phụ thân ngươi chỉ là tiên vương. Chu Thuyền nhìn Quân Tư Duệ nói, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia ghen ghét. Nghe xong Chu Thuyền nói, Quân Tư Duệ buông xuống hai tròng mắt hiện lên một tia chán ghét, sau đó nâng mắt nhìn Chu Thuyền nói, liền tính ta phụ thân là tiên vương, cũng làm theo có thể đánh bại ngươi trong miệng Lưu sư huynh. Quân sư đệ, ta biết ngươi lo lắng ngươi phụ thân, nhưng là ngươi cũng không thể lừa mình dối người a. Chu Thuyền ra vẻ không tán đồng nói, ta trước nay không nghe nói qua tiên vương đánh bại quá tiên hoàng. Đó là ngươi kiến thức hạn hẹp. Quân Tư Duệ liếc xéo liếc mắt một cái Chu Thuyền, sau đó cười lạnh nói, quân sư đệ, ta chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi vì cái gì nói như vậy ta đâu? Chu Thuyền rũ mắt thương tâm nói. Nhìn đến như vậy Chu Thuyền, Quân Tư Duệ ánh mắt tối sầm lại, Chu Thuyền lại cho hắn tới này một bộ, bất quá hôm nay hắn thật sự vô tâm tình cùng Chu Thuyền Chu Toàn. Miệng mọc ở ta trên người, ta nguyện ý nói như thế nào, liền nói như thế nào. Ngươi không thích nghe ta nói chuyện, về sau cũng đừng cùng ta nói chuyện hảo. Quân Tư Duệ không kiên nhẫn nói, muốn nhìn hắn chê cười, cũng đến xem hắn có cho hay không hắn cơ hội. Quân sư đệ, ngươi như thế nào cùng ngươi Chu sư huynh nói chuyện đâu, ngươi Chu sư huynh cũng là lo lắng ngươi, hiện tại ngươi chạy nhanh hướng ngươi Chu sư huynh xin lỗi. Lý núi lớn nhìn quân tư duệ quát lớn nói. Nếu ngươi không xin lỗi, ta liền đi tìm tiểu sư thúc đi, làm hắn hảo hảo quản giáo ngươi. Nghe xong Lý núi lớn nói, quân tư duệ khép cười một tiếng, sau đó dùng miệt thị ánh mắt nhìn Chu Thuyền nói, ta xin lỗi hắn thừa nhận khởi sao. Nghe xong quân tư duệ nói, Chu Thuyền trong mắt thực bị thương, hắn cắn cắn môi, nói, quân sư đệ, ta biết ngươi hiện tại đang ở thương tâm, ngươi vừa rồi như vậy nói, khẳng định là nói không lựa lời, ta không trách ngươi. Cho nên, ngươi không cần cho ta xin lỗi. Nghe xong Chu Thuyền câu trả lời, quân tư duệ ánh mắt sâu thẳm nhìn Chu Thuyền nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi vui sướng khi người gặp họa. Nếu ngươi ở ngóng trông ta phụ thân chết, ta liền trước làm ngươi chết. Quân tư duệ, Chu Thuyền là ngươi sư huynh, ngươi như thế nào có thể uy hiếp ngươi sư huynh đâu? Lý núi lớn phẫn nộ nhìn quân tư duệ nói, Lý sư huynh, ta tiểu sư đệ có sư phó, có sư huynh còn không tới phiên ngươi giáo huấn. Nếu ngươi lại nói vô nghĩa, chúng ta quyết đấu trên đài thấy. Kỷ Tiêu sắc mặt không tốt nhìn Lý núi lớn nói, Lý núi lớn thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Kỷ Tiêu nói xong, nhìn thoáng qua Chu Thuyền, nói, ghen ghét khiến người xấu xí, ngươi về điểm này tiểu tâm tư đại gia trong lòng biết rõ ràng. Ngươi còn không phải là ghen ghét ta tiểu sư đệ so ngươi lớn lên đẹp, so ngươi tư chất hảo sao. Đừng đem người đều trở thành ngốc tử, nếu ngươi về sau lại dùng ngươi kia ác độc ánh mắt xem ta tiểu sư đệ, ta liền móc xuống đôi mắt của ngươi. Nghe xong Kỷ Tiêu nói, Chu Thuyền trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới. Kỷ sư huynh, ngươi hiểu lầm ta, ta trước nay không như vậy nghĩ tới. Nghe xong Chu Thuyền nói, Kỷ Tiêu xem cũng chưa xem hắn, nói, ta nói chuyện giữ lời. Kỷ Tiêu nói xong, nhìn quân tư duệ nói, tiểu sư đệ, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền đem Lưu Lôi ngăn lại, sau đó đem hắn cuồng tấu một đốn, làm hắn không sức lực thượng quyết đấu đài. Nghe xong Kỷ Tiêu nói, quân tư duệ cười nói, tam sư huynh, ta phụ thân khẳng định có thể giết Lưu Lôi, cho nên, ta một chút cũng không lo lắng. Nói xong dừng một chút, nói, ngươi xem ta giống lo lắng bộ dáng sao. Kỷ Tiêu nhìn quân tư duệ, xác thật không có từ trên người hắn nhìn đến một chút lo lắng bộ dáng. Ngươi liền như vậy tự tin phụ thân ngươi có thể giết Lưu Lôi. Đối, ta liền như vậy tự tin, ta phụ thân khẳng định có thể giết Lưu Lôi. Quân tư duệ khẳng định nói. Thức mau, quân tư duệ nói liền ở vây xem trong đám người truyền khai, đối với quân tư duệ nói, vây xem người mọi thuyết xôn xao. Mặc kệ vây xem người nói như thế nào, quân hạo cùng Lưu Lôi đã đi vào quyết đấu đài phía dưới. Quân hạo, ngươi hiện tại hối hận còn tới cập, dư lại sự tình ngươi liền giao cho ta, ta nhất định cho ngươi làm thỏa thỏa. Liêu Chí Vũ gọi lại muốn thượng quyết đấu đài quân ngô nói, quân ngô tuy rằng cùng hắn nói hắn có thể giết Lưu Lôi, nhưng là hắn vẫn là lo lắng. Liêu Chí Vũ như vậy lo lắng, chỉ cần là bởi vì quân hạo cùng Lưu Lôi tu vi chênh lệch quá lớn. Liêu Chí Vũ, đừng xen vào việc người khác, tiểu tâm ta thu thập ngươi. Lưu Lôi ánh mắt âm vụ nhìn Liêu Chí Vũ nói, hắn không nghĩ tới Liêu Chí Vũ còn tưởng hư hắn chuyện tốt. Này lập tức liền phải thượng quyết đấu đài, hắn tuyệt đối không thể làm Liêu Chí Vũ thực hiện được. Nghe xong Lưu Lôi nói, Liêu Chí Vũ châm biếm nói, ngươi cũng liền quá miệng nghiện được, liền tính ta làm ngươi đánh, ngươi cũng không dám đánh ta. Liêu Chí Vũ nói xong, Lưu Lôi trong mắt toát ra hai thốc tiểu ngọn lửa, khí. Liêu Chí Vũ thật là nói đến hắn chỗ đau, hắn là thật không dám chạm vào Liêu Chí Vũ. Hắn không có gia thất bối cảnh, chỉ có sư phó một người. Bình thường đệ tử sẽ bởi vì hắn có một vị tiên đế sư phó sợ hắn, nhưng là, giống Liêu Chí Vũ bộ dáng này thế ra con cháu căn bản là không đem hắn để vào mắt. Hắn sư phó một người lực lượng chung quy là hữu hạn, căn bản là không thể cùng thế gia chống lại. Cho nên, hắn cũng lùn này đó thế gia con cháu nửa thanh. Quân hạo đối Liêu Chí Vũ nói, ta sẽ không có việc gì, ngươi phải đối ngươi bằng hữu ta có tin tưởng. Chí Vũ, đây là ta lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Ngươi muốn giống ta ra tiểu duệ học tập, nhà ta tiểu duệ liền tin ta nhất định có thể thắng. Quân hạo trêu ghẹo nói. Nghe xong quân hạo nói, Liêu Chí Vũ cười nói, đều lúc này còn không quên tú ân ái. Ta thật là phục ngươi rồi. Lúc này, nhìn quân hạo cùng Hàn Duệ thần sắc tự nhiên bộ dáng, hắn cảm thấy hắn bị mù lo lắng. Nghe xong quân hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, ta chờ ngươi. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Quân hạo đối Hàn Duệ cười nói, sau đó đến trước quyết đấu trên đài. Lưu Lôi nhìn đến quân hạo nhảy đến quyết đấu trên đài, cũng gấp không chờ nổi nhảy lên đi. Hắn sợ quân hạo đổi ý, cho nên, thượng quyết đấu đài, hắn liền hô lớn, sinh tử đấu. Lưu Lôi nói xong nhìn về phía quân hạo. Nhướng mày nói, tới phiên ngươi. Nói xong liền gắt gao nhìn chằm chằm quân ngô, chỉ sợ quân ngô đổi ý. Ngươi liền như vậy vội vã đầu thai đi sao? Quân ngô nhìn Lưu Lôi cười lạnh nói, hắn lại không muốn chạy, không biết Lưu Lôi gấp cái gì. Ta là vội vã đưa ngươi đầu thai. Lưu Lôi ánh mắt âm trầm nhìn quân hạo nói, hắn không biết Quân Hạo là từ đâu ra tự tin, dám cùng hắn thượng quyết đấu đài, thậm chí tuyên bố muốn giết hắn. Chính là ta không vội mà đưa ngươi đi đầu thai. Quân Hạo nhìn Lưu Lôi cười nói, hắn càng không nóng nảy, Lưu Lôi liền càng sốt ruột, bởi vì hắn sợ chính mình lâm thời đổi ý cho nên, hắn liền không nói sinh tử đấu này ba chữ. Như vậy, là có thể nhiễu loạn Lưu Lôi tâm thần, hắn cớ sao mà không làm. Ngươi đây là ở kéo dài thời gian sao? Lưu Lôi sắc mặt bất thiện đối Quân Hạo nói, chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Ngươi là tiên hoàng tu giả, ta là tiên vương tu giả, ta sợ không phải thực bình thường sao? Quân Ngô đối Lưu Lôi nói, thầm nghĩ, Lưu Lôi hiện tại khẳng định càng sốt ruột. Ngươi đây là chuẩn bị lâm trận bỏ chạy sao? Lưu Lôi âm trầm nói, đều đứng ở quyết đấu trên đài, hắn như thế nào có thể làm Quân Hạo lâm trận lùi bước đâu? Nếu Quân Hạo muốn lâm trận bỏ chạy, hắn nhất định ý tưởng đem Quân Hạo lưu tại quyết đấu trên đài. Ta cảm thấy ta vừa rồi xúc động, sắp thật muốn chạy trốn. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu lên đây, ta liền sẽ không làm ngươi đi xuống. Lưu Lôi đối Quân Hạo nói. Nghe xong Lưu Lôi nói, Quân Hạo cười lạnh nói, hiện tại thiên địa quy tắc còn không có hiện, ta tưởng đi xuống liền đi xuống. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu Lôi giận chừng nói, ngươi là ở chơi ta sao? Ta chơi ngươi thì thế nào, ai làm ngươi ngốc đâu, ngốc tử xứng đáng bị chơi. Quân Ngô châm biếm nói, ở Quân Hạo xem ra, Lưu Lôi thật đúng là không thông minh. Ngươi tìm chết. Lưu Lôi giận dữ hét, hắn chán ghét nhất người khác nói hắn ngốc. Ngươi hiện tại động thủ chính là phạm quy, không cần ta ra tay, liền có người trừng phạt ngươi. Quân Hạo nhìn ở vào bạo nộ bên cạnh Lưu Lôi nói. Ngươi lúc này là ở cố ý chọc giận ta sao? Lưu Lôi nhìn Quân Hạo tức giận nói. Ta chỉ là ở cùng ngươi chỉ đùa một chút. Quân Hạo đạm cười nói. Ngươi! Lưu Lôi chỉ vào Quân Hạo thẹn quá thành giận nói, lúc này hắn không biết nói cái gì cho phải. Hàn Duệ, Quân Hạo đây là đang làm gì? Liêu Chí Vũ cấp bên cạnh Hàn Duệ truyền âm nói. Hắn không phải nói sao? Cùng Lưu Lôi chỉ đùa một chút. Hàn Duệ cười nói. Ta cho rằng Quân Hạo đây là ở kéo dài thời gian đâu. Liêu Chí Vũ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, Quân Hạo không cần thiết kéo dài thời gian. Hàn Duệ nói. Lúc này, không riêng Liêu Chí Vũ cho rằng Quân Ngô ở kéo dài thời gian, chính là vây xem người cũng cho rằng Quân Hạo ở kéo dài thời gian. Phụ thân ngươi làm giận bản lĩnh đến là không nhỏ, xem đem Lưu Lôi khí. Kỷ Tiêu đối Quân Tư Duệ nói, bất quá, như vậy kéo dài thời gian cũng không phải biện pháp A. Ai nói ta phụ thân ở kéo dài thời gian? Quân Tư Duệ nhướng mày nói, phụ thân hắn rõ ràng là ở chiến đấu, chẳng qua hiện tại là ở công tâm. Đáng tiếc, không ai phát hiện. Chúng ta mọi người đều trường đôi mắt. Kỷ Tiêu phá tung đấu trên đài bĩu môi nói, này không phải rõ ràng sự tình sao. Mắt thấy không nhất định vì thật, Tam Sư Minh, ngươi phải dùng tâm xem. Quân Tư Duệ nói. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Kỷ Tiêu nhíu nhíu mày nói, sư đệ, ngươi có thể hay không đem nói rõ ràng a ngu huynh ngu dốt, đoán không ra ngươi ý tứ trong lời nói. Sư Minh, ngươi đây là tự hủy hình tượng a. Quân Tư Duệ trêu ghẹo nói, nói xong, dừng một chút, cấp Kỷ Tiêu truyền âm nói, công tâm, ta phụ thân hiện tại đang ở cùng Lưu Lôi tiến hành trong lòng chiến. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Kỷ Tiêu nghĩ nghĩ nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Nghe xong Kỷ Tiêu nói, Quân Tư Duệ cười cười. Lúc này, Quân Hạo thanh âm truyền tới ở đây mỗi người trong hai. Sinh tử đấu. Quân Hạo nhìn Lưu Lôi thong thả nói, lúc này hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Tác giả nhàn thoại. Phần 736. Mục lục chương chương 736 canh 1 chương 736 canh 1. Quân Ngô nói vừa ra, liền từ không trung bay xuống dưới một đạo khế ước, sau đó ngừng ở Quân Ngô cùng Lưu Lôi chi gian. Lưu Lôi nhìn đến này nói khế ước, ánh mắt sáng lên, sau đó không chút do dự dùng tiên lực thiêm thượng chính mình tên. Quân Ngô, tới phiên ngươi. Lưu Lôi nhìn Quân Hạo nói, hắn chỉ sợ Quân Hạo hối hận không ký kết này nói khế ước. Sách, sợ ta hối hận a? Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, sau đó nhìn Lưu Lôi ý vị thâm trường cười. Đối, ta chính là sợ ngươi hối hận. Lưu Lôi đối Quân Hạo nói, Quân Hạo thượng quyết đấu đài về sau, vẫn luôn ra sức khước từ cũng không phải là hối hận biểu hiện sao. Lưu Lôi cảm thấy Quân Hạo đã sớm hối hận, chỉ là bởi vì mặt mũi mới không có đi luôn. Ta nếu đáp ứng cùng ngươi thượng quyết đấu đài liền sẽ không hối hận, chỉ là ta người này thiện tâm, muốn cho ngươi nhiều xem một hồi này rất tốt non sông. Đáng tiếc, ngươi không biết người tốt tâm a. Quân Hạo lắc đầu tiếc hận nói xong, trực tiếp ở sinh tử khế thượng ký tên của mình. Sinh tử khế thiêm thượng hai bên tên về sau, liền biến mất ở Quân Hạo cùng Lưu Lôi trước mặt. Theo sinh tử khế ước biến mất, một loại vô hình lực lượng bao phủ ở quyết đấu trên đài, loại này vô hình lực lượng chính là thiên địa quy tắc. Quân Hạo, ngươi đi tìm chết đi. Lưu Lôi giận dữ hét, sau đó năm đem phi kiếm liền hướng Quân Hạo thân thể các yếu hại mà đi. Ngươi thật đúng là gấp không chờ nổi muốn giết ta, cũng không biết Trương Tinh Quang cho ngươi cái gì chỗ tốt. Quân Hạo híp lại con mắt nhìn hướng hắn bay qua tới năm đem phi kiếm nói. Lúc này, hắn đã liên tiếp sinh vật cơ giáp, hiện tại thực lực của hắn không dưới tiên hoàng trung kỳ. Liên ở năm đem phi kiếm muốn đâm đến Quân Hạo thời gian, Quân Hạo đột nhiên biến mất ở mọi người trước mắt, đương đại gia lại nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã nắm hỗn độn kiếm đứng ở Lưu Lôi mặt sau. Thuấn Di, Liêu Chí Vũ kinh ngạc nói, không nghĩ tới Quân Hạo có không gian năng lực. Không phải Thuấn Di. Hàn Duệ nhìn quyết đấu trên đài Quân Hạo nói, lúc này Quân Hạo giơ lên hỗn độn kiếm bổ về phía Lưu Lôi. Nếu này nhất kiếm bổ tới Lưu Lôi trên người, Lưu Lôi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Lưu Lôi tiên hoàng trung kỳ tu vi cũng là bài trí, hắn chật vật tránh thoát này đánh. Ngươi thế nhưng sẽ Thuấn Di. Tránh thoát Quân Hạo công kích, Lưu Lôi kinh hô nói, Lân Di xuất quỷ nhập thần. Lúc này, Lưu Lôi biểu tình cũng trở nên ngưng trọng đi lên. Không phải Thuấn Di, bất quá đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Quân Mô nhìn chật vật bất kham Lưu Lôi nói, sau đó nhất kiếm lại hướng Lưu Xét đánh đi. Thức mau, Quân Mô cùng Lưu Lôi chiến đấu ở bên nhau. Lại một lần nghe được không phải Thuấn Di, Liêu Chí Vũ lẩm bẩm tự nói nói, không phải Thuấn Di là cái gì? Ta nhìn chính là Thuấn Di. Lúc này không riêng Liêu Chí Vũ nghi ngờ, chính là xem náo nhiệt người cũng nghi ngờ. Ở bọn họ xem ra Quân Hạo sử dụng chính là Thuấn Di, chính là chính hắn lại nói không phải. Lúc này, cũng có người chú ý tới Hàn Duệ cùng Liêu Chí Vũ nói chuyện phiếm nội dung. Bọn họ nghe được Liêu Chí Vũ nói về sau, đều nghiêng tai thân nghe, bọn họ hy vọng từ Hàn Duệ trong miệng được đến đáp án. Hàn Duệ xem nhẹ dừng ở chính mình trên người đông đảo tầm mắt, hắn nhìn quyết đấu trên đài Quân Hạo, đạm cười nói, không phải Thuấn Di, chỉ là tốc độ mau đến mức tận cùng liền cùng Thuấn Di không sai biệt lắm. Nghe xong Hàn Duệ nói, đại gia trong lòng chấn động, không nghĩ tới Hàn Duệ cấp ra chính là như vậy đáp án. Bọn họ cũng biết tốc độ tới rồi cực hạn, sẽ có hiệu quả như vậy, chính là lại rất khó làm được. Dù sao bọn họ là làm không được, bọn họ làm không được, như vậy Quân Ngô lại là như thế nào làm được đâu. Nghĩ vậy, đại gia lửa nóng tầm mắt đều dừng ở Liêu Chí Vũ trên người, hy vọng hắn hỏi ra bọn họ hiện tại muốn biết vấn đề. Liêu Chí Vũ không có cô phụ đại gia chờ mong, Hàn Duệ nói vừa ra, hắn lại hỏi, như thế nào mới có thể làm tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Hàn Duệ cười cười, nói, nhiều luyện liền làm được. Liêu Chí Vũ cùng mọi người, nói tương đương nói vô ích. Tiểu sư đệ, người mẫu phụ nói chính là thật vậy chăng? Nhiều luyện luyện là có thể đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng sao? Thẩm Tiêu cấp Quân Tư Duệ truyền âm nói, nếu là thật sự, kia hắn liền nhiều luyện tốc độ, hắn cũng tưởng có Thuấn Di kỹ năng. Nghe xong Thẩm Tiêu truyền âm, Quân Tư Duệ nói, ta mẫu phụ không nói dối, lúc trước ta phụ thân không thiếu đem thời gian dùng ở luyện tập tốc độ thượng. Nhưng là, cũng không phải nhiều luyện là có thể đem tốc độ luyện đến cực hạn, này còn phải yêu cầu ngộ tính. Ta mẫu phụ cùng ta phụ thân ngộ tính hảo, nhà của chúng ta liền bọn họ ngộ ra tới. Nói tới đây, Quân Tư Duệ lắc đầu bật cười nói, chúng ta huynh đệ đều không bằng ta phụ thân mẫu phụ ngộ tính hảo. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Thẩm Tiêu trầm mặc một chút, sau đó nói, như vậy a, Tam sư huynh, ngươi có thể nhiều chú ý ta phụ thân thân hình, có lẽ ngươi có thể từ giữa ngộ đến cái gì. Quân Tư Duệ đối Thẩm Tiêu nói, hắn này Tam sư huynh chính là cái tu luyện công nhân, ngộ tính thật tốt, nói không chừng thật có thể ngộ ra tốc độ cực hạn. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Thẩm Tiêu ánh mắt sáng lên, sau đó đôi Quân Tư Duệ nói, cảm ơn tiểu sư đệ. Sau đó liền đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở quyết đấu trên đài Quân Hạo trên người. Bên này Quân Tư Duệ âm thầm đề điểm Thẩm Tiêu, bên kia Hàn Duệ cũng đang âm thầm đề điểm Liêu Chí Vũ. Lúc này Liêu Chí Vũ chính hết sức chăm chú xem Quân Hạo thân hình. Lúc này Quân Hạo thân hình mơ hồ, rất khó làm người bắt giữ đến thân ảnh. Nếu không phải Lưu Lôi dùng phòng ngự tiên khí đem chính mình toàn thân trên dưới toàn bộ trong bao thượng, lúc này Lưu Lôi đã sớm bị Quân Hạo cấp giết. Lưu Lôi, ngươi là rùa đen sao? Bằng không, vì cái gì đem chính mình tàng đến mai rùa đen tử đi? Quân Hạo ánh mắt nặng nề nhìn Lưu Lôi nói, nếu không phải không có phương tiện dùng ra hỗn độn chi lực, hắn đã sớm dùng hỗn độn chi lực bổ ra gắn vào Lưu Lôi trên người phòng ngự tiên khí. Lâm Đông Dương đã từng nhắc nhở qua hắn, ở tiên giới không có tuyệt đối thực lực khi, không cần sử dụng hỗn độn chi lực, bằng không sẽ đưa tới hỏa sát thân. Theo Lâm Đông Dương theo như lời, hiện tại tiên giới, khả năng chỉ có hắn một người có thể dùng ra như vậy thuần túy hỗn độn chi lực. Hắn gặp qua hắn dùng ra hỗn độn chi lực nhan sắc, Quân Hạo dùng ra hỗn độn chi lực nhan sắc cùng truyền thuyết ra tự nhiên hỗn độn chi lực giống nhau. Mà những người khác tu luyện ra tới hỗn độn chi lực nhan sắc đều so tự nhiên hỗn độn chi lực nhan sắc đạm. Cho nên, Lâm Đông Dương không kiến nghị Quân Ngô ở không có thực lực thời điểm dùng ra hỗn độn chi lực. Đối với Lâm Đông Dương nhắc nhở, Quân Hạo khiêm tốn tiếp thu. Cho nên, Quân Hạo hiện tại dùng ra chỉ là dung hợp chi lực. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu Lôi châm chọc nói, đây cũng là thực lực một bộ phận, có bản lĩnh ngươi cũng làm ra một kiện như vậy phòng ngự tiên khí ra tới a. Nga, ta như thế nào đã quên đâu, ngươi chỉ là từ giữa trọng thiên tới đồ nhà quê. Lưu Lôi cười to nói, ngươi như vậy đồ nhà quê, khẳng định thấy cũng chưa gặp qua chi dạng phòng ngự tiên khí. Lưu Lôi nói châm chọc nói, chính là trong lòng lại thập phần kỵ đãi Quân Hạo. Quân Hạo một cái tiên vương, đem hắn bức đến dùng phòng ngự tiên khí bảo mệnh, nói ra đi đều là chê cười. Không, hắn hiện thượng ở đã thành Quy Nguyên Tiên Tông chê cười. Nghĩ vậy chút đều là bái Quân Hạo ban tặng. Lưu Lôi nhanh hơn trong tay động tác. Hắn phải dùng Quân Hạo huyết, tới rửa sạch Quân Hạo cho hắn mang đến sỉ nhục. Không nghĩ tới, chính là hắn thắng, cũng là thắng chi không võ. Ngươi bị một cái tu vi so ngươi thấp trung trọng thiên tới đổ nhà quê bức đến mai rùa đen, có cái gì hảo tự hào, hiện tại ngươi chính là Quy Nguyên Tiên Tông một cái chê cười, nếu ta là ngươi, ta cũng chưa mặt sống ở trên đời này. Quân Ngô châm chọc nói, châm chọc người ai chẳng biết ta, hắn hạ bút thành văn. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu Lôi sắc mặt thay đổi lại biến, Quân Hạo là thật nói hắn chỗ đau. Lúc này, hắn cảm thấy không giết Quân Ngô, nan giải hắn trong lòng chi hận. Ngươi đi tìm chết đi. Lưu Lôi nhìn Quân Hạo hai mắt màu đỏ tươi nói xong một đầu mây lửa báo liền xuất hiện ở quyết đấu trên đài. Này đầu mây lửa báo là tiên hoàng hậu kỳ tu vi, là lúc trước Lưu Lôi thăng cấp đến tiên hoàng khi, hắn sư phó buồn bực tỉnh đưa cho hắn lễ vật. Mây lửa báo nghe được chủ nhân mệnh lệnh, liền bắt đầu công kích Quân Hạo. Quân Hạo nhìn đến hướng chính mình công kích mà đến mây lửa báo, khinh miệt cười, hắn trực tiếp đem Cửu Thiên Thần Quy từ khế ước trong không gian phóng ra. Cửu Thiên Thần Quy ra khế ước không gian, liền bản thể cũng chưa biến. Trực tiếp vung tay lên, kia đầu nhằm phía Quân Hạo mây lửa báo liền ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Quân Hạo, về sau loại này mặt hàng liền không cần kêu ta ra tới, thật là lãng phí thời gian, Cửu Thiên Thần Quy nhìn khí tuyệt bỏ mình mây lửa báo nói. Ta này không phải muốn cho ngươi hoạt động tay chân sao. Quân Hạo cười nói, ai biết này đầu mây lửa báo như vậy túng đâu, ngươi vung tay lên liền giải quyết. Cửu Thiên Thần Quy này vung tay lên, chấn động trụ không chỉ là Lưu Lôi. Ngay cả vây xem người đều bị chấn động ở bọn họ cũng đều biết Lưu Lôi này đầu mây lửa báo là tiên hoàng hậu kỳ tu vi. Một đầu tiên hoàng hậu kỳ tu vi mây lửa báo bị người vung tay lên gian liền diệt, kia người này đến. Đế là cái gì tu vi a? Lúc này, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Quân Hạo dám cùng Lưu Lôi thượng quyết đấu đài, nguyên lai nhân ra là có át chủ bài. Có như vậy một đầu khế ước thu ở, nhân ra mới sẽ không sợ Lưu Lôi đâu, muốn chỉ sợ cũng là Lưu Lôi sợ hắn. Nguyên lai Quân Ngô còn cất giấu như vậy một chương át chủ bài đâu, ta nói ngươi như thế nào một chút cũng không lo lắng đâu. Liêu Chí Vũ đối Hàn Duệ nói, nếu hắn biết Quân Ngô có như vậy một đầu khế ước thú hắn cũng không lo lắng. Lúc này, Liêu Chí Vũ nhìn Lưu Lôi mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, Lưu Lôi lần này là chết chắc rồi. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Hàn Duệ cười cười, Quân Hạo át chủ bài đâu chỉ này một chương a, nếu Quân Ngô hiện tại lượng ra bản thân sở hữu át chủ bài, khẳng định sẽ kinh động Quy Nguyên Tiên Tông cao tầng. Phụ thân ngươi hảo thật là thâm tàng bất lộ, ta hiện tại biết ngươi tự tin là từ đâu ra. Thẩm Tiêu đối Quân Tư Duệ nói, tự tin đều là đến từ chính tự thân thực lực. Nghe xong Thẩm Tiêu nói, Quân Tư Duệ cười cười, phụ thân hắn xác thật là thâm tàng bất lộ. Lúc này, quyết đấu trên đài Lưu Lôi nhìn chuyện trò vui vẻ Quân Hạo cùng Cửu Thiên Thần Quy, trên mặt một mảnh hoảng sợ. Lúc này, hắn mới biết được chính mình chứ Quân Ngô nói. Quân Hạo là vì quang minh chính đại giết hắn, mới cùng hắn thượng quyết đấu đài thiêm giấy sinh tử. Hiện tại Lưu Lôi phi thường hối hận tìm Quân Hạo phiền toái tới. Hắn cùng Trương Tinh Quang quan hệ lại hảo, cũng không hảo đến đáp thượng chính mình mệnh. Lúc này, Trương Tinh Quang đại não bay nhanh vận chuyển, hắn không muốn chết, vậy chỉ có thể là Quân Hạo cùng hắn khế ước thú đã chết. Lúc này, Lưu Lôi nghĩ tới hắn không gian trung cửu cấp tiên khí. Tác giả nhàn thoại. Phần 737. Mục lục chương 737 canh 2 chương 737 canh 2. Quân Ngô cùng Cửu Thiên Thần Quy đang nói chuyện đâu? Lưu Lôi công kích liền đến, lúc này Quân Ngô cũng không rảnh lo cùng Cửu Thiên Thần Quy nói chuyện thiếm, dẫn theo kiếm liền đón đi lên. Quân Hạo, ta giúp ngươi xử lý hắn đi. Cửu Thiên Thần Quy liếc xéo liếc mắt một cái đang ở cùng Quân Ngô đánh nhau Lưu Lôi nói, hắn đều xem không kiên nhẫn. Cũng không biết Quân Hạo là nghĩ như thế nào cũng phải chính mình ra tay. Không cần, ngươi liền ở một bên xem náo nhiệt đi. Hắn chính là ta bồi luyện, ngươi vung tay lên đem hắn lộng chết, ta tìm ai tôi luyện chiến kỹ đi à. Quân Hạo đầu cũng không quay lại nói. Đánh chết hắn, ta bồi ngươi tôi luyện chiến kỹ. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Ngô nói, ta cảm thấy ta so với hắn càng thích hợp đương ngươi bồi luyện. Quân Hạo, ngươi đi tìm chết đi. Lưu Lôi nổi giận gầm lên một tiếng nói, hắn thật sự là nghe không nổi nữa. Lưu Lôi dứt lời, một quả con dấu hướng Quân Hạo tạp xuống dưới, Quân Ngô nhìn đến hướng hắn tạp lại đây con dấu, hơi hơi nheo nheo mắt, sau đó nhất kiếm bổ về phía con dấu. Lưu Lôi nhìn đến Quân Hạo không có trốn cũng không có làm hắn khế ước thu ra tay, trong mắt hiện lên điên cuồng vui sướng, hắn này con dấu là cựu cấp tiên khí, cũng là hắn sư phó đưa cho hắn. Lấy hắn hiện tại tu vi thao tác này cái con dấu sẽ trả giá rất lớn đại giới, nhưng là cùng chính mình mệnh so sánh với, trả giá lại đại đại giới hắn đều nguyện ý chỉ cần giết Quân Hạo, bao phủ ở quyết đấu trên đài vô hình lực lượng liền sẽ tiêu tán, như vậy hắn liền có thể rời đi nơi này. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại là thực tàn khốc. Lưu Lôi con dấu cùng Quân Hạo kiếm chiêu đụng tới cùng nhau, hắn con dấu trực tiếp bị Quân Hạo chém thành hai nửa, Lưu Lôi phốc phun ra một ngụm máu tươi tới, lúc này, bị Quân chém thành hai nửa con dấu rơi xuống trên mặt đất. Quân Hạo sở dĩ có thể một chút đem cửu cấp tiên khí chém thành hai nửa, là bởi vì hắn ở dung hợp chi lực chung hỗn hợp một tia hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực không hổ là cái này thế gian mạnh nhất lực lượng, chính là này một tia hỗn độn chi lực, liền đem cửu cấp tiên khí chém thành hai nửa. Quân Ngô không nghĩ tới một tia hỗn độn chi lực liền có như vậy cường hiệu quả, hắn ở trong lòng thầm than một tiếng, hắn trước kia thật là quá lãng phí, thế nhưng đem hỗn độn chi lực trở thành bình thường tiên lực cấp dùng. Xem ra về sau có thể tiết kiệm còn phải tiết kiệm, rốt cuộc dung hợp hỗn độn chi lực quá tiêu hao đan điền trung tiên lực. Sao có thể? Lưu Lôi lau sạch khỏe miệng máu tươi, không thể tin tưởng nói. Chính là sự thật liền bãi ở trước mắt, không thể không làm hắn tin tưởng. Không có khả năng sự tình nhiều. Ta lại làm ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào bổ ra ngươi mai rùa đen. Quân Hạo đối Lưu Lôi nói, nói xong nhất kiếm liền bổ về phía Lưu Lôi. Lúc này, Lưu Lôi bị tiên khí phản phệ, đúng là giết hắn hảo thời điểm. Trên người hắn bọc cũng không phải là mai rùa đen, ngươi nói như vậy là đối mai rùa đen vũ nhục cửu thiên thần quy đối Quân Hạo nói. Nghe xong cửu thiên thần quy nói, Quân Hạo cười nói, ta chính là làm cái tương tự, nếu ngươi không muốn, về sau ta không bao giờ đánh như vậy so sánh. Hắn xem nhẹ cửu thiên thần quy bản thể là quy loại. Quân Hạo nói mới vừa nói xong, gắn vào Lưu Lôi trên người phòng ngự tiên khí đã bị hắn bổ ra sau. Quân Hạo theo sau nhất kiếm ở Lưu Lôi không thể tin tưởng trong ánh mắt, bổ về phía Lưu Lôi, tốc độ mau Lưu Lôi đều không có thời gian trốn. Cứ như vậy, Lưu Lôi một cái tiên hoàng tu giả trực tiếp bị Quân Hạo chém thành hai nửa, liền tiên anh cùng nguyên thần đều không có chạy ra. Lúc này, Lưu Lôi trên người máu tươi nhiễm hồng dưới thân quyết đấu đài. Nhìn đến nơi này, vậy xem người thổn thức không thôi, Lưu Lôi thế nhưng thật sự bị Quân Hạo cái này tiên vương cấp giết chết, là bị Quân Ngô thân thủ giết chết mà không phải bị hắn khế ước thú giết chết. Lúc này, ở đây người nhìn Quân Hạo, trong mắt đều có khiếp sợ. Lưu Lôi thật sự bị Quân Hạo giết chết. Liêu Chí Vũ khiếp sợ nói, thầm nghĩ, không hổ là hắn quý nhân, này chiến lực không phải cái, thế nhưng có thể nhảy giai khiêu chiến. Tiểu sư đệ, phụ thân ngươi thật là lợi hại, có cơ hội ngươi nhất định phải dẫn tiên chúng ta nhận thức. Đến lúc đó ta nhất định phải cùng hắn luận bàn một phen. Thẩm Tiêu đối Quân Tư Duệ nói. Hảo. Quân Tư Duệ cười nói, hắn tưởng phụ thân hắn khẳng định cũng nguyện ý rắn chắc hắn tam sư huynh người như vậy. Người nam nhân này hảo cường, ta thích. Một vị mạo mỹ nữ tu nhìn Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nói, ta quyết định ta phải gả cho hắn. Sư muội, ngươi không cần hồ nháo, người nam nhân này không phải ngươi lương xứng. Vũ Văn Hằng nhìn tiểu sư muội Trần Vũ Hân nói, trong mắt có không hòa tan được lo lắng. Hắn này sư muội là cái gì tính cách, nhìn nàng lớn lên Vũ Văn Hằng nhất rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, hắn cái này tiểu muội coi trọng đồ vật, nàng không chết tay đoạn cũng sẽ lộng tới tay. Chính là, nàng sư muội lần này coi trọng không phải đồ vật, mà là một cái sống sờ sờ người. Hơn nữa đứng ở quyết đấu trên đài nam nhân, xem liền không phải một cái dễ trọng. Lúc này, Vũ Văn Hằng phi thường hối hận, nếu bọn họ không tới xem náo nhiệt thì tốt rồi. Như thế nào không phải lương xứng, ta cảm thấy chúng ta hai cái thực xứng đôi. Trần Vũ Hân bất mãn nói, nam nhân kia diện mạo tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh, quan trọng nhất chính là thực lực mạnh mẽ nàng thấy thế nào như thế nào thích. Nếu chính mình thích, như vậy người nam nhân này chính là nàng. Ngươi cũng đừng quên hắn co song thê, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị cho hắn làm tiểu sao? Chính là ngươi đồng ý, sư phó hắn lao nhân ra cũng sẽ không đồng ý. Vũ Văn Hằng nhíu lại mày nói, hắn sở dĩ nói như vậy chính là muốn đánh tiêu hắn tiểu sư muội ý tưởng. Nghe xong Vũ Văn Hằng nói, Trần Vũ Hân trừng mắt xinh đẹp hai tròng mắt. Nói, ta sao có thể cho hắn làm tiểu, chính là ta phụ thân đồng ý, ta đều không đồng ý ta phụ thân theo ta cái này nữ nhi, ta chuẩn bị làm hắn làm tới cửa con rể. Đến nỗi hắn song thê, trực tiếp hưu hảo. Hơn nữa Trương Tinh Quang cùng Tần Phi Hàn không phải đều thích hắn song thê sao. Hưu hắn vừa lúc, đến lúc đó hắn muốn gả cho ai gả cho ai. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Vũ Văn Hằng dùng sức nhắm hai mắt lại, lại mở khi trong mắt tức giận đều bị hắn đè ép đi xuống, hắn cau mày nói, sư muội. Ngươi cũng không nên làm việc ngốc. Nam nhân kia chẳng những có song thê còn có hài tử, hắn thật sự không phải lương xứng. Nếu ngươi hiện tại muốn gả người, sư huynh cho ngươi giới thiệu một cái càng tốt. Sư muội ngươi còn không biết đi, ngươi nhị sư huynh rất sớm liền thích ngươi, hắn vẫn luôn đang đợi ngươi, ta cùng sư phó đều cảm thấy ngươi nhị sư huynh là lương xứng. Ngươi xem ngươi nhị sư huynh chẳng những lớn lên so với kia cái Quân Hạo hảo, tu vi cũng so với hắn cao, quan trọng nhất chính là ngươi nhị sư huynh ái ngươi. Đại sư huynh, ngươi không cần nói nữa, ta không thích nhị sư huynh, ta liền thích cái kia Quân Hạo, ta liền muốn gả cho hắn. Đại sư huynh, ta biết ngươi đối ta tốt nhất, ngươi giúp ta đem hắn trảo lại đây được không? Ngươi hiện tại đem hắn trảo lại đây, trở về chúng ta liền thành thân. Trần Vũ Hân ôm Vũ Văn Hằng cánh tay nói. Hàn Duệ, có người muốn đảo ngươi góc tường. Liêu Chí Vũ cấp Hàn Duệ truyền âm nói, nói đến cũng khéo, Trần Vũ Hân bọn họ ly Hàn Duệ bọn họ không xa, tu giả nhĩ lực kinh người, bọn họ đối thoại không có thiết trí cách ly, tự nhiên đã bị Liêu Chí Vũ cùng Hàn Duệ nghe được. Kỳ thật, không chỉ Liêu Chí Vũ cùng Hàn Duệ nghe được, phụ cận người đều nghe được. Đào góc tường là muốn trả giá đại giới. Hàn Duệ cười lạnh nói, không cần ta ra tay, Quân Hạo chính mình liền giải quyết. Hàn Duệ híp lại con mắt nhìn Trần Vũ Hân, Trần Vũ Hân hắn nhận thức, Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ nữ nhi duy nhất, hiện tại là Tiên Vương đại viên mãn tu vi, tính cách nuông chiều ương ngạnh. Bởi vì là tông chủ hòn ngọc quý trên tay, Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử đều làm hắn ba phần. Trần Vũ Hân nữ nhân này chính là cái ngu ngốc, đối phó lên không khó. Nhưng là, nếu các ngươi đối Trần Vũ Hân ra tay, tông chủ khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tông chủ năng lượng không phải một cái ước tình có thể so nghĩ, cho nên, lần này các ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Liêu Chí Vũ thần sắc ngưng trọng nói, hắn thật sợ Quân Hạo cùng Hàn Duệ dưới cơn thịnh nộ chụp chết Trần Vũ Hân. Như vậy, thật đúng là thọc tổ ong vò vẽ. Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ, 10 đại gia tộc đều kỵ đãi nhân vật. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Hàn Duệ đạm cười nói, ngươi yên tâm, ta cùng Quân Hạo trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm không biết lượng sức sự tình. Thầm nghĩ, nếu Trần Vũ Hân không tới tìm đường chết, bọn họ tự nhiên sẽ không tìm nàng phiền toái. Nhưng là, nàng nếu là tìm đường chết, ai cũng ngăn không được không phải sao? Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Liêu Chí Vũ đối Hàn Duệ nói, ngươi cùng Quân Hạo tốt nhất đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, nếu lưu tại tông môn, Trần Vũ Hân khẳng định sẽ tìm đến sự. Trốn nhất thời trốn không được một đời, cho nên, không cần thiết trốn. Hàn Duệ nhìn hướng hắn đi tới Quân Hạo nói, hắn xuống dưới, đại sư huynh, ngươi giúp ta đem hắn trảo lại đây. Trần Vũ Hân lôi kéo Vũ Văn Hằng cánh tay nói, Vũ Văn Hằng là tiên đế lúc đầu tu giả. Sư muội, ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi một câu cũng không nghe đi vào sao? Vũ Văn Hằng sắc mặt âm trầm nói, hắn Vũ Văn Hằng làm người là có hạ cuối, cường đoạt người sự tình hắn là sẽ không làm. Đại sư huynh, tiểu sư muội thích cái kia Quân Hạo, là Quân Hạo phúc khí, ngươi liền giúp tiểu muội một lần đi. Thái Trình Dục thế Trần Vũ Hân cầu tình nói, ở Thái Trình Dục trong mắt, này liền không phải sự tình, hắn tiểu sư muội thích vậy thành toàn nàng hảo. Ngươi câm miệng cho ta. Vũ Văn Hằng liếc mắt một cái Thái Trình Dục nói, đại sư huynh, ngươi giống Tam sư huynh làm gì? Ta cảm thấy Tam sư huynh nói không sai. Ta coi trọng hắn là phúc khí của hắn. Trần Vũ Hân trừng mắt Vũ Văn Hằng nói, nói xong dừng một chút, nói, đại sư huynh, ngươi thật sự không giúp ta sao? Không giúp. Vũ Văn Hằng lạnh mặt nói, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không dung túng tiểu sư muội làm bậy. Cái kia Quân Hạo vì hắn song thê, không tiếc cùng Tần gia cùng Úc Tình kết thủ, như vậy hắn nhất định thực yêu hắn song thê. Hắn tiểu sư muội nếu chen chân đi vào, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Nếu chọc nóng nảy Quân Hạo, hắn trực tiếp giết nàng tiểu muội đều có khả năng. Nếu như vậy, liền tính hắn cùng hắn sư phó cho hắn tiểu sư muội báo thủ, kia lại có cái gì ý nghĩa? Cho nên, vẫn là không trêu chọc hảo. Không giúp đánh đổ. Trần Vũ Hân tức giận nói, ta chính mình tìm hắn đi. Nói xong, hướng Thái Trình Dục chớp chớp mắt. Trần Vũ Hân nói xong, vài bước liền tới đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt, nàng nhìn Quân Ngô cao ngạo nói, ta coi trọng ngươi, ta mệnh lệnh ngươi chạy nhanh hưu hắn, sau đó cưới ta ở rể chúng ta Trần gia. Trần Vũ Hân thốt ra lời này xuất khẩu. Ở đây người trên mặt biểu tình khác nhau. Có hâm mộ Quân Ngô, có ghen ghét Quân Hạo, có đồng tình Quân Ngô, có vui sướng khi người gặp họa, từ từ. Liêu Chí Vũ. Trần Vũ Hân sức chiến đấu quả thực cường đại, này cũng quá mánh. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo tức giận, ngữ khí lạnh băng nói, Lan. Nếu không phải xem ở tông chủ trên mặt, hắn trực tiếp thượng chân đạp, hắn nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen. Tác giả nhàn thoại. Phần 738. Mục lục chương chương 738 canh 3 chương 738 canh 3. Ngươi cũng dám làm ta lăn, ngươi biết ta là ai sao? Trần Vũ Hân trừng lớn hai mắt không thể tin tưởng nói. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Quân Hạo nâng nâng mí mắt, nói, ta nếu là không biết ngươi là ai, ngươi hiện tại đã sớm bước lưu lôi vết xe đổ, nào còn có cơ hội tại đây kêu gào a ngươi muốn cảm tạ ngươi có cái hảo phụ thân, bằng không không biết ngươi đều chết bao nhiêu lần rồi. Ngươi nếu biết ta là ai, ngươi thế nhưng còn dám cùng ta nói như vậy. Ngươi sẽ không sợ ta trả thù ngươi sao? Trần Vũ Hân tức giận nói, hắn bên người nam nhân đều vây quanh hắn chuyển, hôm nay xuất hiện Quân Hạo như vậy dị loại, thật sự làm nàng vô pháp tiếp thu. Ngươi tưởng như thế nào trả thù ta tiếp theo, nhưng là ta sẽ không vĩnh viễn cho ngươi phụ thân mặt mũi, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Quân Hạo hai tròng mắt tàn nhẫn nhìn Trần Vũ Hân nói, nữ nhân ta chiếu sát không lầm. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Trần Vũ cảm giác chính mình tựa như bị một đầu hung thú theo dõi giống nhau, lúc này nàng có chút sợ. Nhưng là tưởng tượng đến phụ thân hắn là ai, đối Quân Hạo về điểm này sợ hai chi tình lập tức biến mất hầu như không còn. Liên tính cái này Quân Hạo lại lợi hại thì thế nào, không cũng sợ phụ thân hắn sao? Ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hôm nay bổn tiểu thư muốn định ngươi, ngươi thức thời liền nhanh lên hưu cái này xỉu bắt quái theo ta đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trần Vũ Hân nổi giận đùng đùng nói, hắn Trần Vũ Hân coi trọng người, cũng đừng muốn chạy trốn ra hắn lòng bàn tay. Tự gánh lấy hậu quả. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói, nói xong dừng một chút, nói. Mấy chữ này tặng cho ngươi vừa lúc. Hảo, thực hảo. Trần Vũ Hân nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong một đầu hình người khế ước thú xuất hiện ở mọi người trước mắt. Điệp Vũ, bái kiến chủ nhân. Điệp Vũ cung kính nói, Điệp Vũ bản thể là Phượng Linh Điệp, hiện tại là tiên đế lúc đầu tu vi. Đây là Trần Vũ Hân phụ thân tự mình vì nàng trảo, sau đó lại tìm Triệu gia thái thượng trưởng lao giúp đỡ thuần hóa. Vì thuần hóa này đầu yêu thú, Trần Vũ Hân phụ thân trả giá không nhỏ đại giới. Điệp Vũ, giết cái kia xỉu bắt quái, sau đó đem nam nhân kia cho ta trảo lại đây. Đúng rồi, không được bị thương nam nhân kia, ta hôm nay còn muốn cùng hắn động phòng đâu. Trần Vũ Hân chỉ vào Hàn Duệ cùng Quân Hạo nói. Chủ nhân. Nói xong, Điệp Vũ vung tay lên một đạo công kích đánh hướng Hàn Duệ. Sau đó liền hướng Quân Hạo chụp tới. Ở Trần Vũ Hân phóng ra Điệp Vũ thời điểm, Quân Hạo liền đem Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng đều phóng ra. Điệp Vũ vừa ra tay, Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng liền tiếp được Điệp Vũ công kích. Tuy rằng Điệp Vũ so Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng tu vi cao, nhưng là Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng đều là thần thú, bọn họ trực tiếp phóng xuất ra huyết mạch uy áp. Vũ Điệp đỉnh hai đầu thần thú huyết mạch uy áp, cùng hai người chiến mấy trăm cái hiệp về sau, liền rơi xuống hạ phong. Ở Kim Diễm Thần Ưng cùng Cửu Thiên Thần Quy phóng xuất ra huyết mạch uy áp thời điểm, trong đám người huyết mạch không cao yêu tu trực tiếp phủ phục trên mặt đất, run bần bật. Quy Nguyên Tiên Tông làm cửu trọng thiên đệ nhất đại môn phái, cũng tuyển nhận yêu tu đệ tử. Cho nên, vây xem trong đám người có yêu tu chẳng có gì lạ. Tiểu sư đệ, phụ thân ngươi át chủ bài thật nhiều, thế nhưng có hai đầu tiên hoàng đại viên mãn tu vi thần thú. Thẩm Tiêu cấp quân Tư Duệ truyền âm nói, lúc này hắn đều hâm mộ Quân Hạo, hắn đến bây giờ đều không có khế ước thú đâu. Yêu thú không khó chảo, khó chính là thuần hóa, đặc biệt là tiên hoàng lấy. Thượng tu vi yêu thú rất khó bị thuần hóa, càng đừng nói thần thú. Phụ thân át chủ bài sắc thật không ít. Quân Tư Duệ cười nói, ánh mắt dừng ở Trần Vũ Hân trên người hiện lên một đạo âm vụ. Thầm nghĩ, nữ nhân này thật là sống không kiên nhẫn, thế nhưng tưởng chen chân phụ thân hắn cùng hắn mâu phụ chi gian cảm tình, còn muốn cho phụ thân hắn hưu hắn mâu phụ cưới nàng, nàng cũng thật dám tưởng. Nếu nàng chính mình tìm đường chết, kia hắn liền thành toàn nàng hảo. Phụ thân hắn cùng hắn mẫu phụ cố kỵ tông chủ không dễ giết cái này xấu nữ nhân, nhưng là hắn có thể cho dã lang dòng binh đoàn người động thủ. Nam viên bắt cấp đan dược, đại gia khẳng định sẽ phía sau tiếp trước ra tay. Phụ thân ngươi khế ước thú là ai cho hắn thuần hóa? Thẩm Tiêu hỏi, hắn cũng muốn cho người kia giúp hắn thuần hóa một đầu, hắn cũng muốn một đầu khế ước thú. Tam sư huynh hỏi cái này để làm gì a? Quân Tư Duệ nhìn chiến cuộc nói, lại nói tiếp hắn cũng không có khế ước thú đâu. Phụ thân hắn đã từng nói đưa cho hắn một đầu. Hắn mẫu phụ cũng từng nói qua, nhưng là đều bị hắn cự tuyệt, bởi vì hắn tưởng chính mình trảo khế ước thú. Chờ lần này thiên trì bí cảnh mở ra, hắn nhất định phải trảo một đầu. Ta muốn cho phụ thân ngươi giới thiệu ta nhận thức vị kia cao cấp thuần thú sư. Thẩm Tiêu đối Quân Tư Duệ nói, ta tưởng thỉnh vị kia cao cấp thuần thú sư giúp ta thuần thú. Một vị thuần thú sư thu phí nhưng không tiện nghi. Quân Tư Duệ nói, hắn là biết phụ thân có bang nhân thuần thú tính toán. Thiên tinh không là vấn đề. Thẩm Tiêu dũng cảm nói. Hắn thật đúng là không thiếu tiên tinh. Sư huynh thật là thổ hảo. Quân Tư Duệ cảm khái nói, đâu giống bọn họ một nhà A đều là kẻ nghèo hèn, bọn họ tiên tinh đều dùng ở thời không bí cảnh thượng. Được rồi, đừng cùng ta bẩn, ngươi có phải hay không nhận thức vị kia thuần thú sư A? Thẩm Tiêu hỏi. Nghe xong Thẩm Tiêu nói, Quân Tư Duệ cười cười nói, ta cũng bất hòa sư huynh út út mở mở, ta phụ thân khế ước thú chính là chính hắn thuần hóa. Nếu sư huynh muốn khế ước thú, liền chạy nhanh trộm tới đi. Ta phụ thân khẳng định sẽ cho ngươi thuần hóa. Không nghĩ tới phụ thân ngươi vẫn là một vị cao cấp thuần thú sư. Thẩm Tiêu cảm khái nói, phụ thân ngươi là cái có bản lĩnh người, khó trách sẽ bị Trần Vũ Hân coi trọng. Sư đệ, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ phụ thân ngươi, làm vạn không cần xúc động, Trần Vũ Hân chúng ta không thể trêu vào. Thẩm Tiêu nhìn đến Quân Ngô dùng dây đằng bó trụ Trần Vũ Hân nôn nóng nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Quân Hạo sẽ đột nhiên đối Trần Vũ Hân ra tay. Trần Vũ Hân chính là bọn họ tông chủ trưởng thượng. Minh Châu, nếu Quân Hạo bị thương hắn, khẳng định là không hảo quả tự ăn. Ta sẽ không khuyên, ta chỉ biết cùng phụ thân cộng tiến thối. Quân Tư Duệ ánh mắt kiên định nói, phụ thân hắn đột nhiên ra tay khẳng định là Trần Vũ Hân làm cái gì. Lúc này, Quân Hạo phẫn nộ nhìn bị hắn bó trụ Trần Vũ Hân, nói, ngươi cũng dám đánh lén Tiểu Duệ, là sống không kiên nhẫn đi. Nếu không phải hắn vẫn luôn đề phòng cái này xuẩn nữ nhân, khiến cho hắn đánh lén thành công. Hắn hiện tại thực hối hận chính mình vừa rồi nhân tử. Hắn nên nhất kiếm bổ nữ nhân này, quản phụ thân hắn là ai đâu. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ta xem là ngươi sống không kiên nhẫn. Trần Vũ Hân hung tợn nói, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi thê nhi, ta sẽ đem bọn họ đều giết. Nếu như vậy, ta liền trước giết ngươi. Quân Hạo mắt lộ ra hung quang nói, Hàn Duệ cùng hài tử chính là hắn nghịch lân, ai động ai chết. Ngươi dám giết ta sao? Mượn ngươi 10 cái lá gan ngươi cũng không dám sát, lại nói nơi này người cũng sẽ không nhìn ngươi giết ta. Trần Vũ Hân kiêu ngạo nói, nghe xong Trần Vũ Hân nói, vây xem người lúc này sắc mặt đều rất khó xem, bọn họ xác thật không thể nhìn tông chủ hòn ngọc quý trên tay. Bị giết, nếu hôm nay Quân Hạo giết Trần Vũ Hân bọn họ đều sẽ đi theo xui xẻo, tông chủ là sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này, bọn họ phi thường hối hận không có ở ngay từ đầu rời đi cái này thị phi nơi. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Quân Ngô ánh mắt sắc bén quét về phía vây xem chúng, sau đó ngữ khí lạnh băng nói, ngươi xem ta có dám hay không giết ngươi. Lúc này, Quân Hạo là thật động sát tâm. Quân Hạo, bình tĩnh, Hàn Duệ cũng không có xảy ra chuyện. Liêu Chí Vũ khuyên can nói, hắn sợ Quân Ngô xúc động dưới làm ra hối hận không kịp sự tình. Nếu là người khác giết liền giết, nhưng là Trần Vũ Hân không được. Chờ xảy ra chuyện liền chậm. Quân Hạo ngữ khí bất thiện nói, cái này điên nữ nhân chính là cái nguy hiểm nhân vật, lưu trữ nàng sẽ thai họa chúng ta, cho nên vẫn là giết nàng hảo. Ngươi nghĩ tới giết nàng hậu quả sao? Liêu Chí Vũ nhìn Quân Ngô nói, như vậy hậu quả ngươi có thể thừa nhận khởi sao? Ngươi nếu là giết Trần Vũ Hân, ngươi liền Quy Nguyên Tiên Tông đều đi không ra đi. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Quân Hạo trầm mặc, hắn bên người tuy rằng có Vân Trúc cùng Long Thanh hai đại tiên đế hậu kỳ cao thủ ở, nhưng là cùng Quy Nguyên Tiên Tông tiên đế cao thủ so sánh với, đó là chín châu mất sợi lông, bọn họ thật sự khả năng đi không ra Quy Nguyên Tiên Tông. Nhưng là, nếu làm hắn như vậy liền thả Trần Vũ Hân hắn lại không cam lòng. Lúc này, Quân Hạo bức thiết muốn thành lập khởi thần thú dòng binh đoàn, không có khổng lồ thế lực, hắn chỉ có bị đánh phân. Quân Hạo, ngươi cũng dám đem ta sư muội bó lên. Ta giết ngươi. Thái Trình Dục phẫn nộ quát, nói xong một đạo công kích liền đánh hướng về phía Quân Hạo. Quân Ngô nhìn đến hướng hắn tới công kích, hắn ánh mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, hắn tay phải ném, Trần Vũ Hân bị hắn ném hướng kia nói công kích. Nếu Trần Vũ Hân bị hắn sư huynh nộ sát, vậy không liên quan chuyện của hắn. Quân Hạo, ngươi làm sao dám làm như vậy? Thái Trình Dục nhìn đến bị Quân Hạo vứt ra Trần Vũ Hân kinh hô, lúc này hắn tưởng cứu Trần Vũ Hân đã tới không đội. Hắn kia nói công kích là dùng ra toàn lực, kia nói công kích nếu đánh tới hắn sư muội trên người, hắn sư muội liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Nhìn chính mình sư muội bị chính mình giết chết, tư vị không dễ chịu đi. Quân Hạo cười lạnh nói, Tam sư huynh, cứu ta. Trần Vũ Hân hoảng sợ hô, lúc này nàng thật sự sợ. Sư muội. Thái Trình Dục gào rống nói, lúc này hắn phi thường hối hận nghe sư muội nói, đem hắn đại sư huynh đánh vượng tiến đi. Nếu đại sư huynh ở, khẳng định sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Liên ở đại gia cho rằng Trần Vũ Hân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Thái Trình Dục đánh hướng Quân Hạo kia nói công kích bị người hóa giải. Bó Trần Vũ Hân dây đằng cũng bị người chém đứt, Trần Vũ Hân bên người đứng một cái phong thần tuấn giật nam nhân. Đại sư huynh, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Trần Vũ Hân nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vũ Văn Hằng nói, nhìn đến Vũ Văn Hằng, Trần Vũ Hân khóc, khóc hảo không bị khuất. Vũ Văn Hằng nhìn đến như vậy Trần Vũ Hân, thật là lại đau lòng lại sinh khí còn có một tia nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn cho dù tỉnh lại, tiểu sư muội hiện tại bất tử cũng sẽ trọng thương. Nghĩ vậy Vũ Văn Hằng nhìn Quân Hạo ánh mắt trở nên không đứng dậy. Hắn biết Quân Hạo là vô tội, nhưng là hắn thiếu chút nữa giết hắn sư muội, cái này làm cho hắn thực tức giận. Nhìn đến như vậy Vũ Văn Hằng, Quân Hạo cười lạnh nói, chỉ cho phép ngươi sư muội giết người liền không cho phép người khác phản kích sao? Ngươi sư muội không chỉ có tuyên bố muốn giết ta thê nhi, còn trả giá hành động. Nếu không phải ta khế ước thú ngăn cản ngươi sư muội khế ước thú, ta đạo lữ sớm đã bị giết. Ta xem ở tông chủ mặt mũi thượng, không có truy cứu, chính là khác sư muội tà tâm bất tử, thế nhưng đánh lén ta đạo lữ, cái này làm cho ta như thế nào có thể nhẫn. Con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, huống chi ta còn là so con thỏ hung tàn gấp trăm lần người. Nghe xong Quân Hạo nói, Vũ Văn Hằng mày gắt gao nhíu lại. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Phần 739. Mục lục chương chương 739 canh 1 chương 739 canh 1. Quân Hạo nhìn nhíu chặt mày Vũ Văn Hằng, nói tiếp, ta muốn giết ngươi sư muội, ngươi liền nổi giận đùng đùng nhìn ta, một bộ hận không thể giết ta bộ dáng. Như vậy, ngươi sư muội giết ta đạo lữ, giết ta hài tử, chúng ta liền chờ làm nàng sát sao? Ngươi nói cho ta, thế gian có như vậy đạo lý không có? Quân Hạo lạnh giọng chất vấn nói, đều nói Vũ Văn Hằng là một cái công chính vô tư người, hắn đảo muốn nhìn tại đây chuyện thượng Vũ Văn Hằng có không làm được công chính vô tư. Thế gian này đạo lý chính là cường giả vi tôn, ta phụ thân là cường giả, trả lại Nguyên Tiên Tông hắn chính là đạo lý. Trần Vũ Hân trừng mắt Quân Hạo, kêu gào nói, các ngươi là kẻ yếu nên chờ bị ta sát, bởi vì ta là các ngươi tông chủ nữ nhi duy nhất. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Vũ Văn Hằng mày nhăn càng khẩn, trong mắt lửa giận đều phải vụt ra tới. Hắn không nghĩ tới hắn tiểu sư muội như vậy không đầu óc, ở tông môn đệ tử trước mặt cũng dám nói ra nói như vậy tới. Đây là công khai khiêu khích tông môn các đệ tử. Hôm nay lời này vừa ra, làm tông môn đệ tử thấy thế nào hắn sư phó cái này tông chủ, hắn sư phó về sau còn xử lý như thế nào tông môn sự vật. Nghĩ vậy, Vũ Văn Hằng cái chán thình thịch thẳng nhảy. Người câm miệng cho ta. Vũ Văn Hằng quát, lúc này, hắn thật sợ ở hắn sư muội nói ra cái gì kinh thiên động địa nói tới. Đại sư huynh ngươi giống ta, ngươi dựa vào cái gì giống ta lại chưa nói sai. Ta phụ thân là Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ, bọn họ này đó Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử nên nhậm ta muốn làm gì thì làm. Trần Vũ Hân đối Vũ Văn Hằng nói, ngữ khí là như vậy đúng lý hợp tình. Trần Vũ Hân lời này vừa ra, ở đây người sắc mặt đều rất khó xem, Trần Vũ Hân đây là đem bọn họ đều trở thành nàng nô lệ sao. Ta mới đến, còn không biết Quy Nguyên Tiên Tông có này nói quy củ, nếu ta biết, ta khẳng định sẽ không gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông. Ta quy thuận Nguyên Tiên Tông là bái sư học nghệ, cũng không phải là cấp Trần Đại Tiểu Thư đương nô lệ. Ta tưởng, các vị sư huynh đệ tỷ muội lúc này khẳng định cũng hối hận gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông đi. Quân Hạo cười lạnh nói, Trần Vũ Hân chính mình tìm đường chết, thật là ai cũng ngăn không được. Sự tình hôm nay nếu tông chủ không thích đáng xử lý, như vậy tông chủ khả năng liền phải thay đổi người. Trần Vũ Hân mấy câu nói đó, chính là đắc tội tông môn mọi người. Các ngươi có thể cho bổn tiểu thư đương nô lệ, là các ngươi phúc khí. Trần Vũ Hân đắc ý nói, Trần Vũ Hân đã sớm bị đại gia phủng lâng lâng nhiên. Ta sư muội nói không tồi, các ngươi có thể cho ta sư muội đương nô lệ là các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Thái Trình Dục chen vào nói xong còn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo. Quân Hạo, thật là một đám heo đồng đội. Nguyên lai tông chủ cao đồ cũng là như vậy tưởng a, như vậy, có phải hay không tông chủ cũng là như vậy tưởng. Đem chúng ta này đó tông môn đệ tử trở thành bọn họ Trần gia nô lệ. Quân Hạo lạnh giọng nói, lúc này hắn liền tưởng đem sự tình náo đại, đây là một cái dọn đảo tông chủ cơ hội. Quy Nguyên Tiên Tông cũng không phải hòa hợp êm thấm, hắn tin tưởng tông chủ đối thủ là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Quân Hạo, ngươi thật sự tưởng đem sự tình náo đại sao? Vũ Văn Hằng ánh mắt nặng nề nhìn Quân Ngô nói, lúc này, hắn còn không rõ Quân Hạo muốn làm gì, kia hắn mấy năm nay liền sống uổng phí. Không phải ta tưởng đem sự tình náo đại, là ngươi sư muội nói không nên lời nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi sư muội nói ra như vậy một phen lời nói tới, còn có thể cảnh thái bình giả tạo sao? Quân Hạo nhìn Vũ Văn Hằng nói, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, hôm nay Trần Tiểu Thư có thể nói ra như vậy một phen kinh thiên động địa nói tới, chẳng lẽ tông chủ liền không có trách nhiệm sao? Các ngươi này đàn đương sư huynh liền không có trách nhiệm sao? Có lẽ tựa như ta vừa rồi nói như vậy, các ngươi cũng là như vậy tưởng, mà Trần Tiểu Thư là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đại sư huynh, này đối sư phó tới nói là một cái thiên tái khó phùng cơ hội. Ở Quân Hạo bọn họ cách đó không xa, đứng mấy cái thân xuyên hoa phục thanh niên. Lúc này, bọn họ đang ở chặt chẽ chú ý Quân Hạo bên kia tình huống. Xác thật là một cái cơ hội, không nghĩ tới Trần Thông kia cáo giả cạnh nhiên dưỡng như vậy xuẩn cái nữ nhi. Nếu sớm biết rằng Trần Vũ Hân như vậy xuẩn, chúng ta liền từ Trần Vũ Hân nơi này xuống tay thì tốt rồi. Lạc Bác Thành nói, Lạc Bác Thành phụ thân Lạc Ưng là Quy Nguyên Tiên Tông phó tông chủ. Hắn cùng tông chủ sớm đã bằng mặt không bằng lòng, đều tưởng đem đối phương lộng đi xuống. Lần này, đối với Lạc Cương tới nói, xác thật là một cái không thể nhiều cơ hội. Hiện tại biết cũng không chậm, này còn may mà cái này Quân Hạo. Nếu không có hắn, cái này nhược điểm còn đưa không đến chúng ta trong tay. Nô Khải câu môi cười nói. Đúng vậy, nếu lần này chúng ta có thể đẩy ngã tông chủ nhất phái, cái này Quân Hạo công không thể không Lạc Bắc Thành cười nói. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Trung càng xem Quân Hạo cùng Vũ Văn Hằng nói, Vũ Văn Hằng có thể hay không đối Quân Hạo ra tay. Chúng ta tính xem này biến, đến nỗi Vũ Văn Hằng có thể hay không ra tay, hắn sẽ không. Trần Thông đám kia đệ tử chung, liền Vũ Văn Hằng làm người có hạng cuối. Những người khác, sớm đã không có làm người điểm mấu chốt. Lạc Bác Thành nói, tuy rằng hắn chướng mắt tông chủ này nhất phái người, nhưng là Vũ Văn Hằng người này ngoại trừ. Tựa như Lạc Bác Thành nói như vậy, Vũ Văn Hằng làm người là có hạng cuối, hắn tam quan thực chính. Lúc này, hắn đôi Quân Hạo nói, chuyện này là ta sư muội không đúng, ta thế nàng giống các ngươi xin lỗi, ta bảo đảm ta sư muội về sau cũng sẽ không đối với ngươi cùng người nhà của ngươi ra tay. Lúc này Trần Vũ Hân đã bị Vũ Văn Hằng cấp đánh vượng. Vũ Văn Hằng nói xong, ánh mắt quét về phía vây xem người, sau đó lớn tiếng nói, ta thay ta sư muội hướng các vị sư huynh đệ tỷ muội xin lỗi, nàng lời nói cùng sư phó của ta không quan hệ, sư phó của ta sẽ cho đại gia một cái giao đái. Vũ Văn Hằng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nói, ta cũng sẽ cho các ngươi một cái giao đái. Ngươi không cần cho chúng ta giao đái, ngươi chỉ cần quản hảo ngươi sư muội, đừng làm hắn thai họa chúng ta là được. Quân Hạo nhìn Vũ Văn Hằng nói, hắn không nghĩ tới Vũ Văn Hằng sẽ hướng hắn cùng đại gia xin lỗi, cũng bảo đảm sẽ cho bọn họ một cái giao đái, như vậy hắn liền không hảo nắm Trần Vũ Hân không bỏ. Các ngươi yên tâm, ta tự mình trông giữ nàng, khẳng định sẽ không làm nàng lại tìm các ngươi phiền toái. Vũ Văn Hằng lại lần nữa bảo đảm nói, hắn chưa từng có như vậy chật vật quá. Hôm nay, bởi vì tiểu sư muội làm cho chật vật bất ham, nhưng là này lại trách ai được. Muốn trách chỉ có thể trách hắn không có hảo hảo dạy dỗ hắn cái này tiểu sư muội. Vũ Văn Hằng nói xong, liền ôm Trần Vũ Hân đi rồi. Lúc đi, còn gọi đi rồi cùng Cửu Thiên Thần Quy Kim Diễm Thần ứng chiến ở bên nhau Điệp Vũ. Quân Hạo biết, chuyện này còn không có xong. Bất quá kế tiếp sự tình cùng hắn không quan hệ. Lúc này, bọn họ phải làm sự tình chính là phòng ngừa Trần Vũ Hân cùng Úc Tình trả thù. Hắn nhưng không cho rằng Vũ Văn Hằng có thể xem trụ Trần Vũ Hân cái kia điên nữ nhân, hắn cũng không cho rằng hắn giết Lưu Lôi, Úc Tình sẽ thờ ơ. Chúng ta cũng đi thôi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, vừa rồi Hàn Duệ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là Quân Ngô biết Hàn Duệ sẽ duy trì hắn hết thể quyết định. Quân Ngô trở lại động phủ về sau, liền đem hắn trả lại Nguyên Tiên Tông sở hữu bạn bè thân thích, bế quan Quân Niệm Duệ ngoại trừ, tất cả đều triệu tập lại đây. Quân Ngô đem bọn họ triệu tập lại đây về sau, đem hắn động phủ bố trí một phen. Sau đó bọn họ liền bắt đầu mật thám nói. Nói qua lúc sau, Quân Hạo cảm thấy chỉ có đem bọn họ đặt ở gieo trồng trong không gian, hắn mới có thể an tâm. Tư Duệ, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Quân Hạo nhìn Quân Tư Duệ nói, bọn họ cảm thấy vẫn là rời đi Quy Nguyên Tiên Tông tương đối hảo. Không nói Quy Nguyên Tiên Tông kế tiếp khả năng sẽ có bao táp đột kích, chính là bọn họ đắc tội Trần Vũ Hân cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Từ Trần Vũ Hân là có thể nhìn trộm ra vài phần tông chủ làm người, tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Cho nên, bọn họ vẫn là rời đi hảo. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Tư Duệ lắc lắc đầu nói, ta không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, bất quá phụ thân mẫu phụ các ngươi yên tâm, sư phó của ta sẽ bảo vệ ta. Có sư phó của ta ở, tông chủ cũng sẽ không đối ta ra tay. Ngươi không hề suy xét sao? Niệm Duệ hiện tại bế quan, ta và ngươi mẫu phụ vô pháp dẫn hắn đi. Chính là, ngươi không giống nhau. Quân Hạo đối Quân Tư Duệ nói, đem đứa nhỏ này lưu tại Quy Nguyên Tiên Tông hắn là không yên tâm. Nghe xong Quân Ngô nói, Quân Tư Duệ lại lần nữa lắc lắc đầu, sau đó nói, ta không đi, ta lưu lại cùng Niệm Duệ còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu chúng ta đều đi rồi, đem Niệm Duệ một người lưu lại nơi này ta không yên tâm. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều trầm mặc. Trầm mặc một hồi, Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Quân Ngô, chúng ta chờ Niệm Duệ xuất quan lại đi đi, đem bọn họ lưu lại nơi này ta thật là không yên tâm. Hảo. Quân Hạo gật đầu nói, đem hai đứa nhỏ lưu lại nơi này hắn cũng là không yên tâm. Phụ thân mẫu phụ, ta không tán thành các ngươi lưu lại. Đối với tông chủ người này, ta nghe sư phó của ta để qua mấy miệng, nói hắn quá cưng chiều Trần Vũ Hân, Trần Vũ Hân nghĩ muốn cái gì, tông chủ đều sẽ cho hắn lộng lại đây. Cho nên, Vũ Văn Hằng bảo đảm căn bản không đáng tin cậy. Hiện tại tông chủ chính vội vàng xử lý Trần Vũ Hân làm ra tới cục diện rồi dám, chờ hắn xử lý xong, khẳng định sẽ tìm ta phụ thân. Quân Tư Duệ nói. Quân Tư Duệ nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, sư phó của ta biết phụ thân giết Lưu Lôi về sau, hắn nói cho ta một cái bí ẩn tin tức. Đó chính là Lưu Lôi không chỉ là Úc Tình đồ đệ, hắn vẫn là Úc Tình đông đảo nam nhân chung một cái. Hiện tại Úc Tình đang ở bế quan, nếu nàng xuất quan về sau, biết phụ thân giết Lưu Lôi, khẳng định sẽ không sự bãi làm hưu. Quân Tư Duệ nói nơi này, dừng một chút, nói, cho nên, hiện tại đúng là phụ thân cùng mẫu phụ rời đi hảo thời điểm, bỏ lỡ cơ hội này suy nghĩ đi liền khó khăn. Ta biết phụ thân cùng mẫu phụ lo lắng ta cùng Niệm Duệ, nhưng là các ngươi thật sự không cần thiết bởi vì chúng ta hai cái lưu lại. Chúng ta đều có sư phó che chở, sẽ không xảy ra chuyện. Chính là phụ thân cùng mẫu phụ không có người che chở, đến lúc đó các ngươi xảy ra chuyện, ta cùng Niệm Duệ khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Như vậy, chúng ta một nhà liền đều giao đái nơi này. Quân Tư Duệ nói, đối với phụ thân cùng mẫu phụ khăng khăng muốn lưu lại, hắn là cảm động. Phụ thân cùng mẫu phụ vì bọn họ suy nghĩ, hắn không thể không vì bọn họ suy nghĩ. Ta tin tưởng Niệm Duệ cùng ý nghĩ của ta là giống nhau. Quân Tư Duệ nói, chúng ta đều hy vọng phụ thân cùng mẫu phụ bình bình an an. Quân Tư Duệ nói xong, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại trầm mặc, bất quá Quân Tư Duệ nói, bọn họ rốt cuộc là nghe lọt được. Bọn họ khăng khăng lưu lại, đối Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ xác thật không có chỗ tốt. Cho nên, cùng Quân Tư Duệ cáo biệt về sau, Quân Hạo Hàn Duệ đoàn người vội vàng tiếp một cái tông môn nhiệm vụ về sau, liền rời đi Quy Nguyên Tiên Tông. Tác giả nhàn thoại. Phần 740. Mục lục chương chương 740 canh 2 chương 740 canh 2. Sư muội, Quân Hạo bọn họ tiếp nhiệm vụ rời đi tông môn. Thái Trình Dục đi vào Trần Vũ Hân động phủ nôn nóng nói, sư muội làm hắn giám thị Quân Hạo. Hắn vừa được đến Quân Hạo tin tức, liền chạy nhanh cấp Trần Vũ Hân báo tin tới. Tiếp nhiệm vụ rời đi, vậy ngươi như thế nào không ngăn cản bọn họ nha? Trần Vũ Hân nổi giận đùng đùng nói, bọn họ tiếp tông môn nhiệm vụ, chúng ta người không có lý do gì ngăn đón bọn họ a. Thái Trình Dục buồn rầu nói, nếu bọn họ mạnh mẽ ngăn đón, đến lúc đó nháo lớn lại không hảo. Bất quá, này đó liền không cần thiết cùng sư muội nói. Nghe xong Thái Trình Dục nói, Trần Vũ Hân buồn bực nói, vậy ngươi khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Nói xong, cầm lấy trên bàn chén trà, liền tạp tới rồi trên mặt đất. Bang một tiếng, chén trà bị quăng ngã chia 5 x 7. Sư muội, ngươi đừng nóng giận. Thái Trình Dục nhìn bị tạp chia 5 x 7 chén trà ánh mắt ám ám, hắn may mắn hắn sư muội lần này là đem chén trà tạp đến trên mặt đất, mà không phải tạp đến trên người hắn. Ta có thể không tức giận sao? Ta đều mau bị tức chết rồi. Ta phụ thân làm ta tạm thời đừng nóng nảy, hắn nói chờ hắn vội xong rồi, hắn khiến cho kia Quân Hạo cưới ta. Chính là, hắn hiện tại đi rồi, hắn còn như thế nào cưới ta? Trần Vũ Hân hầm hừ nói, ta nhiều năm như vậy liền thích người này, hắn chạy ta có thể không tức giận sao? Sư muội, Quân Mô là chúng ta Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử, chạy hòa thượng chạy không được miếu, hắn sớm muộn gì đến trở về. Thái Trình Dục khuyên nhủ. Nghe xong Thái Trình Dục nói, Trần Vũ Hân nhíu nhíu mày nói, không được, ta không thể chờ hắn trở về, chờ hắn trở về còn không biết chờ cái gì thời điểm đâu. Nghĩ vậy, Trần Vũ Hân trầm mặc một hồi, nói, ta muốn đem hắn bức trở về, ta muốn cho hắn cầu ta gả cho hắn. Sư muội đây là có biện pháp nào sao? Thái Trình Dục nhìn Trần Vũ Hân nói, đối. Ta hiện tại xác thật có một biện pháp tốt, một cái đem Quân Hạo bức trở về hảo biện pháp. Bất quá, này còn phải Tam Sư Huynh ngươi hỗ trợ. Trần Vũ Hân nhìn Thái Trình Dục nói, Tam Sư Huynh, sẽ giúp ta sao? Sẽ, Tam Sư Huynh sẽ giúp ngươi. Thái Trình Dục nói, hắn vẫn luôn nhớ kỹ tiểu sư muội năm đó kia một bữa cơm cùng Thu Lưu Tri Ân, cho nên, vì tiểu sư muội làm cái gì hắn đều nguyện ý. Ta liền biết Tam Sư Huynh đối ta tốt nhất. Trần Vũ Hân hướng Thái Trình Dục cười nói. Nhìn Trần Vũ Hân nụ cười ngọt ngào, Thái Trình Dục hoảng hốt một chút, sư muội có bao nhiêu lâu không hướng hắn như vậy cười. Tam sư huynh, người giúp ta đem Quân Hạo trả lại Nguyên Tiên Tông bạn bè thân thích đều trả lại đây, những người này đều ở trong tay ta, ta cũng không tin Quân Hạo hắn không trở lại cầu ta. Trần Vũ Hân cười lạnh nói. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Thái Trình Dục do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, sư muội, Quân Hạo bạn bè thân thích cùng hắn cùng nhau tiếp nhiệm vụ đi rồi. Cái gì? Bọn họ đều đi rồi. Trần Vũ Hân thét chói tai nói, bọn họ đều đi rồi, nàng còn có thể lấy cái gì uy hiếp Quân Hạo? Không có những người này, nàng như thế nào bức Quân Hạo trở về? Nghĩ vậy, Trần Vũ Hân vung tay lên, trên bàn chén trà ấm trà tất cả đều ném tới trên mặt đất. Sư muội, ngươi đừng nóng giận, Quân Ngô còn có một đôi hải tử không đi. Thái Trình Dục chạy nhanh nói, lúc này, hắn cái gì cũng không màng, liền tưởng mau chóng bình ổn hắn sư muội tức giận. Còn có hai cái không đi. Trần Vũ Hân áp xuống dâng lên tức giận. Nhìn Thái Trình Dục nói, đúng vậy, hắn có một cái nhi tử một cái song tử không đi. Thái Trình Dục đối Trần Vũ Hân nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Ngươi chạy nhanh đi đem bọn họ cho ta chảo trở về, để tránh đêm dài lắm ngộng. Trần Vũ Hân nhìn Thái Trình Dục nói, nếu bọn họ ở chạy, như vậy trong tay ta liền cái gì lợi thế cũng đã không có. Cho nên, ngươi hiện tại lập tức đi đem bọn họ cho ta chảo trở về. Trần Vũ Hân chỉ vào động phủ cửa nói, sư muội, ngươi làm tam sư đệ đi bắt ai? Vũ Văn Hằng đi đến Trần Vũ Hân trước mặt nói. Hắn cảm thấy hắn tới thật là thời điểm, nếu hắn không tới hắn sư muội nhất định sẽ sớm đại họa. Đại sư huynh, ngươi như thế nào đột nhiên tới ta động phủ? Trần Vũ Hân nhìn Vũ Văn Hằng cười nói, sau đó cấp Thái Trình Dục truyền âm, làm hắn chạy nhanh đi làm nàng giao đãi sự tình, đại sư huynh có nàng thu phục. Tiểu sư muội, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Vũ Văn Hằng mặt lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi làm tam sư đệ đi bắt ai? Nghe xong Vũ Văn Hằng nói, Trần Vũ Hân vãn trụ Vũ Văn Hằng cánh tay, cười nói, ta làm tam sư huynh đến sau núi cho ta chảo một con kim miệng anh Vũ đi. Đúng vậy, đại sư huynh, tiểu sư muội làm ta cho hắn chảo kim miệng anh Vũ đi. Đại sư huynh, ngươi cùng tiểu sư muội liêu, ta đi trước. Thái Trình Dục chạy nhanh theo Trần Vũ Hân nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Tam sư đệ, ngươi chờ ta một hồi, ta cùng sư muội nói mấy câu, sau đó ta và ngươi khởi đi cấp tiểu sư muội chảo kim miệng anh Vũ đi. Vũ Văn Hằng gọi lại phải đi Thái Trình Dục nói. Nghe xong Vũ Văn Hằng nói, Thái Trình Dục dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này, hắn hoài nghi hắn đại sư huynh vừa rồi nghe được hắn cùng tiểu sư muội đối thoại. Bằng không, lấy hắn đại sư huynh tính cách, tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Không cần đại sư huynh, ta chính mình đi là được, ngươi vẫn là nhiều bồi sư muội một hồi đi. Thái Trình Dục túi đầu nói, bởi vì chột dạ, hắn không dám ngẩng đầu xem Vũ Văn Hằng. Đúng vậy đại sư huynh, ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng đại sư huynh nói đi. Trần Vũ Hân cười nói, đại sư huynh ngươi liền nhiều bồi ta một hồi đi, sau núi kim miệng anh Vũ tu vi thấp, tam sư huynh một người đi là được. Ngươi thật cảm thấy ngươi tam sư huynh một người đi là có thể trả hồi ngươi muốn sao? Vũ Văn Hằng sắc mặt hơi trầm xuống nhìn Trần Vũ Hân nói, nếu hắn không có nghe được bọn họ đối thoại, hắn khẳng định sẽ không hoài nghi bọn họ ở lừa hắn. Đương nhiên, tam sư huynh chính là tiên hoàng tu giả, khẳng định có thể trả hồi kim miệng anh Vũ. Trần Vũ Hân đối Vũ Văn Hằng nói, đối, đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể trả hồi kim miệng anh Vũ. Thái Trình Dục túi đầu nói, các ngươi còn tưởng gạt ta tới khi nào, ta đều nghe được các ngươi hai người đối thoại. Vũ Văn Hằng sắc mặt âm trầm nói, tiểu sư muội, tam sư đệ, các ngươi biết các ngươi hai cái ở ngàn cái gì sao? Ta đương nhiên biết ta ở ngàn cái gì. Đại sư huynh ngươi nếu đã biết, ta cũng không gạt ngươi, ta làm tam sư huynh đi bắt Quân Hạo cái kia nhi tử cùng song tử. Trần Vũ Hân đối Vũ Văn Hằng nói xong dừng một chút, đối Thái Trình Dục nói, tam sư huynh, ngươi chạy nhanh đi, bằng không bọn họ chạy liền chậm. Tiểu sư muội, ngươi đây là làm ngươi tam sư huynh đi chịu chết sao? Vũ Văn Hằng ánh mắt nặng nề nhìn Trần Vũ Hân nói, đại sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào sẽ làm tam sư huynh chịu chết đi đâu? Trần Vũ Hân vô tội nhìn Vũ Văn Hằng nói, hắn chính là làm tam sư huynh chảo Quân Hạo nhi tử cùng song tử đi, như thế nào là làm tam sư huynh chịu chết đi đâu? Tiểu sư muội, Quân Ngô song tử là Băng Xương Mù Phong phong chủ chân truyền đệ tử, Quân Hạo nhi tử là Hỏa Xương Mù Phong phong chủ chân truyền đệ tử. Bọn họ hiện tại một cái ở Băng Xương Mù Phong, một cái ở Hỏa Xương Mù Phong, ngươi làm tam sư đệ chảo bọn họ, không phải làm tam sư đệ chịu chết sao? Vũ Văn Hằng nói. Nghe xong Vũ Văn Hằng nói, Trần Vũ Hân nhíu mày nói, nếu là như thế này, sư huynh liền chờ bọn họ ra tới ở chảo bọn họ đi. Tiểu sư muội, ta nói nhiều như vậy, ngươi còn muốn đi chảo bọn họ sao? Vũ Văn Hằng sắc mặt âm trầm nói, hắn tiểu sư muội này tính cách không thay đổi, về sau khẳng định đến có hại. Đối, ta chảo định bọn họ. Ta nếu là không chảo bọn họ, ta lấy cái gì uy hiếp Quân Ô? Trần Vũ Hân đối Vũ Văn Hằng nói, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Ngươi nếu bắt bọn họ, ngươi cảm thấy bọn họ sư phó sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bọn họ sư phó nhưng đều là tiên đế hậu kỳ tu giả. Vũ Văn Hằng nhìn Trần Vũ Hân nói lúc này, hắn hy vọng hắn tiểu sư muội có thể hiểu chuyện điểm, không cần tự cấp hắn sư phó gây chuyện. Hiện tại, đúng là thời buổi rối loạn, bởi vì tiểu sư muội lúc trước kia một phen lời nói, phó tông chủ đã liên hợp chút trưởng lao hướng sư phó làm khó dễ. Hiện tại Quân Tư Duệ sư phó cùng Quân Niệm Duệ sư phó bảo trì trung lập, nếu tiểu sư muội động bọn họ đồ đệ, như vậy, bọn họ khẳng định sẽ đứng ở phó tông chủ bên kia. Hiển nhiên Trần Vũ Hân là không hiểu chuyện, nàng nhìn Vũ Văn Hằng nói bọn họ sư phó là tiên đế hậu kỳ tu giả thì thế nào? Ta phụ thân không chỉ có là Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ vẫn là tiên đế đại viên mãn tu giả. Hiện tại, toàn bộ cửu trọng thiên tổng cộng cũng không có nhiều ít tiên đế đại viên mãn tu giả. Có như vậy phụ thân ta sợ bọn họ làm gì? Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Vũ Văn Hằng nhắm mắt lại, giấu đi đáy mắt bạo nộ, nếu này không phải hắn sư muội, hắn hiện tại liền một quyền đánh đi qua, thật sự là quá như khí. Tiểu sư muội, ta trước kia chỉ cho rằng ngươi chỉ là tính tình nuông chiều một ít, hiện tại xem ra, ai, không nói cũng thế. Vũ Văn Hằng thở dài nói, đây là hắn đau nhiều năm sư muội, hắn thật sự không muốn dùng những cái đó không tốt từ hình dung nàng. Đại sư huynh, ngươi tiếp theo đi xuống nói a, ta nghe đâu. Trần Vũ Hân nhìn Vũ Văn Hằng nói, nàng thật đúng là muốn biết Vũ Văn Hằng kế tiếp nói là cái gì. Ta không nghĩ tiếp tục vấn đề này, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi liền phi quân hạo không thể sao? Vũ Văn Hằng nhìn Trần Vũ Hân nói, lúc này hắn đã không biết nên như thế nào cùng Trần Vũ Hân như thế nào câu thông. Đối, ta phi hắn không thể. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, ta nhất định phải được đến nàng. Trần Vũ Hân cố chấp nói, trong mắt hiện lên một đạo âm vụ. Tiểu sư muội, ngươi đây là si ngốc. Vũ Văn Bền lòng đau nói. Đối, ta chính là si ngốc. Đại sư huynh, ngươi sẽ giúp ta sao? Trần Vũ Hân nhìn Vũ Văn Hằng nói, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Thầm nghĩ, nếu việc này có đại sư huynh hỗ trợ, như vậy nhất định sẽ hoàn thành. Không, ta chẳng những sẽ không giúp ngươi, ta còn sẽ ngăn cả ngươi. Vũ Văn Hằng nhìn Trần Vũ Hân nói, hắn không có quên hắn đối quân Ngô bảo đảm. Vũ Văn Hằng nói xong, xuất kỳ bất ý phong Trần Vũ Hân cùng Thái Trình Dục tu vi. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì làm như vậy? Trần Vũ Hân trừng mắt Vũ Văn Hằng nói, ta như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi cạnh nhiên sẽ đối ta ra tay. Sư muội, thực xin lỗi, ta làm như vậy đều là vì ngươi hảo. Vũ Văn Hằng đối Trần Vũ Hân nói, một ngày nào đó ngươi sẽ cảm tạ ta. Ta sẽ không cảm tạ ngươi, ta chỉ biết hận ngươi. Trần Vũ Hân đối Vũ Văn Hằng nói, lúc này nàng phi thường may mắn nàng làm hai tay chuẩn bị. Ở biết quân hạo bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm, nàng liền phái chính mình khế ước thú Vũ Điệp còn có phụ thân hắn phái lại đây bảo hộ hắn hai đầu khế ước thú bắt giữ quân hạo bọn họ đi. Phụ thân hắn kia hai đầu khế ước thú nhưng đều là tiên đế hậu kỳ tu vi, khẳng định có thể bắt được quân hạo. Nghĩ vậy, Trần Vũ Hân vui mừng không ít. Tác giả nhàn thoại. Phần 741. Mục lục chương 741 canh 3 chương 741 canh 3. Quân Ngô cùng Hàn Duệ rời đi tông môn về sau, tìm cái bí ẩn vị trí liền đem Hàn Khải Dương bọn họ thu được gieo trồng trong không gian. Bọn họ hiện tại thực lực hữu hạn, vì bọn họ an toàn, quân hạo cảm thấy vẫn là đem bọn họ đặt ở gieo trồng trong không gian an toàn. Đồng thời, quân hạo đem Vân Trúc cấp phóng ra. Vân tiền bối, thiên trì bí cảnh muốn mở ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là về nhà hảo. Quân hạo đối Vân Trúc nói, hắn cũng không muốn cho Vân Trúc vẫn luôn đi theo hắn. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu, có ngươi địa phương mới là nhà của ta, ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Vân Trúc nhìn quân hạo nói, thật vất vả tìm được nhi tử, hắn nói cái gì cũng sẽ không lại cùng nhi tử tách ra. Vân tiền bối, ngươi lời này nói sai rồi, có Lôi Hằng Nghị địa phương mới là nhà của ngươi. Còn có ta không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ, ta chỉ là cảm thấy ngươi nên về nhà. Quân hạo đối Vân Trúc nói, đối với Vân Trúc hắn thật là bó tay không biện pháp. Mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao ta sẽ không đi. Vân Trúc đối quân hạo nói xong liền biến thành một gốc cây mini cây trúc vờn quanh ở Hàn Duệ trên cổ tay. Kỳ thật, hắn càng muốn triền ở quân hạo trên cổ tay, nhưng là hắn biết quân hạo khẳng định sẽ không làm hắn triền. Cho nên, lui mà cầu tiếp theo, triền ở Hàn Duệ trên cổ tay. Nhìn đến như vậy Vân Trúc, quân hạo cũng là không có biện pháp, đánh không được mắng không được, cho nên chỉ có thể như vậy. Quân Ngô cùng Hàn Duệ thương lượng một phen, hai người quyết định đi Hoa Vũ Vực. Hoa Vũ Vực rửa gần Hoa Yêu Vực, cũng là yêu tu địa bàn. Chỉ là Hoa Vũ Vực cư trú đều là thấp huyết mạch yêu tu, quân Ngô hiện tại bức thiết muốn thành lập chính mình thế lực, cho nên, hắn tính toán đi trước Hoa Vũ Vực khế ước yêu thú. Quân hạo cùng Hàn Duệ có quyết định về sau, liền hướng Hoa Vũ Vực phương hướng mà đi. Lúc này, hai người còn không biết Trần Vũ Hân phái người tới bắt bọn họ. Ở bọn họ rời đi Quy Nguyên Tiên Tông ngày thứ 7 thời điểm, Trần Vũ Hân người liền đuổi theo. Bởi vì có Vân Trúc ở, cho nên bọn họ đã sớm phát hiện bọn họ, hơn nữa cũng biết bọn họ ba người tu vi. Nguyên lai là Trần Vũ Hân kia xuẩn nữ nhân người A quân hạo thần thức quét đến Điệp Vũ nói, xem ra Vũ Văn Hằng nói lỡ. Ta liền biết Vũ Văn Hằng quản không được nàng. Hàn Duệ nói, cho nên, chúng ta rời đi là sáng suốt lựa chọn. Đúng vậy. Nếu tiếp tục lưu tại Quy Nguyên Tiên Tông, ta khẳng định sẽ giết nàng. Quân hạo nói, trong mắt hiện lên một đạo chán ghét. Liên ở quân hạo cùng Hàn Duệ khi nói chuyện, kia tam đầu yêu thú liền đuổi theo bọn họ hai cái, chính là chủ nhân người muốn tìm. Điệp Vũ chỉ vào quân hạo cùng Hàn Duệ nói, chủ nhân nói, nam sống chảo, song nhi trực tiếp giết. Nghe xong Điệp Vũ nói, quân hạo cười lạnh nói, lần trước thả ngươi, không nghĩ tới ngươi không quý trọng cơ hội, lần này ngươi liền không lần trước như vậy vận may. Quân hạo. Ngươi cùng người chết nói nhảm cái gì? Vân Trúc đôi quân hạo nói xong đầy trời trúc diệp giống mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía Điệp Vũ ba người. Vân Trúc sức chiến đấu là cường hãn, lấy một địch tam một chút không có rơi xuống phong. Hắn đứng ở quân hạo cùng Hàn Duệ bên người, đầy trời trúc diệp không ngừng từ trên người hắn bắn ra, đem địch nhân đánh sức đầu mẹ chán. Không nghĩ tới Vân Trúc tiền bối sức chiến đấu như vậy cường. Quân hạo đối Hàn Duệ nói, này sức chiến đấu cùng hắn bản thể một chút cũng không đáp. Đúng vậy. Không nghĩ tới Vân Trúc tiền bối thế nhưng là một gốc cây hung tàn cây trúc. Hàn Duệ nhìn bị Vân Trúc đánh chật vật bất kham tam đầu yêu thú nói. Nghe xong quân hạo cùng Hàn Duệ đối thoại, Vân Trúc Vân Đạm Phong khinh nói, lại đến hai đầu tiên đế hậu kỳ yêu thú cũng không phải đối thủ của ta. Quân Hạo, Hàn Duệ, bọn họ cảm thấy Vân Trúc lại khoác lác. Mặc kệ Vân Trúc có phải hay không khoác lác, cuối cùng này tam đầu yêu thú bị Vân Trúc cấp giết. Nhi tử, mẫu phụ lợi hại không? Vân Trúc nhìn Quân Hạo, vẻ mặt đắc ý. Hàn Duệ nhìn vẻ mặt khó xử Quân Hạo, thế Quân Hạo giải vây nói, Vân tiền bối, thật lợi hại. Vân Trúc, hắn cảm thấy Hàn Duệ ở hống tiểu hài tử. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, Quân Hạo nói xong, ba người lại bắt đầu lên đường. Quân Ngô bọn họ dùng 20 năm thời gian mới đuổi tới Hoa Vũ Vực. Hoa Vũ Vực không hổ là yêu tu địa bàn, Quân Hạo bọn họ tiến vào Hoa Vũ Vực 5 ngày, cũng chưa thấy được một bóng người. Tiểu Duệ, ta cho ngươi thịt nướng đi. Quân Hạo nhìn đầy đất chạy dị thú nói, hắn đã thật lâu không có cấp Hàn Duệ nấu cơm ăn. Lúc này, hắn nghĩ đến bọn họ ở Thương Lan Đại Lục kia tòa nông gia tiểu viện sinh sống. Khi đó, hắn mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp Hàn Duệ cùng quân Đông quân Nam làm ăn, người một nhà đơn giản mà vui sướng. Quân Hạo thật sự thực hoài niệm khi đó nhật tử. Hảo, ta đều đã lâu không ăn qua ngươi thân thủ làm gì đó, hôm nay ta nhất định ăn nhiều một chút. Hàn Duệ cười nói. Quân Hạo ngươi còn sẽ thịt nướng à? Vân Trúc nhìn Quân Ngô nói. Quân Hạo không chỉ có sẽ thịt nướng, còn sẽ làm đủ loại mỹ thực. Trước kia Quân Hạo vì theo đuổi ta, mỗi ngày biến đổi đa dạng cho ta làm tốt ăn. Hàn Duệ câu môi cười nói, trong mắt là tràn đầy hạnh phúc. Sau lại, chúng ta có quân Đông cùng quân Nam. Quân Hạo lại mỗi ngày cấp bọn nhỏ làm tốt ăn. Hàn Duệ hồi ức nói, khi đó, chúng ta một nhà bốn người sinh hoạt ở một cái thôn trang nhỏ, tuy rằng nhật tử khang khổ, nhưng là khi đó chúng ta thực hạnh phúc. Nghe Hàn Duệ nói, Vân Trúc trong đầu ra hiện một vài bức hình ảnh, hắn cảm thấy những cái đó hình ảnh là tốt đẹp như vậy. Đáng tiếc, kia hình ảnh không có hắn. Các ngươi bao lớn khi thành hôn? Vân Trúc đột nhiên hỏi, không có tham gia nhi tử hôn lễ Vân Trúc cảm giác thật đáng tiếc. Chúng ta thành hôn khi Quân Hạo 16 tuổi. Ta 18 tuổi, cùng năm chúng ta liền sinh hạ quân Đông cùng quân Nam. Hàn Duệ đối Vân Trúc nói, từ hắn biết cùng hắn thành hôn quân Ngô là hiện tại Quân Hạo một nửa kia thần hồn về sau, hắn liền không kiêng dè bọn họ thành hôn khi sự tình. Các ngươi kết hôn có phải hay không quá sớm điểm? Vân Trúc kinh ngạc nói, này hai người kết hôn cũng quá sớm điểm đi. Không còn sớm, chúng ta sinh hoạt cái kia đại lục, 13-14 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có, chúng ta còn tính kết hôn muộn. Hàn Duệ cười nói, Vân Trúc, nhóm tính kết hôn muộn. Kia hắn mấy vạn tuổi kết hôn như thế nào tính a? Vân Trúc nho nhỏ rối rắm một chút, liền không ở rối rắm vấn đề này. Từ Hàn Duệ mấy câu nói đó chung, Vân Trúc biết bọn họ đã từng sinh hoạt địa phương có bao nhiêu lạc hậu, bọn họ có thể đi đến hôm nay thật là không dễ dàng. Liên ở Hàn Duệ cùng Vân Trúc nói chuyện phiếm thời điểm, Quân Hạo bắt được một con bắt cấp dị thú kim để dương đã trở lại. Trở về sau Quân Hạo liền bắt đầu xử lý này dê đầu đàn, xử lý xong liền bắt đầu nướng. Vân tiền bối, Quân Hạo nướng thế nào? Hàn Duệ nhìn Vân Trúc đạm cười nói, ăn ngon, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thì nướng. Vân Trúc nói, hắn lời này nói một chút hơi nước đều không có, là ăn ngon thật. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Hàn Duệ cười nói xong chính mình cũng khai ăn. Cứ như vậy, Quân Hạo phụ trách nướng, Hàn Duệ cùng Vân Trúc phụ trách ăn, Hàn Duệ còn thường thường uy Quân Hạo một ngụm, một đầu dương thực mau liền phải bị bọn họ ăn xong rồi. Liên ở Quân Hạo nướng xong cuối cùng một cái chân dê thời điểm, nướng tốt chân dê đột nhiên không thấy. Ăn ngon thật. Một cái anh tuấn nam tử ôm chân dê một bên ăn một bên mồm miệng không do nói. Nam tử ăn thực mau, nhưng là lại một chút đều không thô lỗ. Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nhìn đang ở ăn chân dê nam nhân, Vân Trúc đều không có phát hiện người nam nhân này, có thể thấy được người nam nhân này tu vi khẳng định cao hơn Vân Trúc. Nghĩ vậy, Quân Ngô biểu tình càng ngưng trọng. Ngươi xem ta làm gì? Ngươi tiếp theo nương A, này một cái chân dê không đủ ta ăn. Nam tử nhìn thoáng qua Quân Hạo nói. Sau đó lại tiếp theo cùng trong tay hắn chân dê làm đấu tranh. Nghe xong nam tử nói, Quân Hạo buông tay, nói, đã không có, ta liền bắt đầu kim để dương. Đã không có ngươi lại đi chảo a. Nam tử liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo nói, sau đó tiếp tục ăn, lúc này, nam tử trong tay chân dê đã không nhiều ít thịt. Muốn ăn chính mình trộm tới, ta nhi tử không dành cho ngươi chảo. Vân Trúc ngữ khí bất thiện nói, tuy rằng cái này nam tử tu vi so với hắn cao, nhưng là khi dễ con của hắn chính là không được. Hắn là ngươi nhi tử A, chính là các ngươi chi gian một chút huyết thống quan hệ đều không có. Nam tử khó hiểu hỏi. Nay liền không cần ngươi quản, ăn xong chạy nhanh đi. Vân Trúc sắc mặt âm trầm nhìn cái này không thỉnh tự đến nhân đạo. Nơi này lại không phải nhà ngươi, ngươi không quyền lợi đuổi ta đi. Cái kia nam tử nhìn Vân Trúc nói. Nơi này là chúng ta trước tới, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Vân Trúc đối cái kia nam tử nói. Không hiểu, ta liền biết chiếm địa bàn khi ai quyền đầu cứng. Cái này địa bàn liền sẽ về ai? Nam tử nhìn Vân Trúc nói, nói xong nhìn ăn không sai biệt lắm chân dê, tập đi một chút miệng, mày cũng đi theo nhíu lại. Thầm nghĩ, hắn còn không có ăn đủ rồi, như thế nào liền không có đâu. Kia hôm nay chúng ta liền nhiều lần xem ai quyền đầu cứng. Vân Trúc híp lại con mắt nhìn cau mày nam tử nói. Hành, nhưng là ta có điều kiện. Cái kia nam tử nhìn Vân Trúc nói, không có điểm có tiền hắn mới sẽ không lãng phí chính mình sức lực đâu. Điều kiện gì? Vân Trúc hỏi, tuy rằng trước mắt nhân tu vì so với hắn cao, nhưng là ở nhi tử trước mặt tuyệt đối không thể túng. Nếu ta doanh ngươi, ngươi khiến cho ngươi kia không huyết thống nhi tử ngoan ngoãn cho ta thịt nướng, thẳng đến ta ăn no mới thôi. Cái kia nam tử nhìn Quân Ngô nói, tầm mắt có chút lửa nóng. Không được. Vân Trúc một ngụm cự tuyệt nói, ta sẽ không lấy ta nhi tử đương tiền đặt cược. Nghe xong Vân Trúc nói, Quân Hạo trong lòng có một tia xúc động. Ta chính là làm ngươi nhi tử cho ta nướng một lần thịt, lại không phải làm hắn mỗi ngày cho ta thịt nướng, vì cái gì không được. Nam tử cau mày nói, không có vì cái gì. Chính là không được. Vân Trúc khẩu khí cường ngạnh nói, nếu như vậy, ta đây liền không thể so. Nam tử nhìn Vân Trúc nói, nói xong tầm mắt lại dừng ở kia mau gặm xong chân dê thượng, sau đó nhỏ đến khó phát hiện thở dài một hơi. Không thể so liền không thể so. Vân Trúc không sao cả nói, hắn lại không phải thế nào cũng phải cùng người này so không thể. Ngươi như thế nào không thể so. Cái kia nam tử cau mày nói, ngươi không thể so ta thịt nướng làm sao bây giờ. Chính mình nướng. Vân Trúc đối cái kia nam tử nói, ta sẽ không. Nam tử nói, nói xong dừng một chút, chỉ vào Quân Hạo nói, ngươi cùng ta so. Quân Hạo, ngươi thật xem khởi ta, nhưng là chúng ta chi gian không có so tất yếu. Ngươi đây là trực tiếp nhận thua sao? Nam tử nói, nếu ngươi thua, ngươi liền. Nam tử mới vừa nói nơi này, gầm lên giận dữ thanh đánh gãy nam tử kế tiếp nói. Bạch Húc, ngươi thế nhưng con ta ăn vụng. Ta nói ngươi vì cái gì chạy nhanh như vậy đâu, nguyên lai là con ta ăn mảnh tới. Nghe thế thanh tiếng giống giận nam tử dọa trực tiếp ném trong tay thịt nướng. Tác giả nhàn thoại. Phần 742. Mục lục chương chương 742 canh 1 chương 742 canh 1. Theo này thanh tiếng giống giận mà đến chính là vẻ mặt đằng đằng sát khí Song Nhi, cái này Song Nhi đi đến Bạch Húc bên người, trực tiếp ninh trụ Bạch Húc lỗ thai, dùng sức ninh một vòng. Quân Mô nhìn đều đau, thầm nghĩ, cái này Song Nhi cùng cái này nam tử quan hệ khẳng định không bình thường. Đau, đau, lão bà ngươi nhẹ điểm, thật đau. Bạch Húc nhe răng nết miệng nói, lúc này, một chút cũng không cố kỵ chính mình hình tượng. Hắn muốn dùng bán thảm tới hắn lao bà ngồi giận. Bạch Húc, ngươi đừng cho ta chàng, ngươi da dày thịt béo, dao nhỏ đều chắc không đi vào, ta ninh ngươi một chút ngươi sẽ đau. Bạch Xuyên nổi giận đùng đùng nói. Lao bà, ta không nói dối, ta là thật đau. Bạch Húc đang thương hề hề nói, ngươi liền đại nhân đại lượng tha ta đi. Tha ngươi. Ngươi có ta an vụng thời điểm, liền không nghĩ tới sẽ có lúc này sao. Bạch Xuyên nhướng mày hỏi, hắn thật xa đã nghe đến mùi hương, đáng tiếc. Không có Bạch Húc tốc độ mau, làm Bạch Húc đoạt trước. Chính là Bạch Húc cái này không lương tâm, thế nhưng một ngụm thịt cũng chưa cho hắn lưu, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không tức giận. Lão bà, ngươi hiểu lầm, ta như thế nào sẽ bị con ngươi ăn vụng đâu. Lão bà ta biết ngươi cái ăn, cho nên bắt được chân dê về sau, ta chuẩn bị thế ngươi nếm một chút hương vị. Chính là ai ngờ đến này chân dê nướng ăn quá ngon, ta nhất thời không nhịn xuống, liền đều cấp ăn. Bạch Húc tiểu tâm giải thích nói. Một bên nói còn một bên trộm ngắm Bạch Xuyên sắc mặt. Không nhịn xuống, đều ăn. Bạch Xuyên nhướng mày hỏi, nói như vậy ngươi trong tay lấy thịt nướng ăn rất ngon. Đối, phi thường ăn ngon, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Cho nên, ta không nhịn xuống thật sự không trách ta, chỉ đổ thừa hắn. Bạch Húc chỉ vào Quân Hạo nói. Là chính ngươi thèm ăn, ngươi quái nhân ra làm gì. Bạch Xuyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Húc nói. Trách hắn nướng ăn quá ngon, bằng không ta như thế nào sẽ không nhịn xuống đâu. Bạch Húc nhìn Quân Hạo hoán niệm nói. Quân Hạo, hắn đây là nằm cũng trúng đạn A. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bạch Húc nói, nói xong trên tay một dùng sức, lại ninh một quyển. Lão bà, ngươi như thế nào lại ninh ta A? Bạch Húc ủy khuất nói. Đây là đối với ngươi cưỡng từ đoạt lý trừng phạt. Bạch Xuyên trừng mắt Bạch Húc nói, nói xong dừng một chút, hỏi, hắn nướng thịt thật sự ăn rất ngon sao? Thật sự ăn rất ngon, ta vốn là muốn cho hắn ở giúp ta nướng điểm. Chính là... Hắn cái kia không huyết thống quan hệ mẫu phụ không đồng ý. Bạch Húc chỉ vào Vân Trúc nói. Hắn vì cái gì không đồng ý? Bạch Xuyên cau mày nói. Ta cũng không biết. Bạch Húc vô tội nói, hắn cũng muốn biết cái kia Song Nhi vì cái gì không đồng ý. Nghe xong Bạch Húc nói, Bạch Xuyên nổi giận đùng đùng nói, vậy ngươi biết cái gì? Ta biết hắn nướng thịt ăn ngon, ta còn muốn ăn. Bạch Húc đối Bạch Xuyên nói. Nghe xong Bạch Húc nói, Bạch Xuyên biết Bạch Húc là dựa vào không được, hết thể còn phải dựa vào chính mình. Nghĩ vậy, hắn lại ninh một vòng Bạch Húc lỗ thai, sau đó mới lưu luyến không rời buông ra. Bạch Húc lỗ thai một giải phóng, lập tức chân chó nói, cảm ơn lão bà. Bạch Xuyên lười phản ứng Bạch Húc, hắn đem ánh mắt dừng ở Quân Hạo trên người, sau đó đôi Quân Hạo nói, nghe nói ngươi thịt nướng ăn rất ngon. Quân Hạo, chiến hỏa rốt cuộc đốt tới trên người hắn. Ta nhi tử thịt nướng một chút cũng không thể ăn là hắn vị giác có vấn đề. Vân Trúc chỉ vào Bạch Húc nói, đối, ta thịt nướng một chút cũng không thể ăn. Quân Hạo đương nhiên sẽ không hủy đi Vân Trúc đài. Bạch Xuyên nhìn thoáng qua Vân Trúc cùng Quân Hạo nói, Bạch Húc vị giác một chút vấn đề đều không có, cho nên, các ngươi ở nói dối. Bạch Xuyên nói xong, dừng một chút, nhìn Quân Hạo khó hiểu nói, ngươi vì cái gì không muốn cho chúng ta thịt nướng? Không muốn chính là không muốn, nào như vậy nhiều vì cái gì a? Vân Trúc tiếp nhận lời nói tới nói, lúc này Vân Trúc tựa như che chở tiểu kê gà mái giả. Nghe nói là ngươi không cho ngươi này không huyết thống nhi tử cho chúng ta thịt nướng. Bạch Xuyên đem ánh mắt dừng ở Vân Trúc trên người nói. Đối, ta không muốn. Cho nên, có cái gì bất mãn ngươi liền hướng ta tới. Vân Trúc ánh mắt nặng nề nhìn Bạch Xuyên nói, muốn cho con của hắn cho bọn hắn đương cu ly, không có cửa đâu. Nghe xong Vân Trúc nói, Bạch Xuyên nhíu nhíu mày nói, ngươi như thế nào mới có thể làm người kia không huyết thống nhi tử cho ta làm thịt nướng ăn? Ta như thế nào đều không muốn. Vân Trúc thái độ cường ngạnh nói, ta phó thủ lao được không? Bạch Xuyên đối Vân Trúc nói, hắn cũng không tin còn có tiên tinh làm không được sự tình. Không được. Vân Trúc một ngụm từ chối nói, chúng ta không thiếu tiên tinh. Quân Hạo, ta thiếu tiên tinh A, chính là hắn không thể hủy đi Vân Trúc đài. Lại một lần bị cự tuyệt, Bạch Húc không kiên nhẫn nói, lao bà, ngươi đừng cùng hắn nhiều lời, ta tấu đến hắn đồng ý mới thôi, thế nào? Nghe xong Bạch Húc nói, Bạch Xuyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, nói, chẳng ra gì. Ngươi loại này hành vi là ỷ mạnh hiếp yếu. Chúng ta hiện tại cầu người làm việc, liền phải có một cái cầu người thái độ. Bạch Xuyên nói xong, đối Vân Trúc nói, ngươi này không huyết thống nhi tử sắp thăng cấp tiên hoàng đi. Nghe xong Bạch Xuyên nói, Vân Trúc nhíu nhíu mày nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Còn có không cần vẫn luôn đem không huyết thống quan hệ treo ở miệng thượng. Hảo đi, ta không hề nói không huyết thống quan hệ mấy chữ này. Bạch Xuyên đối Vân Trúc nói, sau đó dừng một chút nói, hắn tấn không thăng cấp, xác thật cùng ta không quan hệ. Nhưng là, hiện tại thiên trì bí cảnh mở ra sắp tới, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm hắn thăng cấp tiên hoàng về sau ở tiến? Thiên trì bí cảnh sao? Bạch Xuyên nói xong nhìn về phía Vân Trúc, hắn cảm thấy hắn lời này rất có lực hấp dẫn. Vân Trúc tự nhiên là hy vọng Quân Hạo thăng cấp tiên hoàng, thăng cấp tiên hoàng, Quân Hạo là có thể khôi phục Lôi Di Hạo ký ức, như vậy con hắn liền hoàn toàn đã trở lại. Chính là thăng cấp cũng không phải nói thăng cấp là có thể thăng cấp, hắn chính là lại tưởng cũng vô dụng. Bạch Xuyên nói xong dừng một chút, nhìn biểu tình có chút động dung Vân Trúc nói, không biết ngươi có nhận thức hay không thứ này, nếu ta lấy cái này đương thủ lao, làm ngươi nhi tử cho chúng ta làm một đốn thịt nướng, được chưa? Vân Trúc nhìn Bạch Xuyên trong tay màu đen cây trúc, trong mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên, cái này màu đen hạt châu hắn đương nhiên nhận thức, cái này màu đen hạt châu là yêu thần chi cốt. Cái gọi là yêu thần chi cốt, chính là đại yêu sau khi chết, hắn xác chết ở cơ duyên xảo hợp dưới biến thành, bên trong ẩn chứa dư thừa năng lượng, là tu giả đánh sâu vào thăng cấp hàng rào đồ tốt nhất. Bạch Xuyên trong tay yêu thần chi cốt tuy rằng chỉ là hoàng giai thượng phẩm yêu thần chi cốt, nhưng là Quân Hạo luyện hóa này khối yêu thần chi cốt, khẳng định có thể thăng cấp đến tiên hoàng. Yêu thần chi cốt phi thường chân quý, cửu trọng thiên đều hiếm thấy, hắn tu luyện đến nay, cũng không có đến quá một khối yêu thần chi cốt. Hiện tại, Bạch Xuyên thế nhưng vì một ngụm ăn, dùng yêu thần chi cốt đổi, hắn không thể không nói Bạch Xuyên là thổ hảo. Người tốt xấu là một cái tiên đế hậu kỳ tu giả, ta tin tưởng khẳng định nhận thức thứ này. Có thứ này, ngươi nhi tử khẳng định có thể thăng cấp đến tiên hoàng, còn sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Nghe xong Bạch Xuyên nói, Quân Hạo Hàn Duệ trong lòng chấn động, bọn họ không nghĩ tới liền như vậy một viên hắc hạt châu, thế nhưng ẩn chứa như vậy đại năng lượng. Thế nào? Ngươi có nghĩ muốn? Bạch Xuyên đem ánh mắt chuyển tới Quân Hạo trên người nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cho chúng ta nướng một lần thịt, thứ này liền thuộc về ngươi. Một lần thịt nướng đổi vật như vậy, ta cảm thấy ngươi không lỗ. Vân Trúc lần này không có chen vào nói, hắn lần này đem quyền quyết định giao cho Quân Hạo, hắn cảm thấy Quân Hạo sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Quân Ngô ánh mắt dừng ở Bạch Xuyên trong tay màu đen hạt châu thượng, sau đó hỏi, đây là thứ gì? Ngươi có một cái tiên đế mẫu phụ, thế nhưng không quen biết thứ này. Bạch Xuyên nhìn Quân Ngô hỏi, chẳng lẽ ngươi mẫu phụ cũng không quen biết thứ này sao? Vậy ngươi mẫu phụ cái này tiên đế thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Quân Hạo, ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa a? Sẽ không ngươi cũng không biết đây là thứ gì đi. Ngươi thấy ta tu vi thiện, liền tưởng lấy thứ này lừa gạt ta cho ngươi thịt nướng. Quân Hạo nhìn Bạch Xuyên cau mày nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Xuyên lắc đầu nói, không có kiến thức thật đáng sợ, liền yêu thần chi cốt đều không quen biết, thế nhưng còn không biết xấu hổ nói ta là kẻ lừa đảo. Nói xong, cấp Quân Hạo giới thiệu một chút yêu thần chi cốt. Hiện tại ngươi biết đây là yêu thần chi cốt, chúng ta giao dịch có thể tiến hành rồi sao? Bạch Xuyên nhìn Quân Hạo hỏi, thanh lãnh biểu tình xứng với khát vọng ánh mắt, làm Quân Hạo cảm thấy rất quái dị. Lão bà, vẫn là ngươi thông minh, lấy này phá xương cốt đổi một lần thịt nướng ăn, quá đáng giá. Bạch Húc chen vào nói nói, hắn cùng Bạch Xuyên có không ít như vậy phẩm cấp thấp yêu thần chi cốt, như vậy phẩm cấp yêu thần chi cốt, đối bọn họ tác dụng không lớn. Cho nên ở Bạch Húc trong mắt nó một chút cũng không đáng giá tiền. Ngươi câm miệng. Bạch Xuyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Húc nói, hắn đang ở lấy này yêu thần chi cốt cùng người giao dịch, lúc này Bạch Húc nói đây là phá xương cốt, này không phải cố ý tạp hắn bại sao. Nghĩ vậy, Bạch Xuyên lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Húc, hắn cảm thấy Bạch Húc đặc biệt không có nhãn lực thấy. Lão bà, ta lại làm sai cái gì? Bạch Húc ủy khuất nói, chẳng lẽ ta khen ngươi thông minh còn sai rồi sao? Ngươi khen ta thông minh không sai, chính là ngươi nói này yêu thần chi cốt là phá xương cốt liền sai rồi. Bạch Xuyên nói, ngươi nói như vậy, bọn họ sẽ cho rằng ta là kẻ lừa đảo, chúng ta giao dịch còn như thế nào tiến hành đi xuống. Nghe xong Bạch Xuyên nói, Bạch Húc cũng biết nói sai lời nói, hắn tưởng bổ cứu, chính là bị Bạch Xuyên, một cái đôi mắt hình viên đạn cấp chừng đi trở về. Ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ta nhưng không lừa các ngươi, này thật là yêu thần chi cốt. Bạch Xuyên nhìn Quân Hạo nói, chỉ là này yêu thần chi cốt đối hiện tại chúng ta không có gì dùng, cho nên, Bạch Húc mới có thể nói nó là phá xương cốt. Này yêu thần chi cốt đối chúng ta không có gì dùng, nhưng là đối với ngươi thật là rất hữu dụng. Ngươi xem như vậy biết không, ta xem hắn cũng mau thăng cấp. Bạch Xuyên chỉ vào Hàn Duệ nói, nói xong dừng một chút, nói, như vậy ta lại lấy ra một khối hoàng giai hạ phẩm yêu thần chi cốt, hắn luyện hóa này khối yêu thần chi cốt, khẳng định có thể thăng cấp đến tiên vương. Ta dùng như vậy hai khối yêu thần chi cốt, cùng ngươi trao đổi một lần thịt nướng có thể chứ? Bạch Xuyên vì một ngụm ăn, cũng coi như là đua đối với Bạch Xuyên đề nghị. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, hai người rất là tâm động. Nhưng là, vừa rồi Vân Trúc như vậy giữ gìn Quân Hạo, nếu Quân Hạo đáp ứng rồi, đối với Vân Trúc chính là không tôn trọng. Bởi vì này, còn khả năng khiến cho đối diện hai người đối Vân Trúc trân trọng. Ta nghe hắn. Quân Hạo hướng Vân Trúc nô nô đầu nói, rốt cuộc là không có hô lên mẫu phụ. Vân Trúc nghe xong Quân Hạo nói, tuy rằng Quân Hạo không có kêu hắn mẫu phụ, hắn có điểm thất vọng. Nhưng là, Quân Nô có thể suy xét tâm tình của hắn, hắn thật cao hứng. Hai khối ngươi trong tay yêu thần chi cốt đổi một đầu ta nhi tử thân thủ nướng kim để dương. Vân Trúc đối Bạch Xuyên nói, số lượng cần thiết có hạn chế. Nghe xong Vân Trúc nói, Bạch Xuyên nghĩ nghĩ nói, thành giao. Thầm nghĩ, tuy rằng một đầu dương có điểm thiếu, nhưng là hắn có thể đánh một đầu cửu cấp. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Phần 743. Mục lục chương chương 743 canh 2 chương 743 canh 2. Hai bên giao dịch xong. Bạch Xuyên khiến cho Bạch Húc đi săn. Đương Bạch Húc đôi tay giơ một đầu quái vật khổng lồ trở về thời điểm, Vân Trúc cùng Hàn Duệ sắc mặt rất khó xem, bọn họ cảm thấy bọn họ bị lừa, trên mặt không tự chủ được mang lên giận tái đi. Hai người kia một cái đau lòng chính mình nhi tử, một cái đau lòng chính mình ái nhân. Bất quá Quân Hạo phản ứng đến không phải rất lớn, hắn được hai khối yêu thần chi cốt, chính là thế hai người kia nướng 10 đầu như vậy quái vật khổng lồ đều không lỗ. Cho nên, Quân Hạo vui vẻ tiếp nhận rồi. Bạch Húc đánh này đầu là cửu cấp kim đề dương, cho nên thân hình mới như vậy đại. Quân Hạo làm từng bước xử lý này đầu kim đề dương, chờ hắn đem này đầu kim đề dương toàn bộ nướng hảo về sau, Quân Hạo mấy người liền rời đi. Rời đi về sau, Quân Hạo ba người tìm một cái bí ẩn địa phương, bố trí một phen, liền vào gieo trồng không gian. Vào gieo trồng không gian về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền phân biệt bắt đầu luyện hóa trong tay bọn họ yêu thần chi cốt. Hàn Duệ dùng 10 năm thời gian luyện hóa xong rồi trong tay hắn yêu thần chi cốt. Sau đó ra gieo trồng không gian vượt qua lôi kiếp, thành công thăng cấp đến tiên vương lúc đầu. Sau đó, lại dùng 10 năm thời gian, củng cố tiên vương lúc đầu tu vi. Củng cố tu vi về sau, Hàn Duệ liền xuất quan. Lúc này, Quân Hạo còn đang bế quan chung. Hàn Duệ nhìn Quân Ngô bế quan phòng tu luyện, trong lòng thập phần bất an. Hắn sợ Quân Hạo từ phòng tu luyện chung đi ra về sau, đem hắn coi như người xa lạ. Vân Trúc nhìn ra Hàn Duệ nôn nóng, hắn an ủi nói, Hàn Duệ, ngươi không cần lo lắng. Quân Hạo chỉ là khôi phục trước kia ký ức, không ảnh hưởng hắn hiện tại ký ức. Các ngươi thiếu niên thành hôn sinh con, vẫn luôn làm bạn đến bây giờ, các ngươi đã trải qua nhiều như vậy. Cho dù Quân Nô khôi phục kiếp trước ký ức, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi hiện tại cảm tình. Ta tin tưởng ta cùng Quân Hạo cảm tình, chính là sự tình không trần ai lạc định, ta trước sau không thể tâm an. Hàn Duệ cau mày nói, biểu tình mang theo vài phần chua xót. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Vân Trúc cũng không biết khuyên giải như thế nào hảo. Lúc này, tâm tình của hắn cũng là thấp thỏm bất an. Liên Hàn Duệ nói như vậy, sự tình không trần ai lạc định hắn tâm trước sau không bỏ xuống được. Ở Hàn Duệ cùng Vân Trúc thấp thỏm bất an chờ đợi chung, thời gian vội vàng mà qua, 40 năm lại đi qua, Quân Ngô đến bây giờ bế quan 60 năm. Vân Trúc tiền bối, còn có 20 năm thiên trì bí cảnh liền mở ra, Quân Ngô còn không biết khi nào xuất quan đâu. Bằng không, ngươi đi trước. Hàn Duệ nghĩ nghĩ đối Vân Trúc nói. Tuy rằng còn có 20 năm thời gian, nhưng là từ Hoa Vũ vực đến thiên trì bí cảnh mở ra địa phương như thế nào cũng đến 5-6 năm thời gian. Hiện tại Quân Ngô xuất quan thời gian không chừng, chờ Quân Hạo xuất quan thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Mà thiên trì bí cảnh mở ra, đối Vân Trúc như vậy tiên đế hậu kỳ tu giả rất quan trọng. Nếu bọn họ ở bên trong có thể gặp được thập phẩm tiên tuyển, như vậy, đột phá tiên đế hậu kỳ đỉnh sắp tới. Cho nên, hắn không nghĩ Vân Trúc bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc lắc lắc đầu, nói, ta không đi, ta chờ Quân Hạo ra tới. Nói xong dừng một chút, đối Hàn Duệ nói, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta lúc này tâm tình, lúc này ta tâm tư toàn đặt ở Quân Hạo trên người, làm chuyện gì cũng chưa tâm tình. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ trầm mặc một hồi, đối Vân Trúc nói, ta chỉ là giác ngươi nếu bỏ lỡ lần này thiên trì bí cảnh mở ra, đáng tiếc. Nếu Quân Hạo không ra quan, ngươi cũng sẽ bỏ lỡ thiên trì bí cảnh mở ra, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Vân Trúc hỏi ngược lại, ta không cảm thấy đáng tiếc. Hàn Duệ không chút do dự trả lời nói, liền tính hắn lại muốn đi thiên trì bí cảnh, hắn lúc này cũng sẽ không vứt bỏ Quân Hạo rời đi. Hàn Duệ, ta và ngươi tâm tình là giống nhau. Vân Trúc nhìn một hồi Hàn Duệ nói, lúc này, hắn cũng không có khả năng rời đi Quân Hạo. Chính là, ngươi chậm chạp không quay về Lôi gia chủ có thể hay không sốt ruột ta. Hàn Duệ lo lắng nói, hắn chính là nghe nói này phu hai người quan hệ là thực tốt. Nghe xong Hàn Duệ nói, Vân Trúc nhấp nhấp xinh đẹp môi, nói, hắn biết ta tới tìm Quân Hạo, sẽ không sốt ruột. Lại nói, trừ bỏ ta, hắn còn có hơn 20 vị như hoa mỹ quyến đâu, nhiều ta cũng không nhiều lắm thiếu ta cũng không ít. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ nghe ra hắn trong giọng nói giấm vị, Hàn Duệ ở trong lòng thở dài một hơi, lúc này hắn cũng không biết nói cái gì. Cho nên, dứt khoát cái gì cũng không nói. Lúc này, Vân Trúc trong miệng không nóng nảy lôi hàng nghị, đã tìm được rồi Hoa Vũ vực. Lúc trước, Vân Trúc nói muốn tìm Quân Hạo đi, khi đó, Lôi Hằng Nghị chính vội vàng gia tộc sự vụ, hắn khuyên không được Vân Trúc. Cho nên, hắn khiến cho Vân Trúc đi. Lôi Hằng Nghị tưởng khá tốt, dù sao biết Vân Trúc đi Quy Nguyên Tiên Tông. Cho nên, hắn tính toán xử lý xong gia tộc sự vật liền đi tìm Vân Trúc cùng Quân Hạo, hắn cũng nên trông thấy chuyển thế nhi tử. Chính là, ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, liền ở hắn xử lý xong gia tộc sự vật chuẩn bị đi Quy Nguyên Tiên Tông tìm Vân Trúc đi khi, thiên chỉ bí cảnh môn xuất hiện. Thiên trì bí cảnh mở ra là gia tộc đại sự, cho nên, Lôi Hằng Nghị không thể không từ bỏ đi Quy Nguyên Tiên Tông tính toán, xuống tay xử lý thiên trì bí cảnh sự tình. Chờ hắn xử lý xong thiên trì bí cảnh sự tình về sau, mới nghe nói Quân Hạo đã sớm rời đi Quy Nguyên Tiên Tông. Hiện tại, biến mất ở tiên giới chúng. Được đến tin tức này về sau, Lôi Hằng Nghị suy nghĩ tìm Vân Trúc khi, đã không có manh mối, chính là dùng đạo lữ khế ước đều không cảm giác được Vân Trúc. Lúc này, hắn bắt đầu phái người khắp nơi tìm hiểu Vân Trúc cùng Quân Hạo tin tức, chính là vẫn luôn không có tin tức truyền quay lại tới. Lôi Hằng Nghị cuối cùng đem hy vọng đều đặt ở thiên trì bí cảnh thượng, hắn tưởng, Vân Trúc biết thiên trì bí cảnh mở ra về sau, nhất định sẽ trở về. Chính là, theo thời gian trôi qua, thiên trì bí cảnh còn có hơn 20 liền mở ra, Vân Trúc vẫn là không có trở về, hơn nữa, tìm Vân Trúc người cũng không có tin tức truyền quay lại tới. Vẫn luôn không có Vân Trúc tin tức, Vân Trúc cũng không có hồi lôi ra. Cái này làm cho Lôi Hằng Nghị có chút hốt hoảng. Lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Vân Trúc ở lôi ra trừ bỏ hắn, giống như cái gì ràng buộc cũng đã không có. Nếu Vân Trúc từ bỏ hắn, như vậy Vân Trúc cùng hắn cùng lôi ra liền một chút ràng buộc cũng đã không có. Loại này muốn mất đi Vân Trúc cảm giác thật không tốt, Lôi Hằng Nghị ở cũng làm không được, giao đãi một chút trong nhà, liền mang lên hắn khế ước thú lửa cháy thiên khuyển đi tìm Vân Trúc. Lôi Hằng Nghị bởi vì không biết Vân Trúc manh mối, cho nên chỉ có thể mang theo lửa cháy thiên khuyển mở mịt tìm mấy năm, cũng không có một chút manh mối. Càng là không có Vân Trúc manh mối, Lôi Hằng Nghị liền càng nôn nóng. Cuối cùng vẫn là lửa cháy thiên khuyển nhìn không được, hắn cấp Lôi Hằng Nghị ra một cái chủ ý, chính là từ Quy Nguyên Tiên Tông phụ cận tìm manh mối. Lôi Hằng Nghị nghe theo lửa cháy thiên khuyển kiến nghị, bọn họ từ Quy Nguyên Tiên Tông phụ cận bắt đầu tìm, cuối cùng thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi manh mối. Lửa cháy thiên khuyển theo cái này manh mối truy tung đi xuống. Cuối cùng một người một khuyển đi theo manh mối đi tới Hoa Vũ vực. Nay một đường đi xuống tới, Lôi Hằng Nghị rốt cuộc biết vì cái gì không có Vân Trúc tin tức, thật sự là bọn họ này một đường đi qua ẩn nấp. Nếu không phải dựa vào lửa cháy thiên khuyển cứu giác, bọn họ cũng không có khả năng đuổi tới Hoa Vũ vực. Lôi Hằng Nghị không biết Vân Trúc vì cái gì muốn tới Hoa Vũ vực, nhưng là biết Vân Trúc ở Hoa Vũ vực về sau, Lôi Hằng Nghị trên mặt lộ ra đã lâu phi tươi cười. Vân Trúc còn không biết Lôi Hằng Nghị đã tìm được Hoa Vũ vực, lúc này hắn chính hoài lo lắng tâm tình chờ Quân Hạo xuất quan đâu. Lúc này, thời gian lại qua đi 10 năm, hiện tại Quân Ngô đã bế quan 70 năm, Thiên Chỉ bí cảnh còn có 10 năm mở ra. Lúc này, chờ ở Quân Ngô phòng tu luyện cửa người, trừ bỏ Vân Trúc cùng Hàn Duệ, ở gieo trồng không gian trung tu luyện mọi người, cũng lục tục gom lại nơi này. Quân Hạo tình huống bọn họ đều hiểu biết, bọn họ lúc này tâm tình đều là thấp thỏm. Đoạn Vũ Trạch nhìn sắc mặt tái nhợt Hàn Duệ, phi thường đau lòng, hắn biết Hàn Duệ hiện tại trong lòng áp lực phi thường đại. Hắn đi đến Hàn Duệ bên người, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, cùng mâu phụ tâm sự hảo sao. Hàn Duệ lúc này là vô tâm tình cùng bất luận kẻ nào nói chuyện thiếm, nhưng là nhìn đến Đoạn Vũ Trạch trong mắt lo lắng khi, Hàn Duệ gật đầu đồng ý. Đoạn Vũ Trạch thấy Hàn Duệ gật đầu đồng ý, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Hắn thật sự không muốn nhìn đến Hàn Duệ như vậy giày vò đi xuống, hắn cảm thấy hiện tại cùng Hàn Duệ tâm sự, hắn hẳn là có thể thả lỏng chút. Đoạn Vũ Trạch thấy Hàn Duệ gật đầu, liền sợ Hàn Duệ hối hận giống nhau, chạy nhanh lôi kéo hắn nói chuyện phiếm đi. Hàn Duệ nhìn như vậy Đoạn Vũ Trạch, lắc đầu cười cười, thầm nghĩ, hắn đây là làm mẫu phụ lo lắng. Liên ở đại gia nôn nóng chờ đợi Quân Hạo xuất quan khi, Quân Hạo trong tay yêu thần chi cốt cũng luyện hóa đến kết thúc. Đương yêu thần chi cốt cuối cùng một tia năng lượng bị Quân Hạo hấp thu về sau, Quân Hạo rốt cuộc phá tan bồi rối hắn thật lâu thăng cấp hàng rào. Ở thăng cấp hàng rào phá tan kia một khắc, Quân Mô vội vàng đi ra phòng tu luyện, nhìn phòng tu luyện cửa mọi người khi, Quân Hạo chỉ đối bọn họ nói một tiếng ta đi ra ngoài độ kiếp, sau đó liền biến mất ở mọi người trước mắt.